Bất quá, chỉ cần có những thứ này tồn tại, Trình Phàm có lẽ có thể nếm thử đem những này tín ngưỡng nguyện lực tái tạo ra những người đó thân ảnh đi ra. Chỉ có điều, Trình Phàm tối đa cũng chỉ có thể đem chế tạo thành tương tự hình chiếu một dạng hiệu quả mà thôi. Dù sao đây chỉ là một đoạn tín ngưỡng nguyện lực, mà không phải là linh hồn bản thân. Chỉ là nghe vào đối diện nam nhân trong thai, lại giống như kinh trời tiếng nổ. Nam nhân trợn to hai mắt, cặp mắt đỏ ngầu nhìn đến Trình Phàm, "Đạo, đạo trưởng, ngài còn có thể để cho ta gặp lại bọn hắn?" Trình Phàm gật đầu một cái, sau đó chỉ những này còi báo động, phía trên có khí tức của bọn họ, có thể làm được. Chỉ là, năng lực ta chưa đủ, tối đa cũng chỉ có thể biến thành bọn hắn lúc còn sống một cái đoạn ngắn hình chiếu. "Tốt, tốt, hảo." Nam nhân trực tiếp nói liên tục ba chữ tốt. Sau đó liền vội vội vàng vàng đem vật cầm trong tay những này còi báo động tất cả đều đưa cho Trình Phàm, để cho Trình Phàm thi triển. Hắn tại nhiệm vụ sau khi kết thúc, ngay lập tức chính là đi liệt sĩ lăng viên thăm đã từng những này kể vai chiến đấu huynh đệ. Chỉ là lại chỉ có thể đối mặt băng lãnh mộ địa, hắn quá lại muốn gặp một lần đã từng những huynh đệ này. Lúc này nghe thấy Trình Phàm mà nói, lại để cho hắn làm sao không kích động. Trình Phàm nhận lấy những này còi báo động, đặt ở trên án kỷ, hai tay bắt đầu kết ấn. Thể nội kim đan pháp lực điên cuồng phun trào. Không bao lâu, còi báo động bên trên những cái kia tín ngưỡng nguyện lực tất cả đều bị Trình Phàm dẫn dắt ra đến, mang theo Trình Phàm pháp lực, bị Trình Phàm vung ra. Nhất thời toàn bộ chủ điện đều phát sinh biến hóa lớn. Nguyên bản chủ điện hoàn cảnh biến thành một cái đêm khuya tối thui, trường cảnh sát thao trường trên thảm cỏ, một đám người đang đánh áo, cười vui đến, trên mặt biểu tình vô cùng chân thật. Đối diện nam nhân thấy một màn này, nhìn trước mắt một cái này cái ký ức sâu tận xương tùy trẻ tuổi khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, nam nhân hốc mắt mơ hồ. Hắn nhớ màn này, bọn hắn chính là tại đêm nay trải qua sau đó, rối rít bước lên cái kia thâm viên đường. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy trên đồng cỏ, một cái trên mặt luôn là để lộ ra nụ cười như ánh mặt trời con trai nói với hắn, muốn là thế giới bên trên không có dê kêu là tốt. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn rất tự tin trả lời nói, ta sẽ kết cục hắn. Đúng vậy, hiện tại hắn kết cục một đoàn người rồi, nhưng mà cuối cùng chuyển thân, các ngươi người đâu? Nhìn trước mắt những hình ảnh này, nam nhân trực tiếp bật khóc rồi. Muốn lên đi và ôm một cái những người này, chính là thân thể nhưng từ trên người bọn họ đi xuyên qua. Lúc này hắn mới nhớ, đạo trưởng mới vừa nói qua, đây chỉ là bọn hắn lúc còn sống một ít đoạn ngắn, một đoạn hình chiếu. Hốc mắt càng ngày càng mơ hồ, nước mắt hoàn toàn ngăn không được chảy xuống. Hắn có lẽ chính mình cũng chưa từng nghĩ, bị đạn đánh trên thân đều không khóc qua ngày hắn. Đang nhìn đến một màn này, lại đem cả người hắn đều cho khóc choáng váng. Một khắc này, tại làm nằm vùng qua nhiều năm như vậy, tích tụ đủ loại tâm tình tất cả đều phát tiết đi ra. Hình ảnh cũng không kéo dài bao lâu, liền mấy phút thời gian, rất nhanh sẽ tiêu tán. Trình Phàm nhìn lại những cái kia còi báo động, phía trên tín ngưỡng nguyện lực đều đã tiêu tán. Đang lúc này, Trình Phàm bộ não trung hệ thống thanh âm nhắc nhở kịp thời vang lên. Đinh. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, Chân Lạ. Thịnh Thế Đại Việt. Chương 72, thử. Ngu xuẩn kiến. Thời gian từng giờ trôi qua, chủ điện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bên trong Trình Phàm một thân một mình, ánh mắt nhìn đến chủ điện cửa lớn, khẽ thở dài một cái. Nam nhân ở chỉnh đốn tâm tình xong sau đó liền dẫn những cái kia còi báo động cùng thẻ ngân hàng rời khỏi. Sau đó khẽ lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu nên tiếp theo khách hành hương. Vừa rồi tại giúp đỡ nam nhân đạt thành trong tâm mong muốn sau đó, trong đầu hệ thống liền theo vang lên thanh âm nhắc nhở nhiệm vụ độ tiến triển lại đi tới một bước. Trước mắt nhiệm vụ độ tiến triển đã đạt đến 23, chỉ cần sẽ giúp một cái khách hành hương đạt thành trong tâm mong muốn, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Chỉ có điều kế tiếp khách hành hương, chỉ là đơn giản tới dâng hương cầu phúc. Trình Phàm cũng không nóng nảy. Tu đạo căn bản nhất vẫn là tu tâm, từ từ đi là được, cuối cùng sẽ hoàn thành. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Niếp Niếp từ trên giường bò dậy, sau đó vụng về mặc lên đạo của mình phục, đỡ lấy một đầu rối bời tóc. Khi đi đến hậu viện thời điểm, Thứ Hoan nhìn đều dở khóc dở cười. Niếp Niếp, đến. Thứ Hoan hướng về Niếp Niếp với tay, Hoan Hoan tỷ cho Niếp Niếp chải đầu. Hào đi. Tiểu Gia Hỏa vui sướng nhào vào Thứ Hoan trong ngực chạm chạm, Hoan Hoan tỷ tỷ trên thân hương hương, Tiểu Niếp Niếp rất yêu thích. Sau đó Niếp Niếp liền bị Thứ Hoan mang vào gian phòng của nàng, đối mặt với kính, cho Niếp Niếp chải đầu. Niếp Niếp tóc dài lên rồi nha. Đó là đương nhiên rồi. Bởi vì Niếp Niếp tại lớn lên. Tiểu Gia Hỏa mãi thanh mãi khí vừa nói, dáng vẻ rất vui vẻ. Nếu Niếp Niếp tóc dài rồi, Hoan Hoan tỷ tỷ cho Niếp Niếp ghim cái đáng yêu xong đuôi ngựa. Hào đi. Tiểu Niếp Niếp âm thanh từ bên trong phòng bay ra, Hoan Hoan tỷ tỷ cho đại hổ cũng lược một đôi đuôi ngựa, hì hì ha ha. Bên ngoài đại hổ, mặt đầy mộng bức nhìn đến cửa phòng. Sau đó vừa liếc nhìn Trình Phàm, Trình Phàm nhún vai một cái. Không xem qua dưới ánh sáng ý thức ngay tại đại hổ trên đầu quét mắt một hồi, bộ não bên trong không khỏi hiện ra buộc xong đuôi ngựa đại hổ. Hình ảnh kia. Trình Phàm giật mình. Không dám nghĩ. Đại hổ. Hắn không hiểu cái gì là xong đuôi ngựa, lần đầu nghe thấy cái này mới mẹ tử. Mang theo hiếu kỳ, đại hổ lặng lẽ đi đến cửa phòng, dùng đầu đính khai cửa phòng, đầu tham tiến vào kiểm tra. Đúng dịp thấy Từ Hoan cho Tiểu Niếp Niếp chải ký tóc, đóng tốt hai cái ngắn ngủi đáng yêu đuôi ngựa hình ảnh. Nhìn đến trong gương mình, Tiểu Niếp Niếp đầu khoảng lắc lắc, trên đầu đuôi sam nhỏ cũng đi theo lắc lắc, nhất thời phát ra một hồi sung sướng tiếng cười vui. Thậm chí cái đầu nhỏ còn tiến tới trước gương, ngón tay út chọc chọc khuôn mặt của mình, cười đùa nói: "Hoa, đây là nhà ai Niếp Niếp, thật đáng yêu." Thấy một màn này, Từ Hoan cảm giác mình một khắc này huyết áp đều ở đây cấp tốc lên cao. Mẹ ư, lao nương thiếu nữ này tâm a, muốn không giấu được a. Gào, một tiếng hổ gầm phá vỡ nguyên bản bầu không khí. Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía lối vào, cửa phòng cùng đại hổ so với, tựa hổ có vẻ hơi thu hẹp bộ dáng. Đại hổ yêu mến ánh mắt nhìn đến Niếp Niếp, cảm thấy quan chủ quá khó khăn, sữa lâu như vậy xui xẻo hải tử, hiện tại cũng còn không biết mình là nhà ai. Sau đó đem Tiểu Niếp Niếp ngậm lên đến, đưa đến trong sân Trình Phàm bên cạnh. tiểu Niếp Niếp ngậm bức ngồi ở trên thảm cỏ, nhìn đến đại hổ, khuôn mặt nhỏ tức giận. Đại hổ ngươi làm gì vậy lại muốn ngậm Niếp Niếp, Niếp Niếp biết đi đường. Đại hổ nhìn đến Niếp Niếp, lại dùng đầu báo cho biết một hồi Trình Phàm. Vừa vặn từ phòng bên trong đi ra Từ Hoan thấy một màn này, lập tức liền hiểu xảy ra chuyện gì, nhất thời thiếu chút cười đáp sắp xóa khí, nước mắt đều bật cười. Đại hổ đây là đang dùng hành động thực tế giúp đỡ Niếp Niếp nhận rõ bản thân là nhà nào đi. Trình Phàm nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi cười. Đem tiểu Niếp Niếp ôm, nói ra, được rồi, nếu tóc chảy được rồi, chúng ta nên làm bài tập buổi sớm a. Đại hổ bì bì, đợi một hồi để cho thấy. Trình Phàm trong ngực tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ vẫy tay. Từ Hoan cũng đi theo Trình Phàm cùng nhau, đi tới chủ điện, toàn bộ hậu điện trong đó cũng chỉ còn lại có đại hổ một cái. Tại tất cả mọi người đi sau đó, đại hổ liền nằm ở trên thảm cỏ, nhắm mắt lại yên lặng luyện hóa mấy ngày qua hấp thu hương hỏa nguyện lực, dùng những này hương hỏa nguyện lực đến rèn luyện bản thân. Thời gian tại đại hổ tu luyện bên trong đi qua rất nhanh, Trình Phàm bọn hắn bài tập buổi sớm cũng đã kết thúc. Chỉ là khi đi tới hậu viện sau đó, nhìn thấy đại hổ đang tu luyện, trên thân còn cuốn hương hỏa nguyện lực, cho nên Trình Phàm cũng không quấy rầy đại hổ, cũng căn dặn tiểu Niếp Niếp không nên đi quấy rầy đại hổ. Sau đó, tiểu Niếp Niếp liền nằm ở đại hổ bên cạnh trên thảm cỏ, chờ chút đại hổ kết thúc tu luyện. Chờ chút, tiểu gia hỏa liền ngủ mất ta. Trình Phàm thấy vậy, đi đến khe khẽ đem tiểu Niếp Niếp ôm, sau đó ngồi ở trên ghế tre, để cho tiểu Niếp Niếp nằm ở trong lòng ngực của mình ngủ. Trong giấc mộng tiểu Niếp Niếp, đầu tại Trình Phàm trong ngực chậm chạm, tìm một cái vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ tiếp. May mà sáng hôm nay không có khách hành hương qua đây, thật ra khiến tiểu Niếp Niếp tại Trình Phàm trong ngực ngủ cho tới trưa. Chờ tiểu Niếp Niếp từ Trình Phàm trong ngực tỉnh lại, nhìn thấy Trình Phàm lúc này đang cười nhìn đến nàng. Tiểu nha đầu gương mặt đỏ lên, ngủ một đại buổi sáng, tựa hồ cũng có chút ngại ngùng. Đều phải bị đại hổ cho cười là lớn con heo lười nữa nha. Bất quá nhìn thấy mình vậy mà tại Trình Phàm trong ngực, tiểu gia hỏa sướng đến phát rồi, ôm lấy Trình Phàm mặt ngay cả gặm hai cái, tại Trình Phàm trên mặt lưu lại một phiến nước miếng. Cua cua sư phụ. Sau đó cười ha hả từ Trình Phàm trên thân xuống, lại đi tới đại hổ bên cạnh. Trình Phàm phát hiện, trong lúc vô tình, đại hổ đã thành tiểu Niếp Niếp trong tâm không thể thiếu đồng bạn, tại tiểu Niếp Niếp trong tâm chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Lúc này đại hổ trên thân đã không có lại còn cuốn hương hỏa nguyện lực, lúc này nhìn qua ngược lại cùng bình thường nhìn qua không có gì khác biệt rồi. Tiểu Niếp Niếp nghiêng đầu nhìn về phía Trình Phàm, hỏi: "Sư phụ, đại hổ kết thúc tu luyện rồi sao?" Trình Phàm cười gật đầu, "Ừm, một tiếng phía trước kết thúc, nhìn thấy Niếp Niếp đang ngủ, đại hổ cũng chỉ đi theo ngủ." "Hoa." Nghe thấy sư phụ nói đại hổ kết thúc tu luyện rồi, tiểu Niếp Niếp có thể sướng đến phát rồi. Bất quá nhìn thấy đại hổ đang ngủ, lại có chút sợ đánh thức nó. Nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, cuối cùng lại không thể làm gì khác hơn là nằm ở đại hổ bên cạnh chờ chút đại hổ tỉnh lại. Hướng theo thời gian trôi qua, tiểu Niếp Niếp cũng chờ nhàm chán. Nhìn đến đại hổ còn không có tỉnh, miệng nhỏ hất lên, sau đó buồn chán nắm lên trên mặt đất kiến cẩn thận từng ly từng tí đặt vào đại hổ trên thân. Sau đó dùng một đôi cặt lạn mắt to nhìn chằm chằm, tựa hồ tìm được thú vị phương pháp. Chỉ là để cho Niếp Niếp thất vọng là, những này nguyên bản đều còn ở sách so với chúng nó mình thân thể còn lớn hơn thức ăn đâu, những này kiến đang rơi xuống đại hổ trên thân thời điểm, làm sao từng cái liền đều không nhúc nhích rồi. Cái đầu nhỏ đến gần nhìn một chút. Ồ, những này kiến đang phát run. Hừ, ngu xuẩn kiến. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 73, dưới núi đến một đám người, quỷ sai đến. Dưới núi thềm đá tiểu đạo lối vào nơi. Một đám hơn 20 tuổi nam nữ trẻ tuổi một đường đánh lộn đi đến thềm đá tiểu đạo lối vào vị trí. Trên thân những người này mặc, tất cả đều là quý giá đồng phục, trên cổ tay mang bề ngoài đều là mấy chục vạn mấy trăm ngàn. Vừa nhìn liền biết, không phải gia đình bình thường hải tử. Chỉ là khi mấy người đi đến ở đây sau đó, nhìn nhìn bên cạnh lên núi dân trấn, ngây ngẩn cả người. "Không phải đi Lý Ca, chúng ta cùng ngươi xuống trong trấn chơi, ngươi dẫn chúng ta đến leo núi." Được xưng là Lý Ca một cái 24-25 tuổi nam nhân cười một tiếng. Giang tay ra, bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không có biện pháp a. Ta cái kia tại trên trấn Bắc gái kiên quyết để ta đến ở đây một chuyến, chỉ là ở đây quá nhàm chán á, cái này không thì mang theo các ngươi." Nghe ta bác gái nói, trên núi có một tích thủy quán rất linh, ca mấy cái có cần hay không đi xem một chút? "Còn linh nghiệm đi." Những người khác nghe nói như vậy hiển nhiên không tin, đạo quán đạo sĩ này có gì để nhìn. Nghe nói như vậy, Lý Ca cười nhìn đến hắn, "Ta bác gái nói, phía trên tích thủy quán bên trong có một cái rất đẹp không nói." Lời nói vừa ra, nguyên bản những cái kia còn tại oán trách người đều nhìn về hắn. Một cái trong đó có chút nghi ngờ hỏi, "Cái gì là không đạo?" "Chính là ngươi hiểu đạo cô." Một người khác lúc này giải thích một câu. Lần này nhất thời trong đám người có mấy nam nhân đều đến hứng thú, thật hay giả? Đạo quán bên trong đạo cô có thể xinh đẹp. Lý Ca lúc này cũng nói, "Ta cũng không biết." Nói xong, lại dặn dò, "Bất quá đến đạo quán, tốt nhất vẫn là đừng kêu người ta đạo cô, nếu không các ngươi bị đòn ta cũng sẽ không quản." "A, nam nhân." Trong đám người mấy nữ sinh để lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Lý Ca tiếp tục nói, "Ta bác gái nói tích thủy quán quán chủ đại khái cùng chúng ta không lớn bao nhiêu, toàn thân đạo bào màu trắng, khí chất giống như trích tiên nhân." Lần này những nữ nhân này ngây ngẩn cả người, nhìn đến Lý Ca, "Thật không?" Lý Ca vẫn gật đầu một cái. Đạt được trả lời khẳng định, những này nữ đều hưng phấn. "Đi đi đi, đi lên núi nhìn một chút." Vừa nói, mấy nữ sinh dắt tay liền hướng phía thềm đá trên đường nhỏ đi tới. Chỉ là, một cái nữ sinh vừa mới đi lên thềm đá tiểu đạo, lập tức liền cảm thấy một cổ áp lực đè xuống, để cho nàng suýt nữa đứng không vững, nhưng cũng không dám đi lên nữa đi, liền vội vàng lùi xuống. "Ta kháo, đây cái quỷ gì?" Cái nữ sinh này cặp mắt trợ to, có chút hoàn toàn không cách nào hiểu nhìn đến đầu này nhìn qua bình thường không có gì lạ thềm đá tiểu đạo. Mấy cái khác nữ sinh trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, "Làm sao? Đi như thế nào đi lên lại xuống a?" "Đi rồi, cùng đi xem nhìn Lý Ca trong miệng tiểu ca ca. Nói xong, mấy nữ sinh lần lượt đi lên thềm đá tiểu đạo, sau đó lần lượt phát ngay. Một cái trong đó thậm chí mới vừa đi lên, cả người trực tiếp bị cổ kia trong vô hình áp lực đè đặt mông ngồi trên mặt đất. Mấy người trực tiếp trợn tròn mắt. Cách đó không xa mấy cái nam nhân thấy vậy, cũng ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Nhìn thấy một màn này, Lý Ca lúc này mới nhớ tới rồi cô mụ căn dặn, sau đó nói, "Nga, quên nói, ta bác gái nói, đầu này tiểu đạo bị các nàng tiểu trấn người coi là vấn tâm lộ. Chỉ có tâm tư hướng thiện người mới có thể bình yên vô sự đi lên, tâm tư càng hắc ám, càng là nửa bước khó đi." Lúc ấy ta bác gái nói mơ hồ, ta không để ý. Vừa nói, Lý Ca cũng có chút sửng sờ nhìn trước mắt thềm đá tiểu đạo, đây con mẹ nó là thật. Một khắc này, Lý Ca thiếu chút đều muốn hoài nghi cuộc sống. Chủ yếu là một màn này quả thực quá mức thần kỳ, hắn sinh sống hơn 20 năm nhận thức, vô pháp giải thích một màn trước mắt này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mấy cái khác nam nhân thấy vậy, cũng rối rít tiến lên thử một chút. Mấy nam nhân đều đi lên cái thứ nhất bậc thang, nhưng mà Lý Ca lại phát hiện, những người này lúc này biểu lộ ra biểu tình lại không giống nhau. Trong đó có một cái thậm chí đều có thể nhìn đến chân đang run, cái trán đều muốn đổ mồ hôi. Cái khác hoặc nhiều hoặc ít tựa hồ cũng đang gánh vác rất lớn áp lực. Chỉ là khi Lý Ca ánh mắt nhìn về phía một cái trong đó thân thể tương đối đơn bạc nam nhân thì lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, cái nam nhân này trên mặt tuy rằng nhìn qua cũng giống là tại đỡ lấy áp lực, nhưng Lý Ca luôn cảm giác hắn là trang. Thời suy tư chốc lát, cũng không có vật trần, sau đó bản thân cũng đi lên. Áp lực gì đều không cảm giác đến, thậm chí còn cảm thấy thân thể nhẹ. Tuy rằng rất bé nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng xác thực nhẹ. Sau đó liền vội vàng đi xuống, nhìn đến mọi người, cười nói, "Được rồi, nếu tất cả mọi người bên trên không đi, kia còn là quên đi thôi, ta mang mọi người đi tiểu trấn một cái khác thú vị địa phương đi dạo." Mấy người khác lúc này vẫn còn không hiểu nhìn trước mắt thềm đá tiểu đạo, không phải đi. Con đường này cũng quá thần kỳ a. Trong đám người, cái kia vừa mới vẫn luôn không có mở miệng phong phanh nam nhân lúc này cười nhạt nói, trên cái thế giới này không thiếu cái lạ, rất nhiều thứ khoa học đều không giải thích được. Cũng đối với, bất quá cái này cái gì vấn tâm cũng quá kéo. Ta chính là người tốt ta. Ngươi liền kéo đi, người tốt có thể làm được một lời không hợp liền đập phá người ta xe. Tại mọi người vừa đi vừa trong khi cười nói, Lý Ca liếc qua cách đó không xa cái kia thân ảnh đơn bạc, hơi suy tư một chút. Lúc này hồi tưởng đã từng, thật giống như từ khi biết cái người này sau đó, liền từ chưa thấy qua hắn làm ra qua cái gì đầy rất bá đạo sự tình, đối đãi tất cả mọi người đều là tao nhã lễ độ. Rất nhiều phú nhị đại trong mắt không người bệnh chung, hắn cũng không có. Về lại cố một hồi bên cạnh những người khác, Lý Ca chân mày lập tức liền nhíu lại. Dần dần, hắn bắt đầu có chút tin tưởng hắn bác gái theo như lời những lời kia. Đồng thời kế hoạch, ngày mai thời điểm lại tới nhìn một chút. Ngược lại hắn vừa mới đã thí nghiệm qua, hắn đi lên bậc thang cũng không có chuyện gì. Hắn phát hiện, lúc này cái kia vóc dáng đơn bạc nam nhân, hơi cúi đầu, tựa hồ cũng đang kế hoạch cái gì. Nhìn thấy một màn này, Lý Ca trên mặt để lộ ra vẻ tươi cười, tính toán muộn giờ nói chuyện với hắn một chút. Sau đó ngày mai tổ đội cùng nhau lên núi. Chơi đùa này, trực tiếp liền chơi đến mặt trời lặn. Một đám này nam nữ trẻ tuổi cáo biệt Lý Ca sau đó, mở ra riêng mình xe sang trọng rời đi. Lý Ca nhìn bên người đồng dạng không hề rời đi cái kia vóc dáng đơn bạc nam nhân, cười nói, "Thanh ca, có muốn hay không lên núi?" A. Nam nhân này sững sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Lý Ca lời này có ý gì. Lúc này Lý Ca lại gần, cười nói, "Ta đã nhìn ra, giữa trưa hồi đó tại trên thềm đá, ngươi là chàng a?" Được xưng là thanh ca nam nhân lúng túng gãi đầu một cái, sau đó cười gật đầu, ta còn tưởng rằng ta diễn rất thật đâu, không nghĩ đến hay là bị ngươi phát hiện. Đi thôi, tối nay đừng ở quán trọ rồi, đi với ta ta bác gái già, ngày mai buổi sáng chúng ta nhìn lên núi nhìn. Thanh ca nghe nói như vậy sau đó cũng không cự tuyệt, hắn lưu lại nguyện ý vốn chính là muốn đi tích thủy quán. Dù sao lên núi tiểu đạo thần kỳ như vậy, có lẽ Lý Ca bác gái theo như lời mơ hồ như vậy là thật cũng khó nói. Màn đêm buông xuống, trong đạo quan tụng niệm kinh văn âm thanh rơi xuống, lớp tối kết thúc. Sau đó hướng về Tam Thanh đạo tổ bái một cái, chuẩn bị mang theo Từ Hoàn cùng Tiểu Niếp Niếp đi hậu viện. Nhưng vào lúc này, chủ điện ngoài cửa lớn bỗng nhiên một trận gió mát thổi qua, một tên quỷ sai xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Hướng phía chủ điện chắp tay ôm quyền nói, "Đạo huyền chân nhân, nhà ta đại lao ra cho mời." Chương 74, Thành Hoàng nói ra sự tình, đạo quán ấm áp tràn diện. Thành Hoàng thần. Nhìn thấy bên ngoài quỷ sai đến mời, Trình Phàm hơi có chút bất ngờ, không biết rõ Thành Hoàng tìm hắn chuyện gì. Sau đó Trình Phàm phân phó một hồi Từ Hoàn lưu lại bồi Niếp Niếp sau đó, liền đi theo quỷ sai cùng nhau hướng phía hành thành Thành Hoàng miếu đi tới. Trên đường, Trình Phàm hỏi quỷ sai, "Vị này quỷ sai đại nhân, có thể hay không cho biết một hồi bần đạo, Thành Hoàng thần cứ gọi bần đạo quá khứ, là bởi vì chuyện gì tình?" Nhìn thấy Trình Phàm khách khí như vậy, đây quỷ sai liền vội vàng chắp tay, không dám thờ ơ, dù sao đây là Thành Hoàng đại lao ra đều xem trọng nhân vật. Trả lời, tiểu nhân cũng không quá rõ, chỉ biết là tựa hồ là bởi vì Dương Thành Thành Hoàng phụ sự tình. Chuyện cụ thể, chân nhân có thể hướng về đại lao ra hỏi thăm. Nghe đến đó, Trình Phàm khẽ gật đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước hắn có cùng Thành Hoàng nhắc tới Dương Thành sự tình tới đây. Lúc đó mang theo cái kia tên là Thư Nhiễm chủ bá hồn phách đi tới Thành Hoàng phủ, đồng thời đem Dương Thành sự tình nói cho rồi Thành Hoàng nghe. Lúc đó Thành Hoàng nói sẽ đi kiểm tra Dương Thành vì sao chưa từng xuất hiện quỷ sai nguyên nhân tới đây. Xem ra hiện tại hẳn đúng là tra được. Không bao lâu, Trình Phàm cùng quỷ sai liền xuất hiện tại Thành Hoàng miếu cửa lớn. Quỷ sai hướng về Trình Phàm chắp tay, biến mất tại chỗ. Trình Phàm chính là nhấc chân bước vào khung cửa, đi vào. Khi Trình Phàm tiến vào Thành Hoàng miếu sau đó, phát hiện bên trong hoàn cảnh đại biến, hoàn toàn không phải miếu bên trong hoàn cảnh, hiển nhiên là đã tiến vào Thành Hoàng trong phủ rồi. Không bao lâu, Thành Hoàng mang theo khoảng văn võ phán quan từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Trình Phàm thì, liền vội vàng cười tiến đến nên tiếp, chính là có một đoạn thời gian không có thấy chân nhân á. Ha ha, xin mời. Khi tiến vào phủ bên trong, Thành Hoàng trực tiếp phân phó dâng trà, sau đó liền cùng Trình Phàm nhắc tới chuyện nhà, giống như hai cái tương giao nhiều năm hảo hữu một dạng. Trình Phàm cũng không ngại, dù sao đối phương là thủ hộ một phương thành trì thần linh, có thể kết giao đến nhân vật như thế, Trình Phàm cũng thật vui lòng. Mà Thanh Hoàng chính là hy vọng có thể từ Trình Phàm ở đây tìm ra cùng Hương Hỏa Thần Đạo khác nhau một con đường khác. Đối với Trình Phàm tự nhiên cũng là hòa hòa khí khí. Đang nói chuyện chỉ chốc lát sau, lúc này mới cuối cùng hàn huyên tới chính đề bên trên. Trình Phàm, đúng rồi Thanh Hoàng đại nhân, đây là tìm ta qua đây, chính là bởi vì lần trước Dương Thành sự tình. Thanh Hoàng gật đầu một cái, trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất, thậm chí sắc mặt bắt đầu thay đổi có chút nặng nề. Đã lâu qua đi, Thanh Hoàng lúc này mới lên tiếng nói ra, Dương Thành Thanh Hoàng. Chết. Ân. Vừa mới chuẩn bị uống trà Trình Phàm nghe nói như vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người, có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh Thanh Hoàng. Sau đó đặt ly trà xuống, nghi ngờ nói, nếu mà ta nhớ không lầm mà nói, Dương Thành Thanh Hoàng miếu chính là thế tục một cái miễn phí cởi mở phong cảnh, đám người lui tới nhiều vô cùng, cũng không đến nổi không có hương hỏa. Lời còn chưa dứt, nhưng mà phía sau ý tứ không cần nói cũng biết. Thanh Hoàng lắc lắc đầu, cười khổ nói, điều này sao có thể? Dương Thành Thanh Hoàng tự nhiên không phải là bởi vì không có hương hỏa mà chết. Thanh Hoàng lúc này uống một hớp trà, tiếp tục nói, mấy ngày qua, ta cùng Dương Thành xung quanh thành phố một ít thành hoàng liên thủ điều tra. Phát hiện Dương Thành Thanh Hoàng miếu bên trong, tất cả tượng thần đều đã biến mất. Trải qua một phen kiểm tra sau đó mới biết được, một tháng trước, Dương Thành Thanh Hoàng miếu tất cả tượng thần, trong một đêm toàn bộ vỡ vụn, Thanh Hoàng miếu thần tính hoàn toàn biến mất. Nghe nói như vậy, Trình Phàm cả người đều ngẩn ra, tại sao có thể như vậy? Thanh Hoàng thở dài một cái, nói ra, Dương Thành tất cả mọi người giữa thần linh, trong một đêm toàn bộ tiêu tán, trước mắt đã tra được kẻ cầm đầu. Vừa nói, Thanh Hoàng lắc lắc đầu, cái này ở toàn bộ Hoa Hạ gần mấy trăm năm qua, đối với chúng ta tất cả thành hoàng lại nói, đều là một kiện hành động tính đại sự. Chúng ta các thành thành hoàng, ngày thường đều là tại bảo vệ mỗi người trấn thủ thành bang, rất ít qua lại trao đổi. Lần này còn phải đa tạ chân nhân nhắc nhở, mới để cho chúng ta biết chuyện này. Dương Thành trong một đêm, tất cả mọi người giữa chi thần tất cả đều tiêu tán, tất cả tượng thần tất cả đều phá thoái. Nghe nói như vậy, Trình Phàm một hồi hô hấp dồn dập. Dương Thành chính là Hoa Hạ một tòa đại thành, với tư cách thủ hộ tòa thành này thành hoàng, thực lực tự nhiên tại toàn bộ Hoa Hạ trong đó đều là đỉnh phong kia một đống. Nhưng là bây giờ vậy mà đều chết hết. Xem ra tiếp theo tất cả thành hoàng phủ đô sẽ có động tác lớn nữa rồi a. Thành hoàng gật đầu một cái, tiếp theo, chúng ta những này thành hoàng có lẽ sắp có một đợt đại chiến. Lần này mời chân nhân tới đây, ngoại trừ nói chuyện cũ ra, kỳ thực còn có một chuyện muốn nhờ. Nghe nói như vậy Trình Phàm ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà hỏi, cũng phải cần ta giúp bận rộn tham chiến. Mà Thanh Hoàng lại lắc đầu, nói ra, ta hy vọng, tại ta đi ra trong mấy ngày này, chân nhân có thể giúp ta trông nom một, hai đây hành thành. Đây. Thanh Hoàng tiếp tục nói, nếu quả thật người đáp ứng, văn võ phán quan sẽ hiệp trợ chân nhân. Trình Phàm cười khổ một tiếng, giang tay ra nói ra, ngươi xác định ta có thể làm được. Lần này Thanh Hoàng cười, không có chân nhân nghị phức tạp như vậy, mấy ngày nay chỉ cần tọa trấn liền tốt, ngày thường cũng không chuyện gì. Vừa nói, Thanh Hoàng lại trở nên cảm khái. Nếu mà lần này ta có thể thuận lợi trở về, vậy liền chỉ cần phiền phức chân nhân 2-3 ngày thời gian. Nếu như không có trở về, kia một tuần sau chân nhân tự đi liền được, thành hoàng miếu hương hỏa cường thịnh, rất nhanh sẽ có thể ngưng tụ ra tân thành hoàng thần đi ra. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho chân nhân làm không công một đợt. Vừa nói, lấy ra một nhánh màu đen bút lông, trên bút lông tản ra thản nhiên linh khí. Trình Phàm liếc mắt liền nhìn ra, đây là một kiện phi thường không tồi linh khí. Vật này là một kiện thượng phẩm linh khí, coi như là ký thác chân nhân giúp thủ lao đi. Đêm dần khuya, hậu viện bên trong, Từ Hoan ngồi ở trên ghế tre, chờ đợi đến Trình Phàm trở về. Tiểu Niếp Niếp chính là có giúp ở Từ Hoan trong ngực, lúc này đang đánh đến áp, hai cái mí mắt bắt đầu đánh nhau. Niếp Niếp, nếu như buồn ngủ, Hoan Hoan tỷ trước đưa ngươi đi phòng bên trong ngủ, có được hay không? Tiểu Niếp Niếp lắc lắc đầu, Niếp Niếp phụng bồi Hoan Hoan tỷ tỷ cùng nhau chờ sư phụ trở về. Vừa nói, tiểu gia hỏa vẫn không quên ngáp một cái. Ghế tre bên cạnh, nằm ở trên thảm cỏ đại hồ lúc này cũng ngáp một cái, bất ngờ cùng Tiểu Niếp Niếp đồng bộ. Tiểu Niếp Niếp nhìn, nhất thời dẫn tới một hồi ha ha không ngừng cười. Giống nhau, Tiểu Niếp Niếp tiếng cười cũng thu hoạch được đại hồ một trận kinh bị. Cũng không lâu lắm, ngay tại Tiểu Niếp Niếp lại bắt đầu mệt rã rời lim dim thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời rơi xuống, rơi vào hậu viện trong đó. Lần này Tiểu Niếp Niếp lập tức cả người đều tinh thần. Nhìn thấy trở về chính là Trình Phàm, tiểu gia hỏa trên mặt lập tức toát ra nụ cười. Sau đó từ từ hoan trong ngực đi ra, bước tiểu chân ngắn xoạt xoạt xoạt chạy về phía Trình Phàm. "Sư phụ." Gián gián, hí hí ha ha. Chạy tới, sau đó ôm chặt lấy Trình Phàm một chân. Nhìn thấy cái này tiểu khả ái, Trình Phàm tâm tình cũng thoải mái không ít. Cười đem Tiểu Niếp Niếp bế lên, nhéo một cái gương mặt của nàng, nói ra, "Xin lỗi á, sư phụ trở về trễ rồi, để cho Niếp Niếp đều phạm ngủ gật." Mới không có. Niếp Niếp mới không có ngủ gật. Tiểu gia hỏa đỏ mặt, cuối cùng dứt khoát đem đầu vùi vào Trình Phàm trong ngực. Trên thảm cỏ nằm đại hổ nhìn thấy Trình Phàm trở về, hướng phía Trình Phàm gầm nhẹ một tiếng, xem như chào hỏi rồi. Sau đó chuyển thân tiến vào một cái đặc biệt vì nó chuẩn bị phòng, nó đi tu luyện đi tới. Bên cạnh Từ Hoan lúc này cũng cười đi tới. Ba người ở hậu viện vừa nói vừa cười, trong lúc nhất thời nguyên bản an tĩnh hậu viện lại thêm mấy phần ấm áp. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 75, Tiểu Niếp Niếp cứu sư phụ. Ngày thứ hai làm xong bài tập buổi sớm sau đó, trước mắt sáng sớm, tạm thời vẫn không có người lên núi. Sau khi ăn xong, Trình Phàm ngửa mặt lên trời nằm ở trên thảm cỏ, hồi tưởng tại đạo quán tu hành mấy năm này sinh hoạt từng ly từng tí. Từ vừa mới bắt đầu kích hoạt hệ thống, bắt đầu tiếp xúc tu tiên, lại tới sau đó nhặt được Tiểu Niếp Niếp, cứu lúc ấy thụ thương đại hổ, còn có sau đó gia nhập Từ Hoan. Trong đạo quan không bao giờ nữa là hắn một người cô đơn, to lớn một cái trong đạo quan, thường ngày vui vẻ âm thanh cũng nhiều không ít. Nghĩ tới những thứ này, bất chi bất giác bên trong, Trình Phàm khẽ miệng liền để lộ ra hơi đường cong. Mà đúng lúc này, một cái hình thể cực lớn kim dần dần tầng đi tới. Sau đó tại Trình Phàm ánh mắt nghi hoặc bên trong, chân trước từ Trình Phàm trên thân nhảy tới, sau đó trực tiếp nằm ở Trình Phàm trên thân. Trình Phàm nhìn đến nằm ở trên người mình đại hổ, cùng đây cực lớn hình thể so sánh, Trình Phàm thân thể cũng quá nhỏ. Cái này khiến Trình Phàm có chút dở khóc dở cười. Vỗ vỗ đại hổ, cười mắng, sáng sớm, ngươi nằm úp sấp trên người ta làm gì, nói ngươi mấy câu đại miêu, ngươi thật coi mình là mèo à? Mau xuống đây. Đại hổ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, móng trước nâng lên, để lộ ra móng vuốt sắc bén. Trình Phàm, được rồi, là ta chưa nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Đại hổ hài lòng thu hồi móng vuốt, tiếp theo sau đó nằm ở trên thảm cỏ. Chỉ là nội tâm có chút không rõ, nhìn đến những cái kia hai chân thú trong ngực những cái kia tiểu động vật, tựa hồ cũng yêu thích nằm ở bọn hắn trong ngực. Chính là thật giống như rõ ràng vẫn không có trực tiếp nằm ở trên thảm cỏ thoải mái sao? Tiểu Niếp Niếp lúc này vừa ăn điểm tâm xong từ trong nhà đi ra, nhìn thấy một màn này, cũng lập tức hào hứng chạy tới. Sau đó chạy nhảy, cả người đều rơi vào đại hổ lông xù trên lưng. Trình Phàm cười nhìn đến đại hổ trên lưng tiểu Niếp Niếp, ngươi tiểu ni tử này, đại hổ đều ở đây để ép sư phụ đâu. Ngươi nha đầu này còn tới cho sư phụ gia tăng trọng lượng. Hi hi ha ha. Nghe thấy Trình Phàm lời này, tiểu Niếp Niếp lập tức cười đùa từ đại hổ trên thân xuống. Trên đồng cỏ đứng vững sau đó, lột vớt ống tay áo, kia Niếp Niếp đem sư phụ cứu ra lại cùng đại hổ chơi. Nói xong, tiểu gia hỏa xoạt xoạt xoạt chạy tới ôm lấy đại hổ một cái chân trước, dùng sức ném ra. Tiểu gia hỏa gương mặt đều đỏ lên, đại hổ vẫn không núp đích, thậm chí còn khinh thường quăng nàng một cái. Tiểu Niếp Niếp nổi giận, lại chạy đến Trình Phàm bên này, đi rút ra Trình Phàm đầu, muốn đem Trình Phàm rút ra. Trình Phàm, ngươi thật đúng là vi sư hảo đệ tử. Cuối cùng tiểu Niếp Niếp phương pháp dùng hết, ném ra, rồi đều không hiệu quả. Thậm chí dùng đầu đỉnh, muốn đem đại hổ đỉnh khai, nhưng mà bị đại hổ một cái móng vuốt liền ngăn trở. Cốt cảm thực tế. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị đi phòng bếp đem chính đang rửa chén Từ Hoan kéo ra ngoài giúp thời điểm, Trình Phàm hoàn toàn rất tùy ý liền từ đại hổ dưới thân đi ra, sau đó ngồi ở đại hổ bên cạnh, xoa xoa đại hổ lông xù mặt to, cười nói, ngươi cái tên này, lúc nào cũng trở nên tình địch rồi. Sư phụ lợi hại nhất ta. Đại hổ đánh không thắng sư phụ. Hì hì ha ha. Tiểu gia hỏa vui sướng vây quanh đại hổ cùng Trình Phàm chuyển mấy vòng, sau đó nhào vào Trình Phàm trong ngực. Trình Phàm méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, tiểu Niếp Niếp nỗ lực tu luyện, về sau cũng có thể so sánh đại hổ lợi hại. Có thật không? Tiểu Niếp Niếp phảng phất trong nháy mắt tìm được mục tiêu, trong ánh mắt mơ hồ lập loè hào quang, phảng phất tìm được tu hành động lực. Nhưng mà Trình Phàm lại chỉ là cười một tiếng, không có đem sự đả kích này người sự thật nói ra. Đứa nhỏ ngốc, đại hổ thành thần a. Bên cạnh đại hổ chính là ngạo kiều nhìn thoáng qua Trình Phàm trong ngực tiểu Niếp Niếp. Ngu xuẩn hai chân thú, muốn thắng ta. Ngươi còn sớm rồi 2 vạn năm đâu. Không bao lâu, Từ Hoan cũng gia nhập vào, ba người thêm hung tận chơi phi thường cao hứng. Thẳng đến thái dương cao cao dâng lên, Trình Phàm lúc này mới dừng lại. Sau đó đứng dậy, nói ra, được rồi, lập tức liền muốn liền khách hành hướng đến. Sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ đi trước chiêu đãi một chút, để cho đại hổ trước tiên bồi bồi Niếp Niếp. Hảo cộc, Niếp Niếp sẽ cùng đại hổ hảo hảo chung sống đi. Tiểu Niếp Niếp cùng Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người phất tay chào từ giả. Chờ Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người đi tới chủ điện sau đó, tiểu Niếp Niếp lập tức liền tinh thần. Nam ở đại hổ trên lưng, tiến tới đại hổ bên thai nói ra, đại hổ mau đứng lên, mang Niếp Niếp đi ăn xong ăn quả quả. Nghe nói như vậy, đại hổ phi thường ăn ý đứng lên, đi đến tường rào một bên, đeo Niếp Niếp tung người một cái nhảy ra đạo quán, hướng phía dược điện phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, truyền ra tiểu Niếp Niếp tiếng cười vui. Chủ điện bên trong, Trình Phàm thu hồi ánh mắt, cười lắc lắc đầu. Trong ruộng thuốc những cái kia linh quả có không ít, linh tính cũng không quá cao, hắn ăn tối đa cũng liền giải cái thèm ăn, ngày thường ăn cũng không nhiều. Không sai biệt lắm chính là cho cái này ăn vặt hàng lưu. Trình Phàm nghĩ, về sau nếu có thời giờ rảnh, liền đem trong ruộng thuốc những cái kia linh thực lại cẩn thận bồi dưỡng một hồi, xem có thể hay không đem linh tính tăng lên nữa một ít. Không bao lâu, Trình Phàm liền nhìn thấy hai cái khách hành hương tiến vào chủ điện, sau đó cũng chỉ tạm thời không thèm nghĩ nữa những thứ đồ này. Lý Nguyên cùng Cố Thanh, cũng chính là ngày hôm qua trạm vạng tối dưới núi kia một đám phú nhị đại trong đó Lý Ca cùng Thanh Ca. Hai người xuất hiện tại chủ điện trong đó. Mới vừa gia nhập chủ điện, hai người liền đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bộ não bên trong cái thứ nhất nhảy ra ý nghĩ chính là đơn sơ. Một cái như vậy lớn chủ điện, bên trong chỉ có 3 vị tượng thần, xung quanh hai bên đều là ánh nến, sắc thực có vẻ hơi trống trải. Hai người sáng sớm liền kết bạn lên núi. Từ hôm qua lúc buổi tối, hai người chân đạp tại trên bậc thang đã cảm thấy khác thường. Nhưng mà hôm nay lên núi thời điểm mới phát hiện, vậy mà càng đi lên đi, càng nhẹ lòng. Như vậy cao sơn, một đường đi tới, vậy mà chút nào đều không có cảm giác xuất mồ hôi. Thậm chí ngay cả thở mạnh đều không có. Ngược lại cảm giác tinh khí thần đều thật nhiều. Cảm giác như thế, để bọn hắn hai cái trong tâm càng thêm kiên định Lý Nguyên bác gái theo như lời nói, không kịp đợi liền đi vào bên trong. Chính là lúc này mới vừa bước vào cửa đạo quan, một cái dáng dấp phi thường xinh đẹp, toàn thân tản ra một cỗ mờ ảo khí chất, phảng phất không dính khói bụi trần gian hơi thở Khôn Đạo thành thực đi tới. Cùng bọn hắn làm một tự giới thiệu sau đó mới biết được, cái này Khôn Đạo đạo hiệu gọi Minh Thật. Cùng vị này Khôn Đạo so với, bên ngoài thế tục trong đó những cái kia nữ thần đều là một ít ta. Hiện tại làm đạo sĩ, chất lượng đều như vậy cao sao? May mà không có nhập thế, không thì những nam nhân kia không phải vì nàng đánh nhau không thể. Chỉ là khi bọn hắn lại từ hoan dưới sự dẫn dắt đi đến chủ điện trung chi sau đó, nhìn thấy Trình Phàm một khắc này, ánh mắt của hai người nhưng đều định cách. Một cổ cảm giác rất kỳ quái tự nhiên mà sinh. Giống như loại kia, rõ ràng ngay tại trước mắt mình, chính là lại luôn cảm giác phi thường xa xôi. Không nói được một loại thần kỳ cảm giác. Hơn nữa cùng bên ngoài cái kia Khôn Đạo so với, trước mắt người đạo trưởng này càng giống như là một cái tiên nhân đắc đạo. Sau khi tính hồn lại, hai người liền vội vàng cùng Trình Phàm chào hỏi, đạo trưởng xin chào. Trình Phàm cười nhìn đến bọn hắn, Bần đạo còn tưởng rằng ngày hôm qua chạm vạng tối thời điểm, nhị vị liền sẽ lên núi đi. Hai người nghe lời này một cái, cặp mắt trực tiếp trợ to. Kinh động. Chương 76, Trình Phàm gọi thẳng Hào ra hỏa. Trình Phàm vừa nói, chuyển thân lấy ra 6 nén hương, bắt đầu đốt. Sau lưng Lý Nguyên cùng Cố Thanh hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Đạo trưởng ngươi, ở dưới chân núi gắn theo dõi. Đốt thơm sau đó, Trình Phàm xoay người lại đến trước mặt hai người. Cười một tiếng, cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là cầm trong tay nhang đèn đưa tới trong tay hai người. Cười nhạt nói, nếu đã tới Tích Thủy quán, liền dâng nén hương đi. A, nga, tốt. Hai người liền vội vàng đưa tay nhận lấy nhang đèn, sau đó hướng phía Tam Thanh đạo tổ tượng thần đi tới. Mà Trình Phàm chính là lặng lẽ mở ra thiên nhãn kiểm tra thân phận của hai người tin tức. Hắn phát hiện, cái này gọi Lý Nguyên, trên đỉnh đầu tản ra thản nhiên công đức kim quang, chỉ là kim quang bên trong mang theo một tia vết nhơ. Xem ra ngày thường đã làm nhiều lần việc thiện. Mà đổi thành ra cái gọi là Cố Thanh nam nhân, trên đỉnh đầu đại biểu vận đào hoa hồng tuyến như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Chủ yếu nhất là, sợi tơ hồng này bên trong, vậy mà không có sảm tạm mọi khác nhan sắc, phi thường thuần túy ái tình. Chỉ là cái này như ẩn như hiện là chuyện gì xảy ra? Trình Phàm hơi nghi hoặc một chút, sau đó kích thích Cố Thanh hồng tuyến, nhất thời có quan hệ với Cố Thanh sợi tơ hồng này bên trên tất cả tin tức tất cả đều bị Trình Phàm biết. Khi biết được để cho hồng tuyến như ẩn như hiện tiền căn hậu quả sau đó, Trình Phàm đều cảm thấy có một vẻ kinh ngạc. Tại bên trong hồng tuyến trong tin tức, Trình Phàm biết được, Cố Thanh là hành thành cao cấp phú nhị đại, hơn nữa cùng còn lại mấy cái bên kia trong mắt không người đệ nhị khác nhau chính là, Cố Thanh sự nghiệp thành công, đầu óc buôn bán phi thường lợi hại, tuổi còn trẻ liền khai sáng đưa ra thị trường công ty. Chỉ có điều có chút cầu huyết chính là, tại một lần tình cờ dưới tình huống, nhận thức một cái mắt mù nữ hài nhi, hơn nữa vừa vặn một cái, sẽ thích rồi đối phương. Từ đó về sau, Cố Thanh năm thì mười họa, đều sẽ tìm đủ loại lý do cùng mượn cớ đi tìm cái nữ hài nhi kia. Nói với nàng cười, phát huy hắn tình thương, mỗi lần đều có thể trò chuyện để cho nữ hài nhi cười rất vui vẻ. Nhìn thấy nữ hài nhi nụ cười, Cố Thanh cũng cảm giác cả người đều buông lỏng, phảng phất những cái kia công ty áp lực đều biến mất hết rồi. Thời gian lâu dài, cộng thêm hắn vô vi bất trí chiếu cố, nữ hài nhi một cách tự nhiên đối với hắn sinh ra hảo cảm, đối với hắn sản sinh hiếu kỳ. Có một lần trong lúc nói chuyện phiếm, Cố Thanh một lần nữa đem nữ hài nhi chọc cười. Nữ hài nhi bỗng nhiên cảm khái một câu, thật muốn nhìn một chút ngươi hình dạng thế nào. Nhưng mà ta không nhìn thấy, ha ha ha. Đây là nữ hài nhi trong lúc vô tình một câu nói, nhưng mà nghe vào Cố Thanh trong tai, lại đem nó ghi xuống. Sau đó cười hồi phục nàng, ta chính là rất tuấn tú. Hành thành đệ nhất đại soái ca, Phan An nhìn đều muốn xấu hổ cúi đầu, nghe nói qua chưa? Trang điểm đi ngươi. Ha ha ha ha. Sau đó, Cố Thanh phát động trong nhà quan hệ, tìm nhất quyền uy chuyên gia y học, tìm tốt nhất y tế thiết bị, đến cho nữ hài nhi trị liệu. Nữ hài nhi con mắt là hậu tiên tính mù, là bởi vì vong mạc huyết quản bệnh tật, chữa trị sát suất phi thường thấp. Lúc đó người bên cạnh đều còn trò cười hắn, với tư cách một cái đỉnh cấp phú nhị đại, tiểu nữ nhân gì không có. Chỉ bất quá hắn cũng không để ý. Tại ban đầu nhìn thấy đầu tiên nhìn, liền phảng phất đã quen biết vào năm. Cuối cùng ngay tại 2 ngày trước, may mắn chính là nữ hài nhi vận khí không tệ, con mắt chữa khỏi. Biết được tin tức này, cũng làm Cố Thanh hưng phấn phá hư, liền vội vàng chạy đi bệnh viện muốn đi gặp một lần nữ hài nhi. Chỉ là rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, đồng nhiên ý thức được mình tựa hồ lừa gạt nữ hài nhi, nhất thời cảm giác một chậu nước lạnh trực tiếp tới lên trên đầu. Hắn cùng nữ hài nhi nói qua hắn là hành thành đệ nhất soái, nhưng trên thực tế chính hắn biết rõ mình đến cùng dáng dấp ra sao. Nói thật, rất bình thường. Trong luyến ái người luôn là để ý nhất đối phương sẽ thấy thế nào hắn, cho nên bỏ quên mình rất nhiều những phương diện khác bị lực. Cái này khiến hắn rất thất vọng. Nếu mà nữ hài nhi biết rõ hắn cũng không là nàng tưởng tượng bên trong dạng này, có phải hay không sẽ tức giận. Hai ngày qua này, hắn vẫn luôn ở đây xoắn xuýt cái vấn đề này, cũng không có dám đi thấy nữ hài nhi. Cái gì là cầu huyết? Mẹ nó đây chính là cầu huyết. Trình Phàm nhìn xong đoạn tin tức này, nội tâm gọi thẳng hào ra hỏa. Những này đoạn cầu thật vẫn có thể xuất hiện tại trên thực tế. Bất quá nhổ nước bọn quy nhổ nước bọn, cái này Cố Thanh lại là xảy ra chuyện gì? Tại về buôn bán, năng lực như vậy xuất chúng, đến đối mặt nữ hài nhi tại đây, liền sợ thành như vậy. Khó trách Hồng Tiến sẽ như ẩn như hiện. Đoán chừng chính là Cố Thanh mình không dám bước ra bước này, kéo lâu liền không có sau đó. Tại bên trong Hồng Tiến, Trình Phàm biết được cái nữ hài nhi kia lúc này vẫn còn cho là hắn tại bận rộn chuyện của công ty, cho nên từ bệnh viện sau khi trở lại vẫn còn đều ở đây nhà của nàng chờ chút tâm tâm đọc hắn đến đi. Tra xét xong sau đó, Trình Phàm liền thu hồi thiên nhãn, lặng lặng ngồi ở án kỷ bên cạnh chờ đợi Lý Nguyên cùng Cố Thanh hai người. Không bao lâu, hai người dâng hương xong sau đó liền đi tới Trình Phàm trước mặt. Tại trải qua đủ loại thần kỳ sau đó, hai người cũng không dám đối với Trình Phàm có cái gì bất kính. Học cổ nhân chắp tay phương thức, hướng về Trình Phàm thi lễ một cái, sau đó nói: "Đạo trưởng, ta bác gái là dưới núi tiểu trấn dân trấn, nàng nói bảo ta tới chỗ này dâng nén hương, cầu cái bình an phủ." Nghe nói như vậy, Trình Phàm khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên bên cạnh Cố Thanh, mang trên mặt một nụ cười châm biếm. Hắn muốn nghe một chút nhìn Cố Thanh sẽ nói thế nào tới chỗ này mục đích. "Đạo trưởng, ngươi tại đây có thể tính quẻ sao?" Cố Thanh âm thanh tương đối trầm tĩnh, chững chạc. Trình Phàm không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Nhìn thấy Trình Phàm đáp ứng, Cố Thanh trong ánh mắt thoáng qua một tia màu sắc. Sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: "Đạo trưởng, ta nhớ tính một lần nhân duyên." Bên cạnh Lý Nguyên nghe nói như vậy, có chút kinh ngạc nhìn Cố Thanh. "Thanh ca không phải chứ? Ngươi không phải đang cùng ngươi nhân nhân đánh hưởng được sao? Thích, các ngươi đều còn lẫn nhau như vậy yêu thích, trực tiếp tại chỗ kết hôn a." Nhưng mà Cố Thanh lại chỉ là cười cười xấu hổ, ánh mắt có chút chênh né. Trình Phàm khẽ gật đầu, cười nói: "Ngươi nhân duyên ta đã biết rồi. Cố thí chủ đoạn nhân duyên này, thật đặc biệt." Nghe nói như vậy, Cố Thanh lại có chút xấu hổ, hắn tự nhiên biết rõ Trình Phàm nói lời này có ý gì. Dù sao người bên cạnh đều nói hắn như vậy tới đây. Chỉ là, Cố Thanh lại dò xét tính hỏi một câu, ta cùng chuyện của nàng, đạo trưởng thật biết tất cả. Trình Phàm lại gật đầu một cái, tự nhiên, bao gồm ngươi đối đãi đoạn nhân duyên này ý nghĩ, và nàng đối đãi đoạn nhân duyên này ý nghĩ, vân đạo đều biết rõ một chút xíu. Hí. Bên cạnh nghe nói như vậy Lý Nguyên hít vào một hơi, cặp mắt trợ to, tuy rằng nội tâm công nhận Trình Phàm có bản lĩnh thật sự, nhưng vẫn là có chút cảm thấy bất khả tư nghị. Cố Thanh nghe được lời này thời điểm, đã không có đi quan tâm nhiều như vậy. Vội vàng hỏi, người đạo trưởng kia có thể hay không nói cho ta, nàng biết quan tâm ta lựa nàng sao? Trình Phàm thản nhiên lắc đầu, nàng quan tâm lại làm sao? Không quan tâm lại làm sao? Lẽ nào cũng bởi vì nàng quan tâm một điểm này, ngươi liền không đi tìm nàng? Đều không có kết quả, đã lùi bước, ý nghĩa ở chỗ nào? Hay là nói, giữa các ngươi lâu như vậy từng ly từng tí, so ra kém gương mặt, cảm thấy nàng là xem mặt nữ hài nhi? Lời này giống như một đạo lôi đình, trực tiếp tại Cố Thanh bộ não bên trong nổ vang, trực tiếp để cho Cố Thanh sững sờ tại chỗ. Lúc này kịp phản ứng, hắn mới phát hiện, mình tựa hồ bởi vì quá quan tâm cái vấn đề này, dẫn đến bỏ quên rất nhiều những phương diện khác. Hắn yêu thích nữ hài nhi, cái kia nhân nhân, chung sống lâu như vậy đến nay, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Cái nữ hài nhi kia tính cách thuần thiện, hồn nhiên thích cười, căn bản cũng không phải là người như vậy. Đa tạ đạo trưởng đánh thức. Cố Thanh kích động đôi môi đều ở đây hơi run rẩy. Sau đó đối với bên cạnh Lý Nguyên nói ra, "Lý ca, ta còn có việc phải đi trước, không chờ ngươi cùng nhau trở về. Tiễn Hương Hỏa làm phiền ngươi giúp ta kết một hồi, quay đầu ta trả lại cho ngươi." Nói xong, chuyển thân không kịp đợi liền ra khỏi chủ điện cửa chính, hướng phía bên ngoài đạo quán chạy đi. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 77, Cố Thanh cùng Lý Nguyên hai người sự tình. Nhìn đến Cố Thanh vội vội vàng vàng rời khỏi, Lý Nguyên nguyên bản còn muốn gọi lại hắn, bất quá thấy hắn đi vội như vậy, sau đó liền vội vàng cùng Trình Phàm chắp tay tôn kính nói ra, "Đạo trưởng, có thể hay không biếu tặng ta một tấm bình an phủ?" Dù sao hắn mục đích tới nơi này, chính là đến cầu bình an phủ tới đây. Trình Phàm cười gật đầu, lấy ra một tờ bẻ gãy thành hình tam giác bình an phủ, đặt vào trên án kỷ. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyên lập tức móc bóp ra liền chuẩn bị cho Tiễn Hương Hỏa. "Đạo trưởng, cái này bình an phủ bao nhiêu tiền?" Trình Phàm cười lắc lắc đầu, sau đó chỉ trước bọn hắn bên trên nhang đèn, cười nói, "Nhân quả lý giải, không cần lại cho Tiễn Hương Hỏa. Nếu mà thí chủ trong tâm đối với thần linh mang trong lòng kính sợ, không ngại tương lai cho nhiều thần linh cung phụng một ít hương hỏa." Trình Phàm là không thiếu chút tiền lệ này, nhưng mà một màn này xem ở Lý Nguyên trong mắt, nhưng trong lòng rất là bội phục. Là hắn biết những cái kia cao cấp tự miếu, kia tiền hương hỏa là càng nhiều càng tốt, nào có không muốn tiền hương hỏa đạo lý. Có lẽ cũng chỉ có thầm nói dài loại này chân chính thế ngoại cao nhân, mới có thể coi thường những này thế tục tiền tài, toàn tâm toàn ý muốn đem để cho mọi người thu nhận đạo giáo văn hóa đi. Nghĩ tới những thứ này, Lý Nguyên lần nữa hướng về Trình Phàm chắp tay hành lễ, lần này trong lòng cũng nhiều hết mức mấy phần kính nể cùng tôn kính chi ý. Sau đó đem trên án kỷ bình an phủ cầm lên, lần nữa hướng về Tam Thanh Tượng Thần xá một cái, lúc này mới chuyển thân ra chủ điện, đuổi theo Cố Thanh đi tới. Trình Phàm nhìn thấy Lý Nguyên cử động này, trên mặt hiện ra hơi có chút nét cười lúng túng. Cử động mới vừa rồi thật giống như lại khiến người ta hiểu lầm. Mà đúng lúc này, Trình Phàm bộ não bên trong đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Nhiệm vụ 3 đã hoàn thành, thu được tưởng thưởng, thuật pháp xúc địa thành thốn. Hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống, liên quan tới xúc địa thành thốn cái này thuật pháp nội dung cũng toàn bộ đều khắc ở Trình Phàm bộ não bên trong, cái này đạo thuật pháp trong nháy mắt liền nhập môn. Bộ não bên trong bỗng nhiên vang lên âm thanh để cho Trình Phàm sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt liền để lộ ra mừng rỡ, mong đợi lâu như vậy phần thưởng này cuối cùng cũng thu được. Lập tức cũng không quản được cái khác, tại chỗ liền thử một cái. Một cước bước ra, xung quanh hoàn cảnh trong nháy mắt biến hóa. Khi Trình Phàm chân đạp trên mặt đất một khắc này, vậy mà đã tới dưới núi. Khoảng cách này cũng không tính xa, nhưng mình cũng vừa vặn chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Đây quả thực thì tương đương với cự ly ngắn trong nháy mắt di động. Sau đó Trình Phàm lại liên tục thử nghiệm nhiều lần sau đó, lần nữa trở lại chủ điện trong đó. Đây mấy lần nếm thử, Trình Phàm phát hiện trước mắt có thể duy nhất một lần đạt tới khoảng cách xa nhất, cũng bất quá 10 km khoảng cách. Mà đây đến thuật pháp bên trên ghi lại, tu luyện tới viên mãn, toàn bộ thế giới bất kỳ địa phương nào, chỉ cần một bước liền có thể đến. Cùng lúc đó, trong núi trên đường nhỏ, Lý Nguyên nhất đường chạy nhanh, xuống núi tốc độ nhanh hơn không ít, kiên quyết sắp đến chân núi thời điểm cuối cùng mới đuổi kịp Cố Thanh. "Ta nói ngươi, gấp như vậy sao? Chờ ta một chút sẽ chết ta." Cố Thanh cười khổ một tiếng, nói ra, "Ta đây không phải là vội vã đi gặp nàng sao? Ta hai ngày này đều không dám đi thấy nàng, không đi nữa mà nói, nàng nên giận ta, ha ha." "Đáng ghét, ngươi đáng chết này dị đoan." Lý Nguyên hâm mộ gà con phát tím, chơi đùa một dạng bóp Cố Thanh cổ, "Ngươi phản bội độc thân tổ chức." Cố Thanh trực tiếp tránh thoát, cười mắng một tiếng, sau đó nói, "Ngươi cái tên này, cũng không phải độc thân a?" "A, thật, ta cũng có bạn gái, ha ha ha." "Kia không sao, đi đi đi." Nói đùa giữa, hai người cầu kiên đáp bối, hướng phía bọn hắn dừng lại xong xe phương hướng đi tới. Hai người đi đến hành thành nội thành sau đó liền tách ra, mỗi người đi làm việc riêng mình sự tình đi tới. Cố Thanh cấp tốc không kịp đem đi tìm mình nữ hài nhi rồi. Lý Nguyên chính là mang theo bình an phủ đi tới cô của hắn mẹ trước mặt. Cô của hắn mẹ là Ngũ Chấn Sơn trong trấn nhỏ định cư, chỉ có điều mấy ngày qua bọn hắn ở đây chơi, không thì hắn cũng sẽ không bị bác gái gọi vào Tích Thủy quán đi. Nhìn thấy Lý Nguyên trở về, Lý Nguyên bác gái lập tức liền cười lên tiếp, "Trở về a. Nhìn thấy người đạo trưởng kia chưa?" Lý Nguyên gật đầu một cái, sau đó xuề bàn tay ra, vỗ lên nằm cái này Trình Phàm tặng cho bình an phủ. "Ở nơi này đây, bác gái không có lựa ngươi, cái này bình an phủ ngươi thu cất, đối với ngươi mới có lợi." Nghe nói như vậy, Lý Nguyên lão ba lúc này vừa vặn từ cửa thang lầu đi xuống, cười nói, "Vật này thu cũng tốt, có thể đổ cái tâm lý an ủi." Lời nói vừa ra, Lý Nguyên tại chỗ phản bác: "Ba, ngươi khả năng không biết Tích Thủy Quán." Lý Nguyên lúc này kích động vô cùng, đem hắn đi Tích Thủy Quán nghe thấy toàn bộ đều mặt mày hớn hở một dạng nói một lần. Lý Nguyên lão ba nghe xong nhíu mày một cái, vẫn có chút không quá tin tưởng, có huyền ảo như thế. Lý Nguyên cười nói: "Lão ba ngươi khoan hay nói, ngay từ đầu bác gái nói với ta thời điểm, ta là một chút đều không tin, chỉ là vừa vặn gần đây rảnh rỗi nhàm chán, cho nên mới đã đáp ứng đi xem một chút. Nhưng mà đi tới sau đó mới phát hiện, bác gái nói tất cả đều là thật. Chỉ là bác gái nói cái kia Ngũ Chấn Sơn thủ hộ thần thú, ta không có ở đạo quán nhìn thấy, lúc ấy đánh giá hẳn không tại đạo quán bên trong đi." Vừa nói, Lý Nguyên đưa tay mài xoa một hồi lòng bàn tay bình an phủ, cười nói: "Nhắc tới, tấm này bình an phủ rõ ràng chỉ là một tấm bình thường lá bùa, chính là từ khi ta lấy được trên tay sau đó, vẫn một mực đều ở đây phát nhiệt, đến bây giờ đều còn không có giải nhiệt đi." Lý Nguyên lão ba vừa nghe thần kỳ như vậy, lập tức liền đưa tay sờ một cái, cảm xúc một hồi lá bùa nhiệt độ. "Không có a, từ đâu tới nhiệt độ?" Lý Nguyên trên mặt biểu tình cứng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút lá bùa. Lý Nguyên bác gái lúc này liền vội vàng nói: "Đoán chừng là có người chính đang làm tổn hại chuyện của ngươi, bình an phủ tại nhắc nhở ngươi thì sao?" Bác gái vừa nói như thế, Lý Nguyên lão ba lúc này nghĩ tới điều gì, sau đó nói ra: "Vừa mới trước đây không lâu vừa tra được, ngươi gây ra cái kia cơ quan từ thiện, người phía dưới tại lấy danh nghĩa của ngươi ác ý thu gom của cải, ta vừa phân phó để cho người đi xử lý." Nghe nói như vậy, Lý Nguyên sửng sốt một chút, sau đó vừa liếc nhìn trong tay bình an phủ, sau đó liền vội vàng thu lại, cười nói: "Cảm ơn ba." "Không gì, về sau ngươi muốn làm từ thiện giúp đỡ những cái kia nghèo khổ người, thủ đoạn cao minh điểm, không thì người khác sẽ đem ngươi khi kẻ đần độn, nuốt tiền của ngươi còn tổn hại ngươi danh tiếng. Chờ ta bên này rảnh rỗi rồi, mang ta đi một chuyến cái này Tích Thủy Quán đi, ta cũng đi nhìn một chút." Nghe nói như vậy, Lý Nguyên lập tức liền tinh thần, liền vội vàng nói: "Đi, không thành vấn đề." Mà đổi thành một bên, Cố Thanh một đường không ngừng lại, rốt cuộc đã tới nữ hải nhi ra lối vào. Lúc này nhìn đến cửa chính, cảm giác mình tim đập tăng tốc, có chút thấp vọng. Tại qua một lúc lâu, bình phục một hồi tâm tình của nội tâm sau đó, Cố Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng từng bước kiên định. Lúc này mới đưa tay gõ cửa phòng một cái. Bên trong lập tức truyền đến một đạo để cho Cố Thanh vô cùng quen thuộc âm thanh: "Tới rồi, chờ một chút." Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 78, cầu lương đến, tiểu niếp niếp muốn đến trường. "Ngươi là?" Cửa mở ra, bên trong nhà một đạo mỹ lệ được thân ảnh xuất hiện tại Cố Thanh trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đến hắn. Một khắc này, Cố Thanh cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy đến cổ họng, cảm giác có chút suy nhược. Ánh mắt cũng bắt đầu có chút tranh né: "Ta là Thanh Ca." "Ngươi là Thanh Ca?" Nghe được, nữ hải nhi âm thanh phi thường vui vẻ. Cố Thanh toàn thân đều rung động rất nhỏ rồi một hồi, nhìn trước mắt nữ hải nhi, vừa muốn phải nói chút gì, nữ hải nhi trực tiếp nào tới, đem hắn ôm lấy. "Ta biết là ngươi. Thanh âm của ngươi ta quá quen thuộc." Nữ hải nhi lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nâng Cố Thanh mặt, bỗng nhiên phủ cười lên: "Tên lường gạt, còn lừa ta nói mình là hành thành đệ nhất soái ca đâu. Ta..." "Hắc hắc hắc." Cố Thanh lúng túng gãi đầu một cái, bất quá nhìn thấy nữ hải nhi tựa hồ thật không ngại, lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi. "Thật quá tuyệt." Nữ hải nhi ôm chặt lấy Cố Thanh: "Ta một mực vẫn luôn thật sự muốn nhìn một chút Thanh ca, hiện tại thật có thể thấy được." Nghe nói như vậy, Cố Thanh theo bản năng ôm chặt vào nữ hải nhi, nhẹ nói rồi một câu: "Ta đã trở về, hoan nên trở về." Nữ hải nhi cười rất vui vẻ, dắt Cố Thanh tay vào trong nhà. "Thanh ca ngươi chờ một chút, ta hai ngày này có học chủ nghệ Nga. Lúc trước bởi vì nhìn không thấy, cho nên vẫn không có trải qua phòng bếp, hiện tại vừa vặn có thể để cho Thanh ca nếm thử một chút thủ nghệ của ta." "Được." Cố Thanh cũng cười, hắn cảm giác một khắc này, hẳn đúng là hắn năm gần đây vui vẻ nhất sự tình rồi, loại cảm giác này để cho hắn rất si mê. Thời gian từng giờ trôi qua, nữ hải nhi bưng hai món ăn từ phòng bếp đi ra. "Đương đương đương đương." Nữ hải nhi đem thức ăn đặt vào trên bàn trà, chỉ là hai món ăn, bề ngoài cũng không quá dễ nhìn bộ dáng. Sau đó đem đũa đưa cho Cố Thanh, mặt đầy mong đợi nhìn đến hắn: "Đây đều là ta dựa theo giáo trình bên trên làm, nếm thử một chút thấy được hay không ăn." Cố Thanh cười nhận lấy đũa, nếm thử một miếng, rất mặn. "Ăn ngon không?" Cố Thanh gật đầu một cái: "Ăn ngon, cho nên hai món ăn này, ta liền đều vui vẻ nhận a." "Không được, ta cũng còn không có ăn đâu, ngươi ăn xong á, ngươi cô nương liền muốn đói bụng a." "A a a a." "Phi phi phi." "Hảo mặn, chỗ nào ăn ngon a?" "Ha ha ha ha." "Không cho cười, đây là ta lần đầu tiên nấu cơm, nắm bắt không tốt mà thôi, về sau thử thêm vài lần liền học được rồi." Bên trong nhà vang lên một hồi hạnh phúc tiếng cười vui. Trong đạo quan, Trình Phàm vừa mới tiễn đi hôm nay cái cuối cùng khách hành hương. Bộ não bên trong đống nhiên vang dội một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Đinh. Túc chủ thúc đẩy một cái gia đình hạnh phúc, thu được tưởng thưởng, nhân duyên phù một cái." Hướng theo âm thanh rơi xuống, Trình Phàm trong tay nhiều hơn một cái ngọc chất phù lục. Đồng thời cũng thu được phù lục tin tức liên quan cùng phương pháp sử dụng. Cái này phù lục tác dụng, cùng Nguyệt Lao Hồng Tuyến không sai biệt lắm. Đối với hô sinh hảo cảm hai người sử dụng sau đó, rời đổi theo thời gian, cuối cùng sẽ từ từ tiến tới với nhau. Vật này đối với Trình Phàm nói cũng không có tác dụng gì, dù sao cũng là dùng đến thành tựu người khác. Nhìn mấy lần sau đó, liền trực tiếp đem cái này nhân duyên phù thu vào hệ thống không gian trong đó. Về phần thúc đẩy cái kia gia đình hạnh phúc, Trình Phàm đỗng nhiên nghĩ tới Cố Thanh, bởi vì gần đây cũng sau đó Cố Thanh phù hợp nhất. Sau đó khỏe miệng hơi lộ ra mấy phần nụ cười, xem ra Cố Thanh người này bao nhiêu còn có chút dũng khí. Cố Thanh cái người này, có thể từ trên thềm đá đi tới, chứng minh tâm tính không kém. Hắn thông qua thiên nhãn nhìn thấy Cố Thanh nhân duyên, bên trong cái nữ hài nhi kia, tính cách cũng phi thường ôn hòa, là một cái có thể bồi bạn bạc đầu hảo thế tử. Dù sao ngay cả hệ thống đều thừa nhận, bọn hắn đây là một cái gia đình hạnh phúc. Tại hôm nay cái thời đại này, cái này Cố Thanh thật đúng là may mắn, đánh giá rất nhiều nam nhân đều hâm mộ muốn đao hắn. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Trình Phàm cười lắc lắc đầu. Sau đó đứng dậy hướng phía hậu điện đi tới. Bận làm việc cả ngày, cũng nên hảo hảo buông lỏng một chút. Mới vừa đi ra chủ điện cửa chính, bên ngoài cái cuối cùng khách hành hương cùng nàng hài tử đang cùng tiểu Niếp Niếp tạm biệt. Cái này khách hành hương chính là dưới núi tiểu trấn, từ khi trong núi tiểu đạo sau khi sửa xong, năm thì 10 họa liền sẽ mang theo con của mình đến dân hương. Dần dần, con của nàng cùng Niếp Niếp cũng chỉ quen thuộc, thành tiểu đồng bọn. Niếp Niếp gặp lại, Kỳ Kỳ gặp lại. Sau đó hài tử này đi theo mẹ nàng cùng rời đi. Tiểu Niếp Niếp đưa mắt nhìn các nàng, thẳng đến các nàng đi ra cửa đạo quan, không thấy được thân ảnh của các nàng. Tiểu gia hỏa còn có chút đọc một chút không buông bỏ. Thấy một màn này, Trình Phạm nội tâm hơi có chút dao động. Niếp Niếp nàng đến cùng vẫn là tiểu hài tử, cùng lứa bằng hưu hay là quá ít. Cả ngày chỉ có đại hồ bồi bạn, đánh giá thỉnh thoảng cũng biết cảm thấy cô đơn đi. Sau đó ôm lấy Niếp Niếp cùng đi đến hậu điện, tiểu Niếp Niếp tâm tình vẫn là không quá cao. Trình Phạm hỏi nhỏ, Niếp Niếp làm sao không vui vẻ? Kỳ Kỳ ngày hôm sau liền muốn đi trên trấn nhà trẻ đi học, tốt hơn dài một đoạn thời gian, đều không thể lên núi đến cùng Niếp Niếp chơi. Lời nói vừa ra, Trình Phạm sửng sốt một chút. Sau đó tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ôm lấy Trình Phạm mặt, mong đợi hỏi, "Sư phụ, Niếp Niếp cũng muốn đi học, có thể chứ?" Lúc trước Trình Phạm cũng hỏi qua tiểu Niếp Niếp, lúc ấy tiểu Niếp Niếp biểu thị rất mâu thuẫn. Xem ra cái này Kỳ Kỳ thay đổi Niếp Niếp rất nhiều a. Sau đó cười gật đầu một cái, "Muốn đi đi học, có thể a." Thực vậy, tiểu gia hỏa nghe thấy Trình Phạm trả lời, lập tức cả người đều hưng phấn, trên mặt tràn đầy vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Trình Phạm thấy vậy, nhéo một cái tiểu gia hỏa thịt tốt tốt gương mặt, bất quá trong trường học tiểu đồng bọn đều là người bình thường, ngươi không thể đem ngươi tu vi bại lộ ra, biết không? Bởi vì cứ như vậy, sẽ hù dọa bên cạnh tiểu bằng hữu, nhớ kỹ sao? Niếp Niếp biết rồi. Của sư phụ. Mua. Vui vẻ tiểu Niếp Niếp, lại đang Trình Phạm trên mặt đến một cái to lớn sao sao đi. Trình Phạm tại chỗ để lộ ra cha già một bản nụ cười vui vẻ. Trong hậu viện, bên cạnh Từ Hoan cùng Đại Hổ đứng chung một chỗ, lặng lặng nhìn một màn này, nội tâm phảng phất bị vật gì đó tràn ngập, cảm giác cấm áp. Sau đó Trình Phạm liền phân phó Từ Hoan đi trong trấn nhỏ nhà trẻ đi một chuyến, tiến hành tiểu Niếp Niếp nhập học sự tình. Trước mắt Tích Thủy quán tại trong trấn nhỏ danh vọng vẫn là có đủ, hiện tại mọi người cũng đều nhận thức Từ Hoan rồi, hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Từ Hoan đạt được Trình Phạm sai phái, tự nhiên sẽ không lười biếng. Gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp đi xuống núi. Nhìn thấy Trình Phạm những ngày ăn bài, tiểu Niếp Niếp vô cùng vui vẻ, cả người giải tiểu chân ngắn, ở hậu viện bên trong vui vẻ chạy tới chạy lui. Tựa hồ thật mong đợi tại trong vườn trẻ cùng cái gọi là Kỳ Kỳ hài tử gặp mặt. Lại lần nữa nằm ở trên thảm cỏ nghỉ ngơi Đại Hổ lặng lặng nhìn chính đang vui chơi tiểu Niếp Niếp, ánh mắt cũng nhu thuận không ít. Chỉ có điều giống nhau, vừa nghĩ tới sau này lúc ban ngày, tại đạo quán bên trong không thấy được tiểu Niếp Niếp rồi, trong ánh mắt còn có từng tia không buông bỏ. Chương 79, sau khi trở về chúng ta cũng sinh một cái. Nhà trẻ thủ tục nhập học làm rất thuận lợi. Trong trấn nhỏ nhà trẻ viên trưởng, nhìn thấy Từ Hoan đến, lập tức liền cung kính lên tiếp. Khi biết tiểu Niếp Niếp muốn nhập học sự tình sau đó, trực tiếp đánh nhịp đáp ứng. Nguyên bản viên trưởng còn không muốn thu học phí, nhớ mình đệm, chỉ là bị Từ Hoan cự tuyệt. Đóng học phí, linh thư tịch cùng một cái đáng yêu sách nhỏ túi sau đó, liền chuẩn bị đi trở về. Nguyên bản viên trưởng còn hỏi Từ Hoan, có cần hay không xe trường đến dưới núi tới đón đưa, Từ Hoan cự tuyệt, đến lúc đó các nàng mình đưa đón là được. Làm xong Niếp Niếp thủ tục nhập học, cũng không có hao tốn Từ Hoan thời gian bao lâu, rất nhanh sẽ trở lại trong đạo quan. Sau đó đem trong vườn trẻ sự tình cùng Trình Phạm nói một lần, lại đem những cái kia trang bị quyển sách sách nhỏ túi đưa cho Trình Phạm quan sát. Nhận lấy bọc sách, Trình Phạm nhìn nhìn Niếp Niếp, giơ lên sách trong tay túi cười nói, ngày hôm sau Niếp Niếp cũng có thể đi trường học nha. Đây là Niếp Niếp bọc sách, bên trong là đi học dùng quyển sách, phải thật tốt yêu quý tốt, biết không? Niếp Niếp biết rồi. Tiểu gia hỏa rất vui vẻ, tại nhận lấy Trình Phạm đưa tới bọc sách sau đó, lập tức liền cong lên. Sau đó còn đặc biệt cho Trình Phạm cùng Từ Hoan nhìn, sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ các ngươi nhìn, Niếp Niếp nhìn có được hay không? Dễ nhìn. Hai người đều lộ ra di mẫu cười. Tiểu gia hỏa lại đeo bọc sách chạy đến Đại Hổ trước mặt, hai tay chống nạnh, Đại Hổ mau nhìn, Niếp Niếp đeo cái này bọc sách nhìn có được hay không? Đại Hổ ngẩng đầu liếc qua, tiếp tục nằm xuống ngủ, thậm chí còn đặc biệt dùng móng vuốt che lỗ tai của mình. Cử động này nhất thời tức tiểu Niếp Niếp một hồi nhai răng, hừ, xú Đại Hổ. Tiểu gia hỏa lầm bầm một câu, sau đó lại hào hứng chạy đến bên cạnh cái ao, nhìn đến ao nước trong đó những cái kia cá kiểng, lại nhìn một chút trên mặt nước phản chiếu đi ra mình tiểu bộ dáng, nhất thời vui một hồi ha ha cười. Và tiểu gia hỏa chơi đã sau đó, Trình Phạm lúc này mới đem bọc sách thu lại, chờ ngày hôm sau Niếp Niếp đi học thời điểm lại lấy ra. Buổi tối tại tiểu Niếp Niếp chìm vào giấc ngủ sau đó, Trình Phạm đi tới một chuyến thành hoàng phủ, dù sao tiếp thành hoàng gia chỗ tốt, dĩ nhiên là muốn làm yêu cầu sự tình. Có thành hoàng gia đưa tặng cái kia linh khí bút lông, vẽ ra phủ lục uy năng mạnh hơn mấy phần, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng thật to lớn đề thăng, đối với Trình Phạm lại nói xác thực là một món bảo vật. Mà thành hoàng phủ, bởi vì có văn võ phán quan ở đây, cũng chưa xuất hiện chuyện rắc rối gì, trong một đêm thời gian rất nhanh sẽ đi qua như vậy rồi. Liên dạng này đến giữa trưa ngày thứ hai, dưới núi tiểu trấn trong đó một chiếc quen thuộc lái xe vào tiểu trấn trong đó. Chỗ tài xế ngồi, Cố Thanh đang tràn đầy một tấm hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, chính đang thẳng thắn nói cười. Tại kế bên người lái chỗ ngồi, chính là hắn nữ Hải Nhi, cái kia bị hắn gọi nhân nhân cô nương. Lúc này chính mục không chớp mắt nhìn đến hắn, trong ánh mắt phảng phất hàm chứa nụ cười, tất cả đều là của hắn thân ảnh. Liên dạng này lặng lặng nghe Cố Thanh nói chuyện trời đất, khi một cái hợp cách những người nghe. Cố Thanh trò chuyện một chút, liền hàn huyên tới Tích Thủy quán cái đề tài này bên trên. Ta đã nói với ngươi, cái này Tích Thủy quán là thần thật kỳ, người đạo trưởng kia cũng rất thần kỳ, có bản lĩnh thật sự tại. Lúc ấy nếu không phải hắn đánh thức ta, ta thiếu chút nữa thì mất đi ngươi. Nghe nói như vậy, nữ Hải Nhi cười nói, chúng ta đây không phải là đến nói cảm tạ giải sao? Ha ha ha, cũng đúng. Cố Thanh gãi đầu một cái, hắn giờ phút này hoàn toàn không có thương nghiệp nhân sĩ thành công khí phái cùng làm dáng, càng giống như là trong đám người yêu những cái kia tình nhân nhỏ, toàn bộ xe trong đó đều ở đây tràn ngập yêu mùi giấm chua. Đến lúc đó chúng ta cùng đi dâng nén hương, nói cảm tạ dáng dấp thành toàn. Nữ Hải Nhi gật đầu một cái, cười nói, thừng, nghe lời ngươi. Không bao lâu, xe liền dừng ở trong núi tiểu đạo bên cạnh trên đất trống. Sau đó Cố Thanh dắt nữ Hải Nhi tay, lòng tràn đầy vui mừng mang theo nàng hướng phía sơn bên trên đi tới. Lúc này mới vừa đi lên núi giữa tiểu đạo, nhân nhân trên mặt lập tức liền để lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Tại sao ta cảm giác đi lên cái này bậc thang, thân thể nhẹ không ít? Nghe thấy nhân nhân lời này, Cố Thanh lúc này mới nhớ tới, sau đó nói, đây chính là giọt này thủy nhìn chỗ đặc biệt, có lẽ là đạo trưởng dùng cái gì đạo pháp làm ra đi. Trong chấn nhỏ người đem con đường này xưng là vấn tâm lộ, người càng hiền lành hơn, một đường đi lên thì sẽ càng đến càng nhẹ lòng, tâm tư bất chính người, tắc bước đi liên tục khó khăn. Nghe thấy cái giải thích này, nhân nhân trong ánh mắt lóe lên một đạo khắc thường màu sắc. Nguyên bản vẫn chỉ là nghe Cố Thanh nói đến tích thủy quán thế nào thần kỳ, hiện tại tự thể nghiệm đến, quả thật làm cho nàng cảm thấy có chút chấn động. Sau đó nhìn đến đồng dạng dẫm ở trên bậc thang, nở nụ cười Cố Thanh. Giác Cố Thanh tay cũng càng ngày càng chặt. Trên mặt đầy khởi nụ cười hiền hòa, đối với Cố Thanh nói ra, đi thôi, chúng ta cùng nhau lên núi. Không bao lâu, hai người mắt thấy liền muốn đến đạt đến đạo quán phía trước rồi. Mà đúng lúc này, chợt nghe phía trên truyền đến một hồi mãi thanh mai khí nhạc thiếu nhi âm thanh, hai người cũng hơi kinh ngạc một chút. Âm thanh nghe rất mềm mại, mềm nhũn loại kia trẻ em âm thanh, theo bản năng liền sẽ cảm giác hải tử này rất đáng yêu. Nguyên bản hai người bọn họ còn tưởng rằng đây là khách hành hương mang theo hải tử đến dâng hương tới đây. Chính là khi hai người từ trong núi trên đường nhỏ đi tới, đi đến cửa đạo quan phía trước trên đất trống thời điểm lại nhìn thấy, trên đất trống đang đứng một cái 4-5 tuổi, mặc lên toàn thân tiểu đạo sĩ dùng tiểu khả ái. Lúc này đang vây quanh từ hoan hoạt bắt tung tăng hát có điểm quái dị nhạc thiếu nhi. Nhìn thấy một màn này, nhân nhân ánh mắt nhất thời liền không rời ra, nội tâm thiếu nữ tâm trực tiếp bạo tạc. Đây là nhà ai hải tử? Ta có thể ôm đi sao? Minh thực sự từng gặp hai vị thí chủ. Từ Hoan hướng về hai người chắp tay hành lễ, đối với Cố Thanh cái người này, Từ Hoan vẫn còn có chút ấn tượng. Nhìn thấy Từ Hoan, Cố Thanh tự nhiên không dám thờ ơ, cũng liền bận rộn chắp tay đáp lễ. Từ Hoan cười nói, quan chủ đã tại chủ điện chờ nhị vị, xin mời đi theo ta. Nói xong, liền báo cho biết một hồi, sau đó dẫn dắt hai người hướng phía cửa đạo quan đi tới. Lúc này còn tại chơi đùa tiểu Niếp Niếp thấy vậy, lập tức liền bước tiểu chân ngắn xoạt xoạt xoạt theo sau. Tiểu gia hỏa này bởi vì hậu viện đại hổ đang tu luyện, luyện hóa tân thu được hương hỏa nguyên lực. Bé gái cảm thấy nhàm chán, cho nên liền theo Từ Hoan cùng nhau ở bên ngoài nên tiếp khách hành hương. Nhưng mà bé gái lực sát thương quả thực quá lớn, nhân nhân từ khi nhìn thấy nàng sau đó, thời gian đều rất ít rời đi qua. Cuối cùng vẫn không nhịn được hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi một câu, "Ấy, vị đạo trưởng này, chúng ta hỏi một chút, cái hải tử này là?" Từ Hoan cười nói, "Nàng sớm hơn ta vào tích thủy quán, xem như sư huynh ta, đạo hiệu hiểu ra." Nghe nói như vậy, hai người trực tiếp trợn to hai mắt. Nhìn nhìn đáng yêu ngọt ngào tiểu Niếp Niếp, vừa liếc nhìn ngự tỷ khí tức bị điểm đầy Từ Hoan. Trong lúc nhất thời khiếp sợ không nói ra lời. Nhìn thấy hai người vẻ mặt này, Từ Hoan cũng không làm giải thích, tiếp tục mang theo các nàng tiến vào đạo quán trong đó. Khi đi đến cửa chính điện, Từ Hoan hướng về hai người chắp tay, "Ta sẽ đưa hai vị tới đây, quán chủ ngay tại chủ điện trong đó chờ, hai vị có thể trực tiếp vào trong. Ta còn muốn nên tiếp cái khác khách hành hương, xin đi trước." "Đại ca ca đại tỷ tỷ, gặp lại." Tiểu Niếp Niếp mãi thanh mãi khí vây tay chào hỏi, sau đó chuyển thân đi theo Từ Hoan đi. Nhân nhân lúc này cả người cũng sắp phải bị đáng yêu vô cùng. Chờ Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan thân ảnh triệt để không nhìn thấy sau đó, bỗng nhiên chợt xoay người, ánh mắt kiên định nhìn đến Cố Thanh, vẻ mặt này chuyển biến, để cho Cố Thanh đều ngẩn ra. "Trở về sau đó, chúng ta cũng sinh một cái đáng yêu như vậy." "A, nga, được a." Chương 80, kéo dài cẩu lương phát ra, doanh cẩu thành long lao ra. Cố Thanh cùng nhân nhân hai người này lần này qua đây, ngoại trừ cảm tạ Trình Phạm đánh thức ra, kỳ thực Cố Thanh còn muốn mời Trình Phạm cho bọn hắn chọn một đính hôn cùng kết hôn thời gian. Nhìn đến đối diện trong lúc hai người nói chuyện, trên mặt bộ dáng hạnh phúc, Trình Phạm thiếu chút đem trang cẩu lương túi đều ăn. Không quá trình buồn tự nhiên không thể nào biểu lộ ra, hay là cho hai người tìm một cái ngày tốt. Sau đó hai người lúc này mới vui mừng rời khỏi. Thậm chí lúc rời thời điểm, nhân nhân đều còn có chút đọc một chút không buông bỏ nhìn đến Tiểu Niếp Niếp. Chủ yếu là đây bé gái đối với phụ nữ, hoặc có lẽ là đối với tất cả mọi người lại nói, lực sát thương đều quá lớn. Mà nhân nhân vừa vặn lại là đối với tiểu hài tử phi thường yêu thích tính cách, tự nhiên càng thêm không có mâu thuẫn năng lực. Hai người đi tới cửa, nhìn đến đang đưa tay nhỏ nắm lấy Từ Hoan đạo bảo, cùng Từ Hoan song song đứng chung một chỗ nên tiếp phía dưới đi lên khách hành hương Tiểu Niếp Niếp. Cố Thanh nhìn Tiểu Niếp Niếp, vừa liếc nhìn nhà mình cô nương, cười miệng cũng sắp muốn nứt mở. Hắn vẫn là lần đầu biết rõ, nguyên lai mình nữ hài nhi đã vậy còn quá yêu thích hài tử. Vậy chuyện này liền dễ xử lý nha. Trước mới vừa vào đạo quán thời điểm nàng không phải nói nha, trở về thì tạo, có thể sức lực tạo. Cuối cùng hai người cùng Tiểu Niếp Niếp phất tay chào từ giả, Tiểu Niếp Niếp cũng mãi thanh mãi khí hướng hắn nhóm vây tay, nói đại ca ca đại tỷ tỷ gặp lại. Hai người lại lần nữa trở lại dưới núi dừng lại xong bên trong xe, sau đó xe phát động rời khỏi tiểu trấn. Chỉ là đến nửa đường sau đó, Cố Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ đầu mình một cái. Chợt nhớ tới, quên tìm được giải cho ngươi cầu một tấm bình an phù rồi. Tích thủy quán đạo trưởng thật vô cùng lợi hại, ngươi cũng thấy được. Nhân nhân nghe nói như vậy, khẽ gật đầu, sau đó chờ đợi hắn nói tiếp. Cố Thanh nói ra, lần trước ta là cùng Lý Nguyên nhất khởi lên núi, lúc ấy Lý Nguyên liền cầu đến một tấm bình an phủ. Đạo trưởng dạng này tiên nhân đắc đạo một dạng nhân vật, hắn chế ra bình an phủ khẳng định không chỉ có chỉ là làm dịu tâm lý an ủi a. Kế bên người lái nữ Hải Nhi nghe nói như vậy, cười ha hả nói, được rồi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nếu trước chúng ta không có nhớ lại, chứng minh chúng ta bây giờ còn không cần bình an phụ vật này. Lấy đạo trưởng cao nhân như vậy, sợ rằng hiện tại chúng ta quay trở lại lần nữa tìm hắn, quá mức cố ý mà nói, đánh giá cũng không nhất định sẽ tặng cho chúng ta. Cố Thanh nghe nói như vậy, hơi suy tư chốc lát, sau đó cười gật đầu một cái, cũng đúng. Vậy được rồi, lần sau lúc tới, lại tìm đạo trưởng cầu một tấm thử xem. Đúng rồi. Cố Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, ta dẫn ngươi đi ta công ty một chuyến. Ngươi cùng ta lâu như vậy rồi, đều còn không biết rõ ta công tác hoàn cảnh như thế nào đây. Vừa vặn ta cũng muốn cùng bọn hắn tuyên bố một hồi, nhận thức một chút lao bản lương, ha ha ha. Nhân Nhân liếc mắt, nhìn đến đang lái xe Cố Thanh lúc này tựa hồ có chút khoe khoang tiểu tâm tư. Cười nói, tốt nhất, vậy thì đi xem một chút đi, ta cũng rất tò mò ngươi chỗ làm việc. Hai người khu xe hướng phía hành thành nội thành lái đi, khoảng cách Ngũ Trấn Sơn càng ngày càng xa. Qua lại này đồng thời, tại một địa phương khác, doanh khẩu thành ngoại thành chiếc trang trong trấn. Nghiên Tuế Tịch đi tại trên đường, cảm thụ được người xung quanh chiều. Hôm nay cũng chỉ có tại trường hợp như vậy bên dưới, nội tâm của hắn mới có thể hơi cảm thấy náo nhiệt cùng thỏa mãn. Lần này hắn tới nơi này, chủ yếu là vì thấy một cái vài thập niên trước làm quen hảo hữu. Chẳng qua là lúc đó nhìn thấy cái kia bạn tốt thời điểm, trên thân thần tính chính đang giải tán, sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu giảm. Cũng không biết hôm nay qua mấy thập niên, cái kia hảo hữu hiện tại là không vẫn còn đang. Nhìn đến hôm nay hoàn toàn đại biến dạng chiếc trang trấn, Nghiên Tuế Tịch trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Sau đó thần giác hơi mở ra, trong nháy mắt tạo biến toàn bộ chiếc trang trấn, rất nhanh sẽ tìm tới chính mình lần này qua đây mục tiêu, tìm tới chính mình cái kia hảo hữu. Tại nhìn thấy hảo hữu vậy mà còn vẫn còn tồn tại nhân thế thời điểm, Nghiên Tuế Tịch trên mặt nhất thời toát ra nét cười hiểu ý. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tại cũng không biết mình còn có bao nhiêu năm liền muốn thối lui thời khắc, còn có thể cùng đã từng hảo hữu lần nữa gặp nhau, loại cảm giác đó để cho Nghiên Tuế Tịch thật thỏa mãn. Sau đó bước nhanh hơn, hướng phía mục đích đi tới. Rất nhanh, Nghiên Tuế Tịch liền đi tới một cái tiểu khu cửa chính phía trước. Ở trong mắt hắn nhìn thấy toàn bộ tiểu khu vùng trời đều tràn ngập một cổ thản nhiên khí vận tử khí. Tại này cổ tử khí dưới tác dụng, toàn bộ tiểu khu trong đó người đều rất ít gặp phải cái gì chuyện phiền lòng. Ban ngày ở bên ngoài bất kể làm cái gì, đều có thể phi thường hài lòng thuận tay. Qua nhiều năm như thế, cái tiểu khu này tuy rằng nhìn qua rất lao thức, nhưng mà bên trong lại đều đã chật cứng người, bên ngoài cũng có rất nhiều người nghe tiếng muốn vào ở. Đã từng còn có người mời chuyên nghiệp phong thủy sư đến tra xét, muốn nhìn một chút cái tiểu khu này có phải hay không phong thủy tốt. Nhưng mà phong thủy sư không thấy được trên trời tử khí, nhưng lại có thể cảm giác được cái tiểu khu này trong đó tràn ngập cổ kiếp như có như không thần tính, cả người cũng sắp muốn sợ ngây người, không còn dám tiếp tục xem tiếp. Sau đó chuyện này truyền ra, cái tiểu khu này thì càng thêm quý hiếm rồi. Không có ai biết rõ trong cái tiểu khu này vận khí liền sẽ thay đổi xong, làm chuyện gì đều sẽ thuận tâm nguyên nhân. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tất cả mọi người tránh phá đầu muốn mua trong này phòng ở. Mà cho cái tiểu khu này mang theo hết thảy các thứ này biến hóa, dĩ nhiên chính là Nghiên Tuế Tịch cái kia vài thập niên trước hảo hữu. Hôm nay cái tiểu khu này trong đó các gia đình một trong tiểu khu trong đó vị kia tựa hồ cũng cảm giác được Nghiên Tuế Tịch đến, sau đó liền vội vàng đi ra cửa lớn lên tiếp. Là một cái tóc trắng xóa, mặc cả người màu trắng nho bảo lao đầu. Nhìn thấy lao nhân một khắc này, Nghiên Tuế Tịch cặp mắt trực tiếp trợ to, tựa hồ có hơi thật không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy. Lao đầu nhìn thấy Nghiên Tuế Tịch phản ứng, cũng không ngoài ý, thở dài một cái, nói ra, đạo hữu mời, sau khi vào nhà ta lại theo đạo hữu nói chuyện một chút ta hôm nay biến thành bộ dáng như vậy nguyên nhân đi. Nghiên Tuế Tịch gật đầu một cái, cùng lao đầu cùng nhau tiến vào lao đầu trong nhà. Mới vừa vào nhà, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy lao đầu tựa hồ mới từ bên ngoài trở về, cao mày nói, lớn tuổi như vậy rồi còn xuống lầu. Nếu như té làm sao bây giờ? Có chuyện gì có thể trực tiếp gọi ta đi hỗ trợ a? Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng mà trong giọng nói quan tâm làm thế nào cũng che giấu không hết. Vị này là? Nghiên Tùy Cơ nhìn đến người trẻ tuổi, triệt để ngây ngẩn cả người. Đại thúc chào ngươi, ta là Long Gia Gia từ nhỏ nhận nuôi hải tử, ta gọi là Long Thả. Long Thả? Nghiên Tuế Tịch bộ não bên trong theo bản năng hiện ra một đạo cổ đại tướng lĩnh thân ảnh. Sau đó cười gật đầu, không tệ, tên rất hay. Ha ha ha. Vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái nhóc tây, đây là Trình Phàm đưa tặng những cái kia, hắn vẫn luôn không có cam lòng ăn, thèm ăn thời điểm nếm một cái. Đưa cho Long Thả, sau đó cười nói, lần đầu gặp mặt, đưa ngươi cái lễ ra mắt, nếm thử một chút nhìn, đối với ngươi ít nhiều có chút chỗ tốt. Cái này gọi Long Thả người trẻ tuổi nhìn đến trong tay nhóc tây, người choáng váng. Đây không phải là một cái nhóc tây sao? Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 81, độ kiếp thất bại lao long, niếp niếp đi học. Cái này gọi Long Thả người trẻ tuổi mang theo cái này nhóc tây lại lần nữa trở về phòng đi tới, trong phòng khách cũng chỉ còn lại rồi Nghiên Tuế Tịch cùng lao đầu này. Hai người ngồi ở trên ghế salon, thật lâu không nói gì, bên trong phòng khách lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Cuối cùng vẫn Nghiên Tuế Tịch phá vỡ yên tĩnh. Nhìn đến người trẻ tuổi cửa phòng, hỏi một câu, cái này gọi Long Thả hải tử là? Lao đầu cười một tiếng, sau đó uống một hớp trà, chính là vị kia chuyển thế chi thân. Đã từng vị kia đối với ta bao nhiêu cũng có chút giúp đỡ, 20 năm trước gặp phải hắn chuyển thế chi thân, lẻ loi hữu quạng, liền nhận nuôi rồi đợi ở bên người, lại lần nữa cho hắn nổi tiếng gọi Long Thả, ha ha. Cũng coi là lại lần nữa thừa kế vị kia đi. Quả là như thế. Nghiên Tuế Tịch gật đầu một cái, cười nhạt nói, năm đó vị kia nhân tộc tướng lĩnh, tại nhân tộc trong đó cũng coi là một nhân vật rồi. Lão đầu lắc đầu, cái đề tài này không còn nói tiếp, kia cũng là thật lâu chuyện lúc trước, hiện tại hắn cũng chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Vừa nói, lão đầu thở dài một cái, hôm nay ta sinh cơ giải tán, toàn bộ dựa vào toàn thân tu vi tại treo cái mạng già này, hôm nay đây toàn thân tu vi cũng nhanh muốn tan hết. Lời nói vừa ra, trong phòng khách lần nữa lâm vào an tĩnh. Đại khái còn bao lâu? đánh giá cũng chỉ đây thời gian 3-5 năm rồi. Ai? Niên Tuế Tịch thở dài một tiếng, vừa thấy lão Hưu cái chủng loại kia vui sướng tâm tình cũng đều tiêu tán. Nhìn thấy Niên Tuế Tịch bộ dáng này, lão đầu cười nói, đều mấy ngàn tuổi người, còn có cái gì không hiểu được. Ngươi cái bộ dáng này ngược lại có chút tiểu gia tử khí. Người lão già này. Niên Tuế Tịch nhất thời có bị tức đến. Lão đầu lại tiếp tục nói, tại vài thập niên trước lần đó, ta lựa chọn độ kiếp thời điểm, kỳ thực cũng sớm đã làm xong hôm nay cái này chuẩn bị. Một lần kia độ kiếp thất bại, rơi vào đây doanh cầu thành, lại không nghĩ rằng ngươi từ đó liền ở ngay đây định cư lại rồi. Niên Tuế Tịch phát ra cười khổ một hồi. Lão đầu lúc này lại cười, lúc ấy ta sinh cơ đã bị thiên kiếp đánh tan. Lúc ấy ta nghĩ, liền dạng này tìm một cái không có người đặt chân sân động, giải quyết xong cuộc đời này liền như vậy. Lại không nghĩ rằng tại 20 năm trước phát hiện hải tử này, hắn chuyển thế cũng là một cái người cơ khổ, phụ mẫu tại một lần bất ngờ bên trong bỏ mạng, lại không quen thích ở bên người. Cộng thêm đã từng vị kia đối với ta cũng có chút giúp đỡ, ngay sau đó lúc này mới mang theo hắn tại đây định cư. Tiểu tử này, cùng năm đó vị kia tính cách ngược lại thật giống, đều là tính tình nóng nảy, nhưng mà tâm tính không kém, biết cảm tạ. Đánh giá 3 năm rưỡi sau đó, chờ ta chết, hài tử này hẳn sẽ rất khó chịu đi. Nghe đến đó, Niên Tuế Tịch không nhịn được hỏi, nếu biết sẽ như vậy, vậy tại sao còn phải độ kiếp? Lão đầu lắc lắc đầu, các ngươi Hương Hỏa Thần Đạo có Hương Hỏa Thần Đạo phiền não, đối với chúng ta lại làm sao không có. Nghe nói như vậy, Niên Tuế Tịch liền không hỏi thêm nữa cái gì, lặng lặng uống một hớp trà. Sau đó đem trên thân còn dư lại tất cả nhóc tây toàn bộ đều lấy ra, đặt vào trước mặt lão đầu trên bàn. Vật này tuy rằng linh lực yếu ớt, nhưng bao nhiêu cũng có thể khôi phục ngươi một ít tu vi, để ngươi sống lâu một chút. Lão đầu cũng không từ chối, hôm nay Long Thả tựa như cùng chính hắn hài tử, hắn vẫn không có nhìn thấy Long Thả thành ra thất sinh con, tự nhiên không muốn liền dạng này mang theo tiếc nuối rời khỏi. Cười ha hả đón nhận, vậy ta sẽ không khách khí. Nhìn trước mắt lão đầu, Niên Tuế Tịch sau khi suy tư chốc lát, vẫn là nói, nếu mà ngươi có rảnh rỗi, không ngại đi một chuyến hành thành Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy Quán. Nói không chừng ở chỗ nào có thể giải quyết ngươi sinh cơ hồi phục vấn đề. Nói xong, Niên Tuế Tịch liền vội vàng ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, tựa hồ không có phát hiện cái gì, trong tâm lúc này mới thở dài một hơi. Lão đầu ngược lại không có nhận thấy được Niên Tuế Tịch khác thường, nghe được Niên Tuế Tịch nói sau đó, kinh ngạc nói, hôm nay lão long ta đều đèn đã cạn dầu, còn có thể cứu. Niên Tuế Tịch gật đầu một cái, có thể. Tích Thủy Quán hôm nay quán chủ hôm nay tuy rằng tu vi còn thấp, vừa mới vừa kết thành kim đan, đặt vào luyện tinh hóa khí cảnh giới, nhưng lại có chính thống đạo gia truyền thừa, năng lực rất nhiều. Có lẽ có thể cứu ngươi cái mạng này cũng khó nói. Như thế, lão long cảm ơn đạo hữu chỉ điểm. Lão đầu liền vội vàng hướng về Niên Tuế Tịch chắp tay. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Một ngày này vừa mới làm xong bài tập buổi sớm ăn điểm tâm xong, Tiểu Niếp Niếp liền không kịp đợi trên lưng nàng xách nhỏ túi. Hôm nay là Tiểu Niếp Niếp muốn đi nhà trẻ đi học thời gian. Từ Hoan chính là chính đang cho đây bé gái chải đầu, châm lên bé gái yêu thích xong đuôi ngựa kiểu tóc. Bên cạnh Trình Phàm cười nhắc nhở, ghi nhớ vi sư lời nói chưa? Đến trong vườn trẻ, không thể cùng đồng học cùng đám lão sư bại lộ Niếp Niếp tu vi, biết không? Niếp Niếp biết rồi. Niếp Niếp sẽ rất cẩn thận đi. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp vẻ mặt thành thật trả lời, Trình Phàm trên mặt nụ cười sâu hơn. Sau đó nói ra, vậy cũng tốt, đi thôi. Hôm nay chính là Niếp Niếp ngày thứ nhất nhập học, vi sư cũng đi đưa tiễn Niếp Niếp. Thực vậy. Tiểu Gia Hỏa nghe nói như vậy, cực kỳ cao hứng, liền vội vàng chạy tới liền nhào vào Trình Phàm trong ngực. Sau đó Tiểu Gia Hỏa lại vui vẻ đi tới Đại Hổ bên cạnh, hỏi, Đại Hổ, ngươi có muốn hay không tới đưa tiễn Niếp Niếp? Đại Hổ đầu nghiêng một cái, nằm ở trên thảm cỏ tiếp tục nghỉ ngơi. Hừ. Tiểu Gia Hỏa vểnh vểnh lên miệng, sau đó lại cùng Đại Hổ làm một mặt quỷ, liền chạy ra. Thu thập xong tất cả sau đó, Trình Phàm ôm lấy Tiểu Niếp Niếp liền ra đạo quán, Từ Hoan theo sát phía sau. Trong hậu viện đang nằm ở trên thảm cỏ Đại Hổ khẽ ngẩng đầu, nhìn đến rời đi ba người, lại cúi đầu suy tư chốc lát, sau đó dứt khoát đứng dậy đi theo. Nếu là ngày thứ nhất đi học, đáng giá kỷ niệm thời gian nha, kia bản hổ cũng đi đưa tiễn được rồi. Ngay sau đó bước nhanh, rất nhanh sẽ đi theo Trình Phàm cùng Từ Hoan và người khác bước chân. Nhìn thấy Đại Hổ, Trình Phàm cười, nhéo một cái trong lòng Tiểu Gia Hỏa gương mặt. Cười nói, ngươi nhìn, hôm nay là Niếp Niếp ngày thứ nhất đi học, Đại Hổ cũng tới đưa Niếp Niếp. Cua cua Đại Hổ, mua. Bé gái đến một cái lăng không hôn gió, Đại Hổ trực tiếp lật một cái liếc mắt, đầu nghiêng một cái, tăng thêm tốc độ đi tới trước mặt mọi người, không nhìn tới đây bé gái. Sau lưng lại đưa tới bé gái một hồi ha ha cười. Nghe sau lưng Tiểu Niếp Niếp tiếng cười, bất chi bất giác, Đại Hổ tâm tình cũng khá hơn nhiều. Liên dạng này, đoàn người một đường đi đến tiểu trấn nhà trẻ cửa trường học. Nhà trẻ viên trưởng đã sớm chờ ở cửa, lúc này thấy đến Trình Phàm và người khác ôm lấy Tiểu Niếp Niếp đến, trên mặt lập tức liền đôi thế khởi nụ cười. Sau đó liền vội vàng nên đón đi lên. Trình Phàm với tư cách Tích Thủy Quán quán chủ, hôm nay tại tiểu trấn danh vọng cũng không nhỏ, nàng tự nhiên sẽ không chậm trễ. Trải qua một hồi đơn giản trò chuyện sau đó, Trình Phàm đem trong ngực Tiểu Niếp Niếp bỏ trên đất đứng ngay ngắn, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, tại trong vườn, muốn cùng những người bạn nhỏ khác hảo hảo chung sống, biết không? Niếp Niếp biết rồi. Bên cạnh viên trưởng nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp biết điều như vậy, trên mặt cũng sắp muốn cười nở hoa rồi. Dù sao không có ai không thích biết điều như vậy hiểu chuyện, còn lại rất đáng yêu hài tử. Đang lúc này, Niếp Niếp sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng, "Niếp Niếp, người cũng tới nữa." Tiểu Niếp Niếp quay người lại, đúng dịp thấy cách đó không xa mặt đầy kinh hỉ nụ cười Kỳ Kỳ, khuôn mặt nhỏ bên trên lập tức để lộ ra nụ cười hưng phấn. "Kỳ Kỳ." Sau đó hai cái tiểu gia hỏa chạy tới ôm ở cùng nhau, sung sướng hoạt bát tung tăng đấy. Chương 82, Đại Hổ vô tâm tu luyện, Niếp Niếp tan học. Đưa xong Tiểu Niếp Niếp sau đó, đoàn người trở lại trong đạo quan, bắt đầu vào một ngày cuộc sống yên tĩnh. Trình Phàm cùng Từ Hoan một dạng, đi tới tiền điện, chiêu đại những cái kia đến trước đạo quán dâng hương khách hành hương nhóm. Về phần hậu viện, hôm nay cũng chỉ còn sót lại đại hổ một thân ảnh lặng lặng nằm ở trên thảm cỏ tu luyện, luyện hóa thuộc về nó hương hỏa nguyện lực. Ngay từ đầu, đại hổ còn rất vui vẻ, bên cạnh không có xào xào nháo nháo âm thanh, có thể yên lặng tu luyện. Chính là nửa ngày thời gian đi qua, thời gian đã tới giữa trưa. Đại hổ từ tu luyện bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn an tĩnh bốn phía, trong lúc nhất thời lại có chút không quá thói quen. Không có đạo kia ở hậu viện bên trong vắt chân lên cổ hoạt bát tung tăng thân ảnh, cũng không có những cái kia hoàn toàn chạy mức độ còn mà thay đổi ca từ ca dao, và đạo kia thỉnh thoảng liền thích nằm ở trên người nó lim dim bóng người nhỏ bé. Đại hổ ngẩng đầu nhìn trời một cái màu, mặt trời trên bầu trời treo trên cao, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Cũng không biết cái kia hai chân thú con non ở dưới chân núi hai chân thú con non trong vườn qua có được hay không, có hay không không vui vẻ. Tâm phiền ý loạn, đại hổ cũng không có tiếp tục tu luyện đi xuống ý nghĩ, mà là đứng dậy hướng phía chủ điện phương hướng đi tới. Nếu tu luyện không đi xuống, còn không bằng đi bồi bồi quán chủ, ít nhất bên cạnh còn có một người, có thể giải giải buồn. Lúc này Trình Phàm vừa vặn tiễn đi một cái khách hành hương, có chút bận rộn thời gian. Lại đúng dịp thấy đại hổ từ hậu viện đi tới, sau đó còn không chờ hắn nói chuyện, trực tiếp nằm ở dưới chân hắn mặt đất. Nhìn thấy đại hổ, Trình Phàm cười hỏi, làm sao rồi? Một mình đợi ở hậu viện, cảm thấy nhàm chán a? Gào. Đại hổ khẽ gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nằm. Lúc này Từ Hoan vừa vặn mang theo một cái khách hành hương từ bên ngoài đi vào. Đây khách hành hương chính là dưới núi tiểu trấn người, ôm lấy một con mèo nhỏ đi từ bên ngoài đi vào. Chỉ là khi vừa tiến vào chủ điện, liền thấy nằm ở Trình Phàm bên cạnh đại hổ thì, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đối với đại hổ, hiện tại trong trấn nhỏ người ngược lại không có như vậy sợ. Bất quá bởi vì cho đại hổ lập tượng thần, cung phụng vì ngũ trấn sơn thủ hộ thần thú nguyên nhân, đối với đại hổ kính ý vẫn là rất đủ. Tại nhìn thấy đại hổ sau đó, liền vội vàng hướng về đại hổ thi lễ một cái, biểu đạt tâm ý của hắn. Mà lúc này tên này khách hành hương trong ngực tiểu miêu, một đôi mắt trợ to, toàn bộ mèo đều đã bị đại hổ trên thân tản mát ra cổ kia uy thế sợ choáng váng. Thậm chí ngay cả mèo sinh đều sốc xếp rồi. Vì sao đồng dạng đều là kim dần dần tầng, nhưng ngươi có thể lớn như vậy bao lớn? Cùng lúc đó, dưới núi tiểu trấn nhà trẻ trong đó, hiện tại đã đến thời gian nghỉ trưa, mấy cái tiểu đồng bọn trong lớp tiểu đồng bọn tiến tới tiểu Niếp Niếp cùng Kỳ Kỳ bên cạnh. Bởi vì Niếp Niếp ở tại Tích Thủy quán, những người bạn nhỏ đều biết rõ, lúc trước ba mẹ đi dân hương, dẫn bọn hắn đi qua. Hiện tại nhìn thấy Niếp Niếp cũng tới đi học, bọn hắn tự nhiên đều rất tò mò. Tiểu Niếp Niếp cũng rất vui vẻ, tại đây có thể gặp được đến nhiều như vậy tiểu đồng bọn. Sau đó cùng bọn hắn nhắc tới trong đạo quan sự tình, nhắc tới sư phụ của nàng, là trên thế giới lợi hại nhất sư phụ. Còn có nguyên bản bình thường, sau đó bỗng nhiên giải thịt hoan hoan tỉ tỉ. Và thường xuyên cùng với nàng chơi đùa đại hổ, cho chuyện đại hổ dẫn nàng đi trong núi chơi, dẫn nàng đi tìm trong núi quả quả ăn. Đương nhiên, nhớ thủ tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn không quên nói ra một câu, đại hổ là nàng Niếp Niếp thủ hạ bại tướng. Đưa tới xung quanh tiểu bằng hữu một hồi hâm mộ. Bé gái tại trong vườn trẻ đích nhân duyên quan hệ quả thật phi thường tuyệt vời, cộng thêm vốn là đáng yêu khuôn mặt, tất cả mọi người nguyện ý tiếp cận nàng. Ngay cả Niếp Niếp nguyên bản tiểu đồng bọn Kỳ Kỳ đều cảm thấy hâm mộ. Sau đó từ mình sách nhỏ túi bên trong lấy ra một hộp thảo môi, đặt vào Niếp Niếp trên bàn sách, "Niếp Niếp, ta mụ mụ mang cho ta thảo môi, chúng ta cùng nhau ăn." "A." Kỳ Kỳ nhéo một cái thảo môi đưa tới Niếp Niếp bên mép, Niếp Niếp ăn một miếng bên dưới, khuôn mặt nhỏ lập tức liền cổ. "Cua cua Kỳ Kỳ, thảo môi ăn ngon." Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp bộ dáng kia, Kỳ Kỳ nhất thời liền vui vẻ. Hai nhóc chỉ đem thảo môi sau khi ăn xong, Niếp Niếp nhìn đến trống rỗng hộp, có chút ngượng ngùng. Sau đó nói, "Ngày mai Niếp Niếp cũng mang một ít quả quả qua đây, phân cho Kỳ Kỳ ăn. Đều là Niếp Niếp sư phụ loại quả quả, ăn thật ngon nha." Thực vậy, của Niếp Niếp. Hai nhóc chỉ tái lần ôm ở cùng nhau. Tuy rằng Kỳ Kỳ chưa thấy qua Niếp Niếp trong miệng sư phụ loại trái cây, bất quá nhìn thấy Niếp Niếp nguyện ý ngày mai chia sẻ cho nàng, nàng cũng rất vui vẻ. Chứng minh Niếp Niếp xem nàng như hảo bằng hữu đâu. Nhìn chung quanh một chút những người khác, Niếp Niếp cũng đều không có đáp ứng cho bọn hắn ăn đi. Nghĩ tới những thứ này, Kỳ Kỳ nhất thời liền kiêu ngạo. Hai cái thịt tốt tốt khuôn mặt nhỏ dính vào cùng nhau cọ nha cọ. Ngay cả mang lớp này nhà trẻ lão sư, thấy một màn này, thiếu nữ kia tâm cũng sắp muốn đem nắm giữ không được. Hướng theo thời gian trôi qua, liên dạng này, Niếp Niếp ngày thứ nhất đi học thời gian liền kết thúc. Rất nhiều tiểu bằng hữu tại lão sư dưới sự dẫn dắt đi đến cửa trường học, xe trường lái tới, đem phần lớn tiểu đồng học đều đón đi. Chỉ còn lại số lượng không nhiều tiểu đồng học, phụ mẫu từ lâu ở cửa trường học chờ. Nhìn thấy riêng mình tiểu khả ái, một đám ba mẹ trên mặt tất cả đều để lộ ra nụ cười. Ở trường học qua cả ngày bọn tiểu tử, lúc này nhìn thấy ba mẹ, nhất thời tựa như cùng con yến non về tổ một bản nhào vào ba mẹ mình trong ngực, rước lấy một hồi tiếng cười vui. Kỳ Kỳ dắt mình mụ mụ tay, cùng tiểu Niếp Niếp tạm biệt. Không bao lâu, cửa trường học cũng chỉ còn sót lại lão sư phụng bồi tiểu Niếp Niếp, cái khác tiểu đồng bọn đều đi. Tiểu Niếp Niếp chính là mong đợi nhìn đến cuối đường phố, bởi vì nàng biết rõ, sư phụ tới đón nàng, muốn từ con đường này trải qua. Cũng không lâu lắm, tiểu Niếp Niếp liền nhìn thấy mình mong đợi đã lâu thân ảnh, trên mặt lập tức liền đầy khởi nụ cười vui vẻ. Sau đó chỉ đến Trình Phàm qua đây phương hướng, cùng bên cạnh lão sư nói nói, "Lão sư, Niếp Niếp sư phụ tới đón Niếp Niếp à?" Nghe thấy Niếp Niếp âm thanh, lão sư lúc này mới hướng về Trình Phàm phương hướng nhìn đến. Tại nhìn thấy trong đám người đi tới đạo kia toàn thân đạo bào Trình Phàm thì, trên mặt đồng dạng để lộ ra nụ cười. Không bao lâu Trình Phàm liền đi tới tiểu Niếp Niếp trước mặt. Đồng dạng qua đây, còn có đại hổ. Từ Hoan cũng không đến, bởi vì đạo quán bên trong còn có chính đang dâng hương khách hành hương cần chiêu đãi. Đây bé gái không nói hai lời, trực tiếp nhào vào Trình Phàm trong ngực, cái đầu nhỏ chạm a chạm. "Sư phụ, Niếp Niếp hôm nay siêu vui vẻ." "Thật sao?" Trình Phàm chân mày cau lại, cười nói, "Niếp Niếp vui vẻ là được rồi." Vừa nói, nhéo một cái tiểu gia hỏa cái mũi nhỏ. Tiểu Niếp Niếp từ Trình Phàm trong ngực đi ra, nhìn thấy bên cạnh đại hổ, sau đó lại cười vui đến chạy tới, ôm lấy đại hổ một đầu chân trước. "Hi hi ha ha." "Đại hổ, hôm nay trong lớp tiểu đồng bọn đều rất hâm mộ Niếp Niếp Nga, hâm mộ Đại Hổ thì Niếp Niếp tiểu đồng bọn. Nghe nói như vậy, Đại Hổ hơi sửng sốt một chút, sau đó hơi cúi đầu nhìn đến ôm lấy mình chân trước Niếp Niếp. Chẳng biết tại sao, Đại Hổ một khắc này cảm giác tâm tính không ít. Nguyên bản một mình ở hậu viện tu hành phiền não tâm tình cũng trong nháy mắt biến mất. Trình Phàm hướng về lão sư chắp tay nói, đã làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Lão sư nguyên bản nhìn đến tiểu Niếp Niếp cùng Trình Phàm Đại Hổ chuyển động cùng nhau, nhìn đang hăng say đâu, nghe thấy Trình Phàm lời này, sau khi phản ứng liền vội vàng dừng tay. Sau đó, Trình Phàm liền ôm lấy tiểu Niếp Niếp, mang theo Đại Hổ cùng nhau hướng phía đạo quán phương hướng đi tới. Trình Phàm trong ngực tiểu Niếp Niếp chính là mặt đầy vui vẻ cùng Trình Phàm cùng Đại Hổ chia sẻ hôm nay thu hoạch. Dọc theo đường đi đều là tiểu Niếp Niếp tiếng cười vui. Chương 83, thành hoàng phủ sự tình, Niếp Niếp mang linh quả. Đêm xuống, chờ Niếp Niếp chìm vào giấc ngủ, Trình Phàm lúc này mới đứng dậy ra đạo quán, hướng phía thành hoàng phủ bay đi. Dù sao đáp ứng thành hoàng sự tình, đương nhiên phải làm được. Chỉ là, khi Trình Phàm mới vừa đến thành hoàng phủ thời điểm, lập tức liền nghe được phủ bên trong truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Ngay sau đó liền vội vàng bước nhanh hơn đi vào thành hoàng phủ trong đó. Mới vừa gia nhập bên trong nhà, Trình Phàm một cái liền nhìn thấy, công đường vị trí chính giữa, một cái tay chân đều mang xiềng xích hồn phách chính đang gắng sức giãy giụa. Trong miệng còn không ngừng hô to, ta không nên chết, ta còn trẻ như vậy, làm sao lại chết? Mau thả ta trở về các loại vân vân. Nói, lớn mật, chỉ là du hồn lại dám gầm thét công đường. Võ phán quan nóng nảy bản thân liền nóng nảy một ít, nghe được đây đạo u hồn càng quái, trên thân thuộc về phán quan khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem đây u hồn cho hù dọa không nhẹ. Sinh ra vốn là sinh, chết nhất định phải chết. Bản thân ngươi làm nghiệt, chết thế nào bản thân ngươi còn không rõ ràng làm sao? Như thế lại dám tại trên công đường càng quái, coi thường chúng ta văn võ phán quan. Ngang ngược càn rỡ bất kính nghiêm thần, tà ma ngoại đạo, bất kính phụ mẫu. Khi phân vào tầng thứ 13 huyết chỉ địa ngục thụ hình 100 năm. Lúc còn sống trộm gà bắt chó, bởi vì tiểu lợi mà tổn hại đại đức, lại phân vào tầng thứ 16 núi lửa địa ngục thụ hình 100 năm. Hết hạn tù sau đó, đầu nhập xúc sinh đạo, luân hồi ba đời, mới có thể tẩy đi tội nghiệp. Mỗi một câu nói ra, đều mang mấy phần uy thế, chỉ là du hồn lại làm sao chống đỡ được. Nghe được lời này thời điểm, tâm thần trực tiếp sụp đổ. Nguyên bản còn mặt đầy không phục, lúc này cũng bối rối, liền vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng mà hai vị phán quan lại làm như không thấy. Đang lúc này, văn võ phán quan chợt thấy Trình Phàm từ bên ngoài đi vào, trên mặt băng lãnh khí thế trong nháy mắt toàn tiêu, thay đổi một bộ nét mặt ôn hòa tiến lên đón. Gặp qua chân nhân, hôm nay lại muốn phiền phức chân nhân tọa trấn rồi. Trình Phàm cũng hướng về hai người chắp tay, khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Nghe thấy ba người đối thoại, cái này du hồn lúc này cũng xoay người lại nhìn thoáng qua, đúng dịp thấy Trình Phàm gương mặt này. Một đôi mắt trong nháy mắt trợ to, cả người trực tiếp người choáng váng. Ngươi, Tích Thủy Quan quan chủ. Ân. Trình Phàm có chút bất ngờ nhìn về phía cái này du hồn, khi thấy rõ cái này du hồn tướng mạo thời điểm, hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn thật đúng là nhận ra cái này du hồn đến, chính là trước đây không lâu đến Tích Thủy Quan dâng hương một cái khách hành hương. Lúc đó Trình Phàm thông qua thiên nhãn, nhìn thấy đây du hồn tại quá khứ đem một vị tà thần tượng thần làm đồ cổ cất chứa. Lúc đó Trình Phàm nói bảo hắn đem tà thần tượng thần đưa tới Tích Thủy Quan đến, để cho hắn đem tà thần trên tượng thần những cái kia tiêu cực hiệu quả toàn bộ đều trừ bỏ. Nhưng mà lại bị người này cho rằng là Trình Phàm muốn đánh hắn vị tượng thần kia chủ ý. Ở đó sau đó, Trình Phàm cũng biết, loại này người về sau liền tính nếm được gác quả rồi, lại đến tìm hắn giúp đỡ. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bang. Hà tất xuất thủ cứu trợ một cái muốn chết quỷ đâu, hơn nữa cứu hắn. Ý nghĩ không thông đặt đến. Khẽ lắc đầu một cái, Trình Phàm không suy nghĩ thêm nữa những này có hay không. Nhưng mà, đây du hồn lại không có như vậy nghĩ. Nhìn thấy ở chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy ban đầu vị kia Tích Thủy Quán quán chủ, âm thần văn võ phán quan cùng hai bên quỷ sai cũng đều cùng kính như vậy. Nội tâm lại sinh khởi vô hạn muốn còn sống ý nghĩ, muốn Trình Phàm cứu hắn. Sau đó liền vội vàng chạy đến Trình Phàm trước mặt, phu phu một tiếng quỳ xuống, đang chuẩn bị cầu Trình Phàm giúp thời điểm. Lại nhìn thấy trước mặt Trình Phàm giơ giơ ống tay áo, từ tốn nói, nghĩa ra ngoài. Du hồn. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, một giây kế tiếp, hai cái quỷ sai tiến đến, trực tiếp đem đây u hồn bắt lại, đi tới địa phủ đi tới. Dọc theo đường đi, liền miệng đều bị Trình Phàm thi pháp chặn lại, tránh cho nghe phiền lòng. Chờ bầy quỷ kém tất cả lui ra sau đó, văn phán quan lúc này mới mặt đầy hãy náy hướng về Trình Phàm chắp tay nói ra, hôm nay buổi tối bởi vì chút chuyện này, quấy rối đến chân nhân, tính xin chớ trách. Nghe nói như vậy, Trình Phàm đều có chút lúng túng, mà thôi dừng tay cười nói, không ngại, đây bất quá là công việc chức vụ mình mà thôi. Thành hoàng đại nhân nếu ủy thác ta đến giúp đỡ tòa chấn, vậy dĩ nhiên cần đối mặt chuyện như vậy, không ngại chuyện. Sau đó lại là văn võ phán quan hai người một hồi đơn giản công tác báo cáo, trên nguyên tắc chính là hành thành chuyện ngày hôm nay tình trạng các loại. Sau khi nói xong, văn phán quan bỗng nhiên bổ sung một câu, nói ra, đúng rồi, đại lao gia trước đến tin tức nói, buổi sáng ngày mai đại lao gia trở về. Nghe nói như vậy, Trình Phàm lông mày khẽ nhíu một cái. Đây là chuyện tốt ta. Đồng thời cũng thở dài một hơi. Cái này không liền chứng minh, lần này thành hoàng đi Dương Thành, không có gặp phải nguy hiểm gì. Sau đó thuận miệng hỏi, kia thành hoàng đại nhân còn có nói lần này tại Dương Thành chuyện bên kia xử lý như thế nào? Văn phán quan lắc lắc đầu, người đại lão này ra ngược lại không nói, nếu quả thật người muốn biết, có thể ngày mai tới thăm đại lao gia nhất định sẽ nói cho chân nhân. Nói tới chỗ này, văn phán quan theo bản năng nhìn thoáng qua Trình Phàm. Hắn chính là biết, tại thành hoàng đại lao gia trong tâm, đối trước mắt cái này Trình Phàm chính là cực kỳ coi trọng. Đại lao gia một lòng muốn thoát khỏi hương hỏa thần đạo, trở thành chân chính thần tiên, trước mắt Trình Phàm có thể đạp vào kim đan, đặt chân đầu này thông thiên đại đạo. Có lẽ thật có biện pháp giúp thành hoàng đại lao gia sống qua cửa ải này. Nghĩ tới đây, văn phán quan nội tâm sinh ra một tia hâm mộ. Với tư cách hương hỏa thần linh, ai lại không muốn thoát khỏi hương hỏa thần đạo, trở thành chân chính thần tiên đi. không trở thành sự thật tiên, cuối cùng không phải đại tự tại. Một đêm trong khoảng thời gian kế tiếp, ngược lại không tiếp tục xuất hiện cái gì nhạc đệm, tại Trình Phàm tu luyện bên trong đi qua rất nhanh. Sau đó Trình Phàm đang cáo biệt hai vị phán quan sau đó, liền trực tiếp trở về Tích Thủy quán. Mà vừa trở lại Tích Thủy quán, Trình Phàm kinh ngạc phát hiện, lúc này hậu viện trong đó Tiểu Niếp Niếp vậy mà đã thức tỉnh, đang ngồi ở trên thảm cỏ, cầm lấy mình sách nhỏ túi. Sau đó hướng mình sách nhỏ túi gì hệ sẽ linh quả, toàn bộ sách nhỏ túi đều bị nhét tràn đầy. Một bên nhét còn một bên cười, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Xem ra tiểu gia hỏa này là một tình ngủ, liền lập tức đi trong ruộng thuốc hái linh quả đi tới. Niếp Niếp đi hái linh quả nguyên nhân, Trình Phàm tự nhiên biết rõ. Ngày hôm qua tại tiếp tiểu Niếp Niếp trên đường trở về, tiểu Niếp Niếp đem trong vườn trẻ sự tình đều nói một lần. Chỉ là lúc này nhìn thấy tiểu gia hỏa này nhét nhiều như vậy linh quả, nhất thời cảm thấy một hồi dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này là muốn đem mình tiểu đồng bọn Kỳ Kỳ miễn cưỡng sao? Sau đó đi đến, đưa tay xoa xoa tiểu Niếp Niếp tiểu hạt dưa, nói ra, Kỳ Kỳ là người bình thường, một ngày cũng không thể ăn nhiều như vậy linh quả, sẽ bể bụng bụng. Nha. Tiểu Niếp Niếp nhìn nhìn trong túi đeo lưng linh quả, lại nhìn một chút mặt đầy êm dịu nụ cười sư phụ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sau đó hai cái thịt tốt tốt tay nhỏ nhà tử đưa vào bọc sách, đem linh quả tất cả đều lấy ra. Sau đó lại thanh mãi khí cùng Trình Phàm nói ra, kia Niếp Niếp cũng chỉ bắt một cái quả được rồi. Ồ, một cái linh quả. Trình Phàm sửng sốt một chút, một cái trái cây làm sao chia cho Kỳ Kỳ ăn. Sau đó liền nhìn thấy tiểu gia hỏa này xoạt xoạt xoạt bước mình tiểu chân ngắn, vui vẻ chạy vào phòng bên trong. Trong chốc lát liền giơ một cái so với nàng thân thể còn lớn hơn dưa hấu chạy ra, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bên trên còn để lộ ra mong đợi khuôn mặt tươi cười. Trình Phàm, Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 84, Thành Hoàng mang theo tin tức. Cuối cùng Niếp Niếp vẫn là không có như nguyện mang theo cái kia so với nàng thân thể còn lớn hơn dưa hấu đi nhà trẻ. Chủ yếu là quá lớn, con nhà ai mang nước quả đi trường học, duy nhất một lần mang một cái như vậy lớn. Lúc đó Trình Phàm nhìn thấy thời điểm, đều bị tiểu Niếp Niếp đây bé gái chọc cho đến cười không được. Cuối cùng Trình Phàm giúp Niếp Niếp chọn một ít linh quả bỏ vào bọc sách, sau đó cùng Từ Hoan, Đại Hổ cùng nhau đưa tiểu Niếp Niếp đi tới nhà trẻ. Nguyên bản bởi vì khởi quá sớm, hiện tại Trình Phàm trong ngực còn có chút ngủ gật tiểu gia hỏa. Vừa mới đến cửa vườn trẻ, lập tức đầy máu phục sinh. Nhanh chóng từ Trình Phàm trong ngực xuống, sau đó chạy đến vừa vặn chạy tới Kỳ Kỳ trước mặt. Hai cái tiểu gia hỏa để lộ ra chữa trị nụ cười chào hỏi lẫn nhau, sau đó dắt tay nhỏ tay tại lão sư dưới sự dẫn dắt, tiến vào nhà trẻ trong đó. Kỳ Kỳ mụ mụ nhìn thấy một màn này, gương mặt cũng sắp muốn cười nở hoa rồi. Đây chính là Tích Thủy quán quán chủ đệ tử, cùng con của mình một dạng, vẫn luôn mang theo bên người. Con của mình có thể cùng Niếp Niếp trở thành bạn, tương lai có lẽ đối với nàng cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Bất quá rất hiển nhiên, Kỳ Kỳ tiểu gia hỏa này cũng sẽ không ý thức được những thứ này. Những ngày 14, 5 tuổi tiểu gia hỏa, yêu thích chính là yêu thích, sau đó cùng nhau vui vẻ rạng rỡ, nơi đó sẽ nghĩ tới những cái kia con cong thẳng thẳng. Tiểu Niếp Niếp cùng Kỳ Kỳ hai nhóc chỉ có tiến nhập giáo thất sau đó, tiểu Niếp Niếp lập tức liền không kịp đợi từ mình sách nhỏ túi bên trong đem những cái kia linh quả lấy ra đặt vào trên bàn sách, muốn chia sẻ cho thân là ngồi cùng bàn tiểu đồng bọn Kỳ Kỳ. Nhưng mà lại bị lão sư gọi lại, thời gian đi học không thể ăn đồ ăn vặt. Tiểu gia hỏa lúc này mới không hứng lắm đem linh quả thu lại, sau đó chờ đợi tan lớp thời gian hoặc là giữa trưa thời gian nghỉ trưa. Qua lại này đồng thời một cái khác một bên, đưa xong tiểu Niếp Niếp sau đó vừa trở lại đạo quán Trình Phàm, này cũng còn chưa bắt đầu chuẩn bị nên tiếp khách hành hương tới đây. Đột nhiên liền cảm ứng được một cổ quen thuộc linh khí dao động xuất hiện tại đạo quán trong đó. Phát hiện cái tình huống này, Trình Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau đó chào hỏi Từ Hoan một tiếng, để cho nàng trước tiên một thân một mình tiếp đãi một hồi lên núi khách hành hương. Trình Phàm chính là chuyển thân hướng phía hậu điện đi tới. Quả nhiên, tại Trình Phàm mới vừa gia nhập đến hậu điện thời điểm, ngay tại hậu điện trong vườn hoa nhìn thấy Hành Thành Thành Hoàng thân ảnh. Thành An cảm ứng được, Thành Hoàng tản mát ra khí tức ổn định, tinh khí thần cũng không có cái gì suy yếu, xem ra hẳn đúng là chuyến này không có gặp phải vấn đề gì. Sau đó liền vội vàng cười tiến lên nghênh đón. Chắp tay nói, Thành Hoàng đại nhân đến, chưa từng nên đón từ xa, mong rằng chớ trách. Nhìn thấy Trình Phàm đến, Thành Hoàng cũng cười. Mà thôi dừng tay, rất tùy ý nói, đạo hữu không cần như thế, tùy ý là tốt rồi. Không bao lâu, Trình Phàm mang theo Thành Hoàng đi đến trong nội viện trên thảm cỏ trưng bày cái ghế ngồi xuống, lại tự mình cua một hũ linh trà chiêu đãi. Thành Hoàng uống một hớp nhỏ, tâm tình tựa hồ cũng trở nên vui thích không ít. Sau đó Trình Phàm hỏi, Thành Hoàng đại nhân lần này đi Dương Thành, còn thuận lợi. Nguyên bản Trình Phàm đây chỉ là một câu lời khách sáo, dùng đến mở ra lần này nói chuyện trời đất đề tài. Dù sao nhìn Thành Hoàng lúc này trạng thái cũng biết, hẳn đúng là phi thường thuận lợi rồi. Nhưng ai biết, tại Trình Phàm lời này vừa nói xong thời điểm, Thành Hoàng lại lắc đầu, chau mày. Sự tình tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói như vậy, Trình Phàm trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, theo bản năng mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Thành Hoàng cười khổ một tiếng, nói ra, kỳ thực mấy ngày nay, chúng ta liền đối phương cái bóng cũng không thấy. Đối phương không biết rõ từ chỗ nào tìm tới lượng lớn lệ quỷ tà túy, để cho Dương Thành mấy ngày nay buổi tối bách quỷ dạ hành. Chúng ta những cái kia chạy tới Thành Hoàng, tất cả đều đang bận việc thu thập những cái kia lệ quỷ tà túy đi tới, tối ngày hôm qua cuối cùng mới làm xong. Nói tới chỗ này, Thành Hoàng chân mày nhíu chặt hơn. Biết bắt hơn chính là, chúng ta phát hiện mục tiêu đã không tại Dương Thành, khí tức đều đã tiêu tán. Nghe nói như vậy, Trình Phàm hơi nghi hoặc một chút. Nếu mà vừa vặn chỉ là bị đối phương chạy trốn, chỉ có thể nói hành động thất bại, nhưng Thành Hoàng ý của lời này hiển nhiên không phải cái này. Thành Hoàng tiếp tục nói, ngay hôm nay rạng sáng, ta từ Dương Thành chạy về thời điểm. Nói tới chỗ này, Thành Hoàng dừng lại một chút, trong ánh mắt toát ra mấy phần lo âu, lại cảm ứng được tên kia khí tức. Nó hướng Hành Thành bên này đến, tựa hồ có vật gì đang hấp dẫn nó. Đây. Nghe nói như vậy, Trình Phàm cả người trực tiếp khiếp sợ không nói ra lời. Khó trách Thành Hoàng trò chuyện đến cái đề tài này thời điểm sẽ buồn rầu như vậy. Dù sao đối phương chính là trong một đêm, liền Dương Thành loại này thành lớn Thành Hoàng và tất cả âm thần cũng làm rơi xuống, liền chút tin tức đều không truyền tới qua. Thực lực mạnh mẽ như vậy tồn tại muốn tới hành thành, với tư cách hành thành Thành Hoàng, tự nhiên trong tâm khó an. Sau đó Trình Phàm đề nghị, nếu biết mục tiêu của đối phương là hành thành, vậy vì sao không còn triệu tập cái khác Thành Hoàng đại nhân qua đây, trực tiếp tới một cái ôm cây đợi thỏ? Thành Hoàng lắc lắc đầu, không được. Chúng Thành Hoàng tự tiện rời khỏi mình thủ hộ thành trì nhiều ngày như vậy đã là cực hạn, lại tiếp tục, các nơi Thành Hoàng phủ sẽ sai lầm. Liên giống với lần này, ta tuy rằng xin nhờ đạo huyền chân nhân ngươi đến giúp đỡ trấn thủ, nhưng trên thực tế, ta sau khi trở lại, còn rất nhiều sự tình hữu động cần ta xử lý, kéo dài nữa, địa phủ bên kia không tốt giao nộp. Nghe nói như vậy, Trình Phàm lúc này mới sáng tỏ gật đầu một cái. Đồng thời theo bản năng nhìn thoáng qua mình đạo quán nhỏ, đồng nhiên nghĩ thầm, Thành Hoàng trong miệng vật kia tuy rằng hắn còn không biết là cái gì, nhưng mà có thể tiêu diệt Dương Thành Thành Hoàng nhân vật như vậy, hôm nay đến hành thành, hắn cái này đạo quán nhỏ có thể ngăn được sao? Trầm mặc chốc lát, Trình Phàm đột nhiên nghĩ tới một người, ánh mắt trực tiếp liền sáng lên. Lập tức nói ra, có lẽ có một người có thể giúp được Thành Hoàng đại nhân. Là ai? Thành Hoàng sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn đến Trình Phàm. Trình Phàm cười nhạt nói, Niên Tuế Tịch, chỉ là ta cùng với nó cũng chỉ có duyên gặp một lần, chiêu đãi qua nó một lần, cũng không biết nó có nguyện ý hay không xuất thủ trợ giúp. Nam. Thành Hoàng trợn to hai mắt, nghe được Trình Phàm nói ra cái tên này thời điểm, trong miệng trà thiếu chút không có bắn ra ngoài. Niên thú. Thuần theo có chút khó tin nhìn đến Trình Phàm, đạo hữu thậm chí ngay cả vị kia đều biết. Trình Phàm cười khổ gật đầu một cái, chỉ là ta cũng không biết nó là không sẽ đáp ứng. Tóm lại, ta trước tiên thử một lần đi. Dù sao đây là quan hệ đến hành thành đại vấn đề, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến Tích Thủy quán đại sự. Hiện tại Trình Phàm cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trước tiên thử một lần nhìn một chút. Sau đó lấy ra một tờ truyền tấn phủ, lấy thêm ra ban đầu Niên Tuế Tịch đưa tặng cái này linh thạch. Linh thạch trên có Niên Tuế Tịch khí tức, trước mắt chỉ có thông qua loại biện pháp này mới có thể đem truyền tấn phủ truyền tống đi qua. Sau đó niệm động cầu quyết, thể nội kim đan linh khí thúc dục, truyền tấn phủ đông nhiên giống như kích hoạt một dạng, tản mát ra hơi hào quang. Trình Phàm ngón tay buông lỏng một chút, một giây kế tiếp truyền tấn phủ liền hóa thành một vệt sáng bay vào chân trời, biến mất tại tầm mắt của hai người trong đó. Chương 85, manh nam loại nhà trẻ. Cùng lúc đó, chính đang doanh khẩu thành cùng cái kia lão long sống chung một chỗ Niên Tuế Tịch nhận được Trình Phàm đưa tới truyền tấn phủ. Tại nhận được truyền tấn phủ bên trong tin tức sau đó, Niên Tuế Tịch trên mặt lập tức để lộ ra nụ cười. Hướng về phía lão long giơ lên trong tay lá bùa, cười nói, "Vừa vặn, vị kia truyền tin qua đây, muốn cho ta giúp cái chuyện nhỏ, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến đi. Gặp một chút đối phương, lan lộn cái quen mặt cũng tốt, đồng thời cũng có thể hướng về hắn hỏi thăm một chút cứu chữa phương pháp của ngươi." Lão long nghe nói như vậy, hơi suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, "Đi. Đã như vậy, vậy ta lão gia hỏa này liền cùng ngươi đi một chuyến đi." Vừa nói, lão long cũng để lộ ra nụ cười, nhìn qua cả người đều tựa như buông lòng không ít. Sau đó lão long liền đứng dậy vào long thả phòng, cùng long thả nói một lần hắn phải ra lặn xa nhà sự tình. Ai biết long thả phản ứng phi thường lớn. Nghe thấy hắn tin tức này sau đó, liền vội vàng ngăn cản, "Ngươi bây giờ thân thể này càng ngày càng tệ rồi, vẫn như thế dày vò, thân thể ngươi gánh nổi sao? Ta cũng không muốn đến cuối cùng ngươi ngay cả vợ ta cũng không thấy đến, người sẽ không có." Tuy rằng giọng điệu nghe giống như là tại quát lớn, nhưng giọng điệu bên trong cũng để lộ ra lai long lại quan tâm. Lão long ha ha cười nói, "Ta đây thân thể còn có thể nhiều thật mấy năm đâu, không có như vậy mà manh. Hơn nữa lần này, ta người lão hữu này mang đến cho ta rồi khả năng chữa khỏi ta đây bệnh tật đầy người tin tức, cho nên ta tính toán đi xem một chút." Nghe thấy lão long lời này, long thả trong ánh mắt lập tức một tia sáng hiện lên, "Có thể trị hết bệnh của ngươi tin tức." Lão long gật đầu một cái. Nhìn thấy lão long lần nữa xác nhận, long thả trên mặt lập tức để lộ ra nụ cười hưng phấn. Liên vội vàng nói, "Kia hảo, ta biết lái xe, đây liền xuất phát, ta đưa các ngươi đi." Hắn tuy rằng cùng lão long cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng mà 20 năm chung sống xuống, hắn mỗi ngày nhìn thấy lão long ở nhà há mồm thở dốc, chịu đựng trên thân đau đớn bộ dáng, liền cảm thấy phi thường lo lắng. Lão long ở trong lòng hắn, tựa như cùng chân chính ra một dạng. Hắn quá hy vọng lão long thân thể có thể khôi phục lại. Chỉ là những năm gần đây, hắn mài ép lôi kéo, mang theo lão long đi tới rất nhiều bệnh viện lớn, nhưng mà trong bệnh viện nhưng đều tra không ra nguyên nhân gì đi ra. Cuối cùng tại lão long khuyên mới không giải quyết được gì. Bây giờ nghe Long Gia Gia nói có một nơi có lẽ có thể trị hết hắn trên thân khuyết điểm, Long thả chỗ nào còn có thể do dự. Nhưng mà ai biết, lão Long nghe thấy hắn lời này sau đó, lại cười mà thôi dừng tay. "Ngươi bây giờ chính đang công tác khẩn yếu nhất trước mắt, đưa chúng ta làm cái gì, bận rộn bản thân ngươi đi. Nhà ngươi Long Gia Gia ta cũng không phải là không nhúc nhích một loại." Long thả nhất thời liền nổi giận, "Ngươi bây giờ mình trạng thái gì, tâm lý không có điểm số a? Công tác trọng yếu đi nữa, có thể với ngươi thân thể so sánh. Ngược lại lần này nhất thiết phải nghe ta lái xe đưa các ngươi quá khứ." Nghe nói như vậy, nhìn đến Long Thả tấm này trên gương mặt trẻ trung cố chấp biểu tình, biết rõ hắn là không khuyên nổi hắn, chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Đây đứa nhỏ ngốc cũng không biết, nếu mà hắn không đi đưa mà nói, Niên Thú mang theo hắn, thời gian một chén trà công phu đánh giá liền đến mục đích. Bất quá đây đứa nhỏ ngốc cũng là tốt bụng, từ đối với sự quan tâm của hắn, dứt khoát cũng chỉ thuận theo hắn. Đoán chừng, từ nơi này lái xe đến hành thành Ngũ Chấn Sơn, sợ rằng đến sắp trời tối mới có thể chạy tới. Bên ngoài trong phòng khách được Niên Tuế Tịch tự nhiên nghe được phòng bên trong hai người rất đúng mà nói, nhất thời buồn bực lắc lắc đầu, sau đó phát ra một hồi ha ha cười. Hắn không nghĩ đến, đã từng vị kia sắt trá phong vân giao long, hôm nay nhưng cũng giống như một bình thường lão đầu mở dạng, có dạng này ấm áp gia đình. Thật tốt ta. Nghe đối thoại của hai người, Niên Tuế Tịch đột nhiên cảm giác được, người lão hữu này tựa hồ thật thích cuộc sống như thế. Hoặc có lẽ là, ở bên ngoài du lịch cả đời, hôm nay cuối cùng tìm tới chính mình nơi quy tụ đi. Nghiên Tuế Tịch bỗng nhiên nghĩ tới mình, đem chính mình đại nhập đến Lao Long vệ mặt thân phận. Sau đó lại lắc lắc đầu. Thân phận của hắn cùng thân trước đã chú định hắn không thể nào tại một chỗ an cư lạc nghiệp, hưởng thụ dạng này yên lặng lại ôn hòa cuộc sống gia đình. Cuối cùng hai người bên trên Long thả xe, sau đó một đường tăng thêm tốc độ, hướng phía hành thành phương hướng đi tới. Tích Thủy quán bên trong, Thành Hoàng cùng Trình Phàm trò chuyện rất nhiều, có trò chuyện lần này sự kiện, cũng có trò chuyện một ít Thành Hoàng phủ sự tình. Đồng thời cũng hơi hỏi thăm một ít liên quan tới thế nào từ hương hỏa thần linh chuyển hóa thành chân chính tiên nhân phương pháp. Trình Phàm cũng từng thu được hương hỏa thần đạo phương pháp tu luyện, đối với hương hỏa thần đạo dĩ nhiên là hiểu rõ, ngay sau đó kết hợp mình tu luyện tâm đắc, hơi trò chuyện một ít ý nghĩ của mình. Hương hỏa thần đạo cùng tu đạo so sánh, khác biệt, và hương hỏa thần đạo chuyển thành tu đạo có thể phỏng đoán vân vân muốn. Đương nhiên, đây một ít đều vẫn chỉ là Trình Phàm một ít suy đoán, cụ thể thế nào chuyển hóa, trước mắt hắn cũng không rõ lắm. Có lẽ trong tương lai lúc nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ biếu tặng chuyển hóa phương pháp cũng có nói. Cho chuyện không sai biệt lắm hơn một tiếng sau đó, Thành Hoàng liền rời đi. Tại Thành Hoàng phủ còn có một đống lớn sự tình đang chờ hắn xử lý, cùng Trình Phàm cáo lỗi một tiếng, liền vội vã rời khỏi, xử lý hắn chức vụ mình công việc đi tới. Trình Phàm tại tiễn đi Thành Hoàng sau đó, thu thập sơ một chút ly trà trên bàn bình trà, sau đó liền dẫn Đại Hổ cùng đi chủ điện. Lúc này chủ điện bên trong, Tứ Hoan ngồi ở đã từng Trình Phàm thường xuyên ngồi cái vị trí kia, đang vì khách hành hương nhóm khuyên giải nỗi lòng. Vừa tới lối vào Trình Phàm nhìn thấy một màn này, nhìn đến Tứ Hoan vẻ mặt thành thật bộ dáng, hơi sửng sốt một chút. Sau đó rất tùy ý tựa vào bên cạnh, cùng Đại Hổ cùng nhau lặng lặng nhìn, chờ đợi Tứ Hoan lần này kết thúc. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút, Tứ Hoan trong khoảng thời gian này, tại Tích Thủy quán học tập thế nào, đối với mấy cái này đạo gia kinh điển quen thuộc phải không. Thời gian từng giờ trôi qua, Tứ Hoan mặt đối mặt khách hành hương một vài vấn đề, cũng đều có thể tiện tay bắt chẹt, nắm chặt phi thường không tồi. Xem ra trong khoảng thời gian này, nàng ngoại trừ tu luyện sau khi, những này đạo gia kinh điển cũng nhìn không ít. Những thứ này độc thuộc, có thể đối với đề thăng tâm cảnh có phi thường không tồi giúp đỡ. Xem hoàn toàn quá trình Trình Phàm khẽ gật đầu. Chờ khách hành hương sau khi đi, Tứ Hoan lúc này mới phát hiện Trình Phàm đã tới bên cạnh, nhất thời kinh ngạc một chút. Sau đó lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt hơi có chút hồng hồng, tại quán chủ trước mặt đều xấu. Trình Phàm lắc lắc đầu, cười nói, không có à, mới vừa nói rất tốt, để cho ta thật ngoài ý liệu. Nghe thấy Trình Phàm lời này, Tứ Hoan nội tâm hơi có chút ông chủ nhỏ tâm. Có thể được quán chủ người như vậy tán dương, xác thực là một kiện để cho lòng người sung sướng sự tình. Hướng theo buổi trưa đến, dưới núi tiểu trấn trong đó trong vườn trẻ, hướng theo nghỉ trưa đến, bọn tiểu tử tất cả đều như cùng sống đến một dạng, trong phòng học nhất thời truyền ra một hồi vui mừng tiếng cười vui. Tiểu Niếp Niếp cũng vui vẻ đem chính mình sách nhỏ túi mở ra, đem bên trong linh quả lấy ra cùng Kỳ Kỳ chia sẻ. Kỳ Kỳ cũng lấy ra mình từ trong nhà mang tiểu đồ ăn vặt cùng Tiểu Niếp Niếp chia sẻ. Hai nhóc chỉ ăn phi thường vui vẻ. Thì tốt tốt khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra nụ cười, phảng phất ấm áp toàn bộ phòng học. Chọc trong phòng học đám lao sư, lén lút lấy điện thoại di động ra, hướng về phía hai nhóc chỉ chính là ngừng lại cùng chụp. Chương 86, niên tuế tịch đến, Thanh Loan. Hướng theo thời gian trôi qua, màn đêm dần dần hàng lâm. Làm xong lớp tối sau đó Niếp Niếp nằm ở đại hổ trên lưng áp, tiểu gia hỏa bắt đầu mệt rã rời rồi. Trình Phàm chính là đang luyện công phòng bên trong, sử dụng phụ linh cái kỹ năng này cho đủ loại pháp bảo thêm MFF. Từ khi ban ngày Thành Hoàng mang theo tin tức sau đó, Trình Phàm nội tâm luôn là hơi có bất an. Cho những thứ này pháp khí toàn bộ đều phụ linh, tăng cường uy lực của bọn nó, thậm chí Trình Phàm còn đặc biệt mượn trong đạo quan Tam Thanh đạo tổ tượng thần bên trên bao phủ hương hỏa nguyện lực đến với tư cách hai tầng giá trị. Hướng theo Trình Phàm từng đạo pháp ấn đánh vào những pháp khí này bên trên, những pháp khí này nhất thời tất cả đều toát ra ánh sáng yếu ớt. Từng món một pháp khí cũng đều bắt đầu tản mát ra một cổ linh tính. Không bao lâu, những pháp khí này liền ngưng tụ ra từng đạo một nửa trong suốt thân ảnh, không thấy rõ tướng mạo, phảng phất không có ngũ quan mở dạng. Đây một ít đều là Trình Phàm phụ linh kỹ có thể tạo được hiệu quả, trực tiếp giao cho những pháp khí này khí linh. Đạo bảo, phất trần, phi kiếm, thậm chí trận pháp trận bản, lần trước Thành Hoàng đưa tặng cái kia thượng phẩm linh khí cấp bậc bút lông, toàn bộ đều bị Trình Phàm từng cái phụ linh hoàn thành. Những này khí linh vừa mới ngưng tụ hoàn thành, liền rối rít hướng phía Trình Phàm túi người chào, gặp qua chủ nhân. Trình Phàm phất phất tay, từ tốn nói, đều trở về riêng mình linh khí trong đó đi thôi. Phải. Một đám khí linh lúc này mới rối rít tiến vào riêng mình linh khí trong đó. Trình Phàm thuận tay cầm lên một kiện linh khí, trải qua nhị luân cường hóa, những linh khí này đều mạnh hóa không ít. Nhưng nghĩ đến ngay cả Dương Thành Thành Hoàng phủ, bên trong bao gồm Thành Hoàng tại bên trong tất cả âm thần, trong một đêm toàn bộ tiêu tán, nhất thời cũng cảm giác có chút không chắc chắn. Sau đó nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Mà Niên Tuế Tịch bên này vẫn còn không có một chút tin tức, cũng không biết đến cùng có thể hay không tới trợ giúp. Còn có Thành Hoàng trong miệng cái vật kia, phải chăng tối nay sẽ tới đến hành thành. Sau đó lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, chỉ có thể nước tới đất ngăn rồi. Sau đó từ trong phòng luyện công đi ra. Khi nhìn thấy lúc này trên thảm cỏ, nằm ở đại hổ trên lưng đã khò khò ngủ say Tiểu Niếp Niếp thì Trình Phàm hơi sửng sốt một chút. Sau đó cười lắc lắc đầu, sau đó đối với Tiểu Niếp Niếp bên cạnh chính đang chiếu cố nàng Tử Hoan vẫy vây tay. Tự mình đi quá khứ, đem Tiểu Niếp Niếp khe khẽ ôm, thả lên giường nằm xong, lại cho tiểu gia hỏa này đắp kín mền. Sau đó rồi mới từ phòng bên trong đi ra đến. Tử Hoan cùng đại hổ lúc này đều vẫn không có vào nhà, đều ở đây trong sân chờ chút. Bởi vì hôm nay lúc ban ngày, tại Thành Hoàng sau khi rời khỏi, bọn hắn đã phát giác Trình Phàm khác thường trạng thái, có chút bận tâm Trình Phàm. Khi Trình Phàm từ phòng bên trong đi ra, nhìn thấy Tử Hoan cùng Đại Hổ ân cần nhìn đến hắn, Trình Phàm nội tâm cảm thấy ấm áp, cười nói, trễ lắm rồi, đều tự trở về riêng mình nhà tu luyện đi. Quan chủ, người thì sao? Tử Hoan lúc này hỏi thăm một câu. Trình Phàm cười nói, khả năng đợi lát nữa còn sẽ có khách nhân đến này, ta chờ một lúc lại nói. Hậu viện an tĩnh chốc lát, xung quanh chỉ có thể nghe thấy từng trận tiếng côn trùng kêu. Đã lâu qua đi, đại hổ bỗng nhiên hướng về Trình Phàm giống lên một tiếng, rõ ràng cảm thấy Trình Phàm không có nói thật. Từ Hoan lúc này cũng hỏi, có phải hay không hôm nay Thành Hoàng Thần mang đến cái gì tin tức xấu? Nghe nói như vậy, Trình Phàm cười nói, Thành Hoàng cái kia tầng diện tồn tại, cho dù có chuyện gì, các ngươi chút tu vi này cũng dính vào không lên. Lo lắng vơ vẩn những này làm cái gì? Lời là nói như vậy, Trình Phàm cũng chỉ thì không muốn để bọn hắn lo lắng mà thôi. Dù sao, Trình Phàm lắc lắc đầu, không còn nói tiếp. Sau đó trực tiếp mở ra thần thức, đem thần thức toàn bộ đều phát triển mở ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi 200 km đường kính phạm vi. 200 km bên trong tất cả gió thổi cỏ lay, trong nháy mắt liền tiến vào Trình Phàm tầm mắt trong đó. Mà đúng lúc này, Trình Phàm trên mặt biểu tình bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tại thần thức trong phạm vi, Trình Phàm xác thực phát hiện Niên Tuế Tịch, hơn nữa đồng thời còn phát hiện Niên Tuế Tịch bên cạnh còn có một vị thực lực phi thường cường đại lão đầu. Chỉ có điều thông qua cảm ứng, phát hiện lão đầu này sinh cơ tựa hồ đã giải tán, sở dĩ không có chết, hoàn toàn là dựa vào đây toàn thân tu vi tại treo. Càng làm cho Trình Phàm cảm thấy thần kỳ chính là, Niên Tuế Tịch cùng lão đầu kia, dĩ nhiên là ngồi xe qua đây. Là một cái cùng hắn không lớn bao nhiêu người trẻ tuổi đang lái xe, thỉnh thoảng còn có thể đối với lão đầu kia lại nhải mấy câu, bên cạnh Niên Tuế Tịch ngay tại vui tươi hớn hở nhìn đến. Trình Phàm trực tiếp người choáng váng. Hắn nghĩ tới Niên Tuế Tịch khả năng không gặp qua đến, thậm chí cũng nghĩ tới nếu mà qua đây mà nói, nhất định là bay tới, thậm chí có khả năng trực tiếp thuấn di qua đây. Nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là ngồi xe. Em. Bất quá đang nhìn đến Niên Tuế Tịch thân ảnh thời điểm, Trình Phàm nội tâm cũng coi là thở dài một hơi. Chỉ cần tôn đại thần này nguyện ý đến giúp đỡ, kia phiền phức cũng sẽ không nhiều phiền toái. Chỉ là, trang cảnh này cũng không phải khiến Trình Phàm cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân, mà là hắn vừa mới thông qua thần thức, nhìn thấy một cái khác hình ảnh. Hắn nhìn thấy, tại hơn 100 km bên ngoài một ngọn núi bên dưới, chỗ ấy chợ đêm phong cảnh là hành thành nổi danh du lịch thánh địa. Ở nơi đó, hắn thật giống như thấy được cha mẹ mình thân ảnh, nhưng lại trong nhấp nháy nhưng lại không thấy được. Sau đó lại tìm một hồi, cuối cùng vẫn không nhìn thấy chút nào thân ảnh. Lúc này mới cười lắc lắc đầu, đoán chừng là quá lâu không có thấy bọn hắn kia hai người, quá tưởng niệm, cho nên sản sinh nào giáp đi. Sau đó đối với bên cạnh Từ Hoan nói ra, nếu không muốn đi tu luyện, vậy liền đem hậu viện hảo hảo thu thập một hồi, sau đó đi qua bình trà, lại đi dược điển hái một ít linh quả, đợi lát nữa vị kia niên thú sắp đến. Nghe nói như vậy, Từ Hoan trong ánh mắt hơi thoáng qua một tia kinh ngạc, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ vị kia niên thú. Nhìn qua khuôn mặt hòa ái, rất yêu cười, lại có chút tham ăn một cái trung niên đạo sĩ hình tượng, lúc ấy hắn nếu không là tự giới thiệu, Từ Hoan hoàn toàn cũng sẽ không đem hắn và niên thú liên tưởng đến nhau đi. Không nghĩ đến trễ như vậy rồi, vị kia vậy mà sẽ đến đạo quán. Bất quá Từ Hoan cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái, đi liền chuẩn bị. Đại hổ vừa nghe đến niên thú cái tên này, thân thể khẽ run lên. Hắn giác quan có thể so sánh Từ Hoan nhạy bén hơn nhiều, có thể nhận thấy được ban đầu đến đạo quán cái kia niên thú, nụ cười hiền hòa bên dưới, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Sau đó im lặng không lên tiếng rời một chút thân thể, nằm ở Trình Phàm dưới chân trên thẳng cỏ, đầu lớn nhấc lên Trình Phàm trên chân. Trình Phàm thấy vậy sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi đây là sao a? Đại hổ nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. Mới sẽ không thừa nhận nó nghe thấy niên thú cái tên này thời điểm nội tâm sợ hãi đâu. Cùng lúc đó, hơn 100 km bên ngoài một nơi trong núi, một cái khủng lồ thanh loan từ trên trời rơi xuống, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu xanh, chớp mắt đã tới. Móng vuốt sắc bén vỗ xuống đến, toàn bộ mặt đất đều nứt ra. Tại móng của nó bên dưới, một đoàn vật đen thủi lủi chính đang gắng sức vùng vẫy, lại hoàn toàn không có hiệu quả chút nào. Tiếp theo, một đạo ngọn lửa màu xanh từ thanh loan trên móng vuốt sinh ra. Vừa vặn chớp mắt một cái, móng vuốt bên dưới đây một đoàn vật đen thủi lủi liền trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Chỉ có một đạo quỷ dị lại âm thanh sắc nhọn chói tai truyền khắp bốn phía rừng rậm. Giải quyết xong hết thảy các thứ này sau đó, thanh loan liền lần nữa hóa thành một đạo tia chớp màu xanh bay vào tầng mây trong đó biến mất. Nguyên bản bị phá hư đây một phiến sơn lâm, tại một cổ vĩ lực dưới tác dụng, cũng nhanh chóng khôi phục trước bộ dáng. Không bao lâu, hết thảy đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước, phản phất chuyện mới vừa rồi cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua một dạng. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 87, Long Thả tiến vào Tích Thủy quán sau đó. Thời gian 2 tiếng trong nháy mắt liền đi qua, lúc này cũng đã đến lúc đêm khuya. Hành thành thành hoàng phủ bên trong, thành hoàng từng đầu mệnh lệnh tuyên bố đi xuống, để cho mỗi người bộ môn giữ vững tinh thần, chú ý cho kỹ thành nội phát sinh tất cả dị thường. Đồng thời, xung quanh cũng có 5-3 cái trước mắt sự tình không có nhiều như vậy thành hoàng tới trợ giúp tòa chấn. Toàn bộ thành hoàng phủ nghiễm nhiên một bộ vô cùng khẩn trương bầu không khí, chờ đợi đến sắp khả năng đến quỷ dị. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, hơn 2 giờ đi qua, toàn bộ hành thành vậy mà bình tĩnh để cho người lạ thường. Hoàn toàn không có một chút quỷ dị sẽ xuất hiện hiện tượng. Qua lại này đồng thời Tích Thủy quán bên trong, Trình Phàm cũng rốt cuộc nhận được đi đến khoan thai Niên Tuế Tịch. Nhìn thấy Niên Tuế Tịch đến, Trình Phàm liền vội vàng cười tiến lên nghênh đón, chắp tay nói, gặp qua năm đại nhân, xem như đến lúc các ngươi. Vừa nói, Trình Phàm báo cho biết một hồi mời vào, tiếp tục nói, ta đã làm cho nhìn nội đệ tử của Hảo Linh trà, đặc biệt dùng đến chiêu đãi ba vị, xin mời. Niên Tuế Tịch vẫn như cũ lấy trước kia bức cười ha hả biểu tình, khách khí. Nhận được tiểu hữu truyền tin sau đó ta liền lập tức đến. Chỉ là vừa vặn ta đây có một cái lao hưu, khả năng cần tiểu hữu giúp đỡ, chưa từng cho biết liền tự tiện mang theo, mong thứ tội. Nghe nói như vậy, Trình Phàm lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Niên Tuế Tịch bên cạnh cái này tràn đầy nếp nhăn, khắp toàn thân đều tản ra một cỗ mục nát mất tinh thần hơi thở lao đầu. Còn có lao đầu bên cạnh người trẻ tuổi này. Trước thông qua thần thức, Trình Phàm đã biết rõ lao đầu tình huống. Bất quá cũng không nói gì nhiều, đem ba người đều mời vào đạo quán trong đó. Ngược lại vừa mới vẫn luôn không lên tiếng Long Thả, lúc này nội tâm lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn nguyên bản còn tràn đầy hy vọng, cho rằng người trung niên đạo sĩ này cho mình Long Gia Gia tìm được cứu trị biện pháp, lòng tràn đầy vui mừng lái xe chở hai người qua đây. Ai biết, dĩ nhiên là đi tới một cái đạo quán. Đi đến đạo quán thì coi như xong đi, dù sao rất nhiều đạo sĩ trung ý đều là rất lợi hại. Nhưng mà trước mắt đạo sĩ kia có phải hay không cũng quá trẻ một chút đi. Thấy thế nào, đều cảm giác cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm a. Người tuổi trẻ như vậy, thật có thể chữa khỏi Long Gia Gia trên thân khuyết điểm sao? Hắn biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Bất quá hắn dạy công tu dưỡng cũng còn có thể, ngay trước mặt của người ta, những lời này cũng đều không có nói ra. Sau đó đi theo mọi người một đường hướng phía đạo quán trong đó đi tới, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liền sẽ quan sát một hồi Trình Phàm. Muốn nhìn một chút Trình Phàm rốt cuộc muốn thế nào cố làm ra vẻ huyền bí. Đúng, tại Long Thả trong mắt, Trình Phàm đã thành loại kia dưới gầm cầu coi bói tên giang hồ lừa bịp. Nguyên nhân chủ yếu này hay là bởi vì vừa mới từ dưới núi đi lên thời điểm, Nghiên Tuế Tịch lén lút sử dụng pháp thuật, đem ba người bọc lại, dưới chân thềm đá luyện tâm trận cũng không tác dụng đến ba người trên thân. Long Thả cũng không cảm nhận được thềm đá thần kỳ, lúc này tự nhiên cũng chỉ cảm thấy Tích Thủy Quán không gì hơn cái này. Chỉ là khi hắn đi theo mọi người mới vừa tiến vào đạo quán trước khỏi. Một giây kế tiếp, Long Thả cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc hướng bốn phía quan sát một chút. Vẫn như cũ bình thường đạo quan, thậm chí đều vẫn không có Long Hổ Sơn bên trên đạo quan trắng lệ. Chính là như vậy một tòa bình thường đạo quan. Tại hắn vừa mới bước vào đi vào một khắc này, vậy mà trong nháy mắt cảm giác một cổ mát mẽ phả vào mặt. Nguyên bản bên ngoài nóng gian không khí vậy mà đều biến mất, toàn bộ đạo quán trong đó thoải mái vô cùng. Thậm chí trong khoảng hô hấp, đều cảm giác không khí đều mang mấy phần vị ngọt, mỗi lần hô hấp, đều cảm giác cả người đều tinh thần không ít. Mới vừa từ dưới núi đi lên cổ kia mệt mỏi, bắp đùi đau nhức, vậy mà cũng nhanh nhanh biến mất. Trên thân sản sinh những này cảm thụ, quả thực đem Long Thả cho khiếp sợ không nhẹ. Khi lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Trình Phàm thì, lại phát hiện Trình Phàm lúc này vậy mà đang để lộ ra một tấm nụ cười nhàn nhạt nhìn đến hắn, không khỏi để cho hắn cảm thấy nội tâm cũng chấn. Người tiểu đạo sĩ này ánh mắt, lẽ nào nhìn ra hắn ý nghĩ? Không thể nào. Trên thế giới làm sao có thể có chuyện thần kỳ như vậy? Chính là đạo quán bên trong cảm giác này lại làm như thế nào giải thích? Long Thả đầu góc nhanh chóng chuyển động, chính là lại như cũ nghĩ không ra chút nào có thể giải thích điểm. Đặc biệt là khi hắn nhìn về phía bên cạnh Niên Tuế Tịch cùng Long Gia Gia thời điểm, trên mặt biểu tình càng thêm không hiểu. Hắn nhìn thấy, hai người tựa hồ cũng cảm nhận được trong đạo quan cùng ngoại giới khác nhau, nhưng mà hai người biểu hiện ra thái độ cùng thần sắc, lại hoàn toàn chính là một bộ đương nhiên bộ dáng. Long Thả cả người cũng sắp muốn sốc xếp rồi. Lẽ nào người tiểu đạo sĩ này thật sự là cao nhân đắc đạo hay sao? Niên Tuế Tịch cười ha hả nói, tiểu hữu thật đúng là biết hưởng thụ đâu, lần trước lao đạo lúc tới, đạo quán bên trong còn không có hôm nay biến hóa như vậy. Trình Phàm cười gật đầu một cái, đem ba người đưa tới hậu điện trong sân, cười trả lời, trước đây không lâu vừa mới vừa cải tiến, nay cũng nhanh có thể so với động thiên phúc địa á, ha ha ha. Bên cạnh lão Long lúc này cũng cười a a dựng một câu nói, đâu có, cùng những cái kia vẫn là không cách nào so sánh. Đi đến chỗ ngồi vào chỗ, Trình Phàm vì mấy người rót linh trà, uống mấy vòng qua đi, lời khách sáo cũng nói không sai biệt lắm. Bên cạnh Niên Tuế Tịch lúc này nói ra, được rồi, lão Long chuyện của ngươi, buổi sáng ngày mai rồi hay nói, tiểu hữu tìm ta qua đây, chính là còn có chuyện phải xử lý, ta trước cùng tiểu hữu xử lý một hồi. Lão đầu lúc này mới gật đầu một cái. Trình Phàm cũng cười nói, xác thực, ta đang muốn nói cái này tới đây, bị năm đại nhân giành nói trước rồi, ha ha ha. Chỉ là một câu đùa giỡn một dạng trêu chọc mà thôi, Niên Tuế Tịch cùng lão đầu đều lộ ra một nụ cười châm biếm. Sau đó Trình Phàm phân phó Từ Hoan, cho Long Thả cùng lão đầu an bài một chút dừng chân vấn đề. Sau đó liền dẫn Niên Tuế Tịch hướng phía thành hoàng phủ phương hướng bay đi. Trên đường, Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch nói lần này mời hắn tới trợ giúp nguyên nhân và thành hoàng phủ sắp sửa gặp phải vấn đề. Sau khi nghe xong, Niên Tuế Tịch đăm chiêu, loại này quỷ gì sao? Trong khoảng thời gian này ta tựa hồ thật giống như cũng từng cảm ứng thấy khí tức của bọn họ. Lúc ấy ta còn muốn đi qua nhìn một chút đâu, chỉ là chạy tốc độ quá nhanh, trước mắt đã không thấy tăm hơi. Âm tà khí tức rất nồng đậm, cũng không biết từ chỗ nào đến. Những lời này nghe Trình Phàm đều cảm thấy một hồi kinh ngạc. Những thứ này tại niên thú loại này, lão quái vật dưới mí mắt đều có thể chạy mất. Trước tại mới vừa gia nhập hành thành phạm vi thời điểm, cũng cảm ứng được. Niên Tuế Tịch hơi nhíu đến lông mày, nói ra, chỉ là kỳ quái chính là, chỗ ấy bỗng nhiên bộc phát một cổ khủng bố linh khí dao động, sau đó hơi thở kia lại biến mất rất nhanh. Ta đặc biệt dùng thần niệm tìm một lần, cảm ứng được khí tức quỷ dị địa phương, chỉ là chỗ ấy nhưng cái gì đều không có. Khí tức phảng phất bị trực tiếp xóa đi. Trình Phàm càng nghe càng kinh hãi, kia quỷ dị đã vậy còn quá khủng bố. Nhưng mà Niên Tuế Tịch nghe nói như vậy, chợt cười ha ha, cười Trình Phàm đều có chút lựa gạt. Niên Tuế Tịch nhìn Trình Phàm một cái, sau đó nói, cũng có thể là bị người giết chết, sau đó xóa sạch khí tức của nó. Nghe nói như vậy, Trình Phàm há miệng, không biết nên nói cái gì. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 88, Nghiếp Nghiếp, mời các ngươi ăn kẹo, rất ngọt đi. Thành hoàng phủ bên trong, cũng đang khẩn trương phòng bị mấy cái thành hoàng nhìn thấy Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch đến, trên mặt nhất thời để lộ ra mừng rỡ. Hành thành thành hoàng dẫn đầu nên đón, hướng về hai người chắp tay cười nói, gặp qua năm đại nhân, gặp qua đạo hữu. Mấy cái khác thành hoàng cũng rối rít đến trước chào hỏi. Đồng thời từng cái, tại nhìn thấy Niên Tuế Tịch một khắc này, trong lòng cũng đều thở dài một hơi. Dù sao Niên Tuế Tịch loại này tồn tại, tu vi không phải là bọn hắn có thể so sánh, có hắn tại, kia quỷ dị liền tính đến, cũng không tạo nổi sóng gió gì đi. Niên Tuế Tịch ngược lại sao cũng được mà thôi dừng tay, sau đó từ tốn nói, không cần đa lễ. Sau đó thành hoàng liền đem hai người đón vào, lại lên trà ngon chiêu đãi. Đồng thời cũng sắp bọn hắn biết liên quan tới chuyện quỷ dị toàn bộ đều cùng Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch nói một lần. Trình tiểu hữu ở trên đường lúc sau đã đem sự tình nói với ta rồi. Niên Tuế Tịch cười nói, chỉ là lao đạo tại qua đây trên đường, cũng cảm ứng được cái kia quỷ dị xuất hiện tại hành thành khí tức, bất quá rất nhanh sẽ không có. Nếu mà lao đạo suy đoán không sai, kia quỷ dị hơn phân nửa là bị người diệt. Bất quá vì an toàn lý do, vẫn là lại quan sát một đêm nhìn kỹ hắn nói đi. Mấy cái khác thành hoàng nghe xong Niên Tuế Tịch mà nói, nghe thấy kia quỷ dị vậy mà đã tiến vào hành thành rồi, nhất thời tất cả đều nội tâm cùng chấn. Mà khi nghe thấy Niên Tuế Tịch nói kia quỷ dị hơn phân nửa là bị người giết chết sau đó, nhưng lại phi thường nghi hoặc. Năm đại nhân, ngài hôm nay tại nhân gian này, không sai biệt lắm là tối cường thần linh a. Còn có người có thể ở ngài dưới mí mắt đem người tiêu diệt, lại không bị ngươi phát hiện là ai? Tự nhiên là có. Niên Tuế Tịch cười trả lời một câu, bất quá nhưng cũng không có tính toán tiếp tục nói nữa ý nghĩ. Rõ ràng thì không muốn lại tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Sau đó, trong quá trình chờ đợi, Niên Tuế Tịch cùng mọi người cũng trò chuyện rất nhiều hắn du lịch hoa hạ núi sông nghe thấy và cảm ngộ của mình. Trình Phàm kinh ngạc phát hiện, nghe Niên Tuế Tịch nói đến những này, vậy mà có thể để cho tâm cảnh của hắn đạt được tăng lên không nhỏ. Không khỏi càng thêm nghiêm túc nghe. Trong một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, toàn bộ hành thành gió êm sóng lặng, không có gì cả phát sinh. Xem ra lão đạo đoán hẳn đúng là không sai. Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch hai người đi đến thành hoàng phủ bên ngoài, nhìn đến người xung quanh người tới hướng, vào trong dâng hương khách hành hương, Niên Tuế Tịch nhàn nhạt cười lắc lắc đầu. Trình Phàm cũng không khỏi thở dài một hơi, sau đó cùng thành hoàng tạm biệt, liền cùng Niên Tuế Tịch cùng nhau trở về Tích Thủy quán. Mà lúc này Tích Thủy quán bên trong, Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ đã tỉnh ngủ, lúc này chính đang hậu viện trong đó làm ầm ĩ đấy. Tiếng ồn nào cũng thức tỉnh nguyên bản vẫn còn ngủ say Long Thả. Long Thả tỉnh dậy, lại cảm giác được chưa bao giờ có tinh thần. Tại đạo quán ngủ một đêm, cảm giác cả người đều thư thái. Sau đó nghe thấy bên ngoài trong sân bé gái tiếng cười vui, hơi bất ngờ rồi một hồi, không nghĩ đến trong đạo quan vậy mà còn có hài tử. Chẳng lẽ sớm như vậy liền có khách hành hương lên trên núi thơm hay sao? Sau đó vươn người một cái, mở cửa từ phòng bên trong đi ra đến. Liếc mắt liền thấy lúc này đang ở trong sân vắt chân lên cổ đuổi theo đại hổ nháo đằng tiểu Niếp Niếp. Bởi vì Trình Phàm còn chưa có trở lại, sáng sớm hôm nay không có làm bài tập buổi sớm, để cho bé gái vô cùng vui vẻ. Chỉ là, Long Thả nhìn đến trong sân một màn này, một cái so sánh Đông Bắc hổ còn muốn lớn hơn một vòng hoa nam hổ chính đang chạy phía trước. Một cái 4, 5 tuổi bé gái tắt theo ở phía sau, hai cái tay nhỏ nắm lấy phía trước cái kia khủng lồ lão hổ cái đuôi, ia ia gọi đang vui mừng. Nhìn đến một màn này, Long Thả trong mắt thiếu chút cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Đặc biệt là đối mặt đại hổ đây khủng bố hình thể, trực tiếp để cho Long Thả cảm thấy da đầu tê dại, theo bản năng liền toàn thân run một cái. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị gọi bé gái qua đây, chớ đi chọc lão hổ thời điểm, cách vách mấy cái cửa phòng cũng được mở ra. Long Thả nhìn thấy Long Gia Gia từ trong phòng đi ra, sau đó cười nhìn lên trước mắt một màn này, còn trêu đùa một câu, tiểu hài tử thật đúng là có sức sống a. Từ Hoan cũng cười hồi phục, đây là sư huynh cùng đại hổ hàng ngày trao đổi phương thức. Long Thả. Long Thả theo bản năng vỗ vỗ đầu góc của mình, thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, mình mới vừa rồi là không phải còn chưa tỉnh ngủ, hay hoặc giả là vừa mới rời giường tư thế đúng không? Mở cửa tư thế đúng không? Cho nên nhìn thấy hoang đường như vậy một màn, ngay cả Long Gia Gia đều cảm giác rất bình thường. Sau đó kịp phản ứng, liền vội vàng chạy đến Long Gia Gia bên cạnh, đưa tay liền muốn đem Long Gia Gia dẫn phòng bên trong đi. Đồng thời còn không quên nói ra, bên ngoài đến lao hổ quá nguy hiểm, Gia Gia ngươi vào nhà trước, tuyệt đối đừng đi ra. Chỉ là Long Thả chính mình cũng không có phát hiện, hắn tại nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt nhìn đến đại hổ, đôi môi đều ở đây run run. Long Gia Gia nhìn đến bộ dáng này Long Thả, cười vô vô cánh tay hắn, không có chuyện gì. Cái này đại hổ là thần linh, sẽ không làm thương tổn người. Long Gia Gia ngay từ lúc tối hôm qua thời điểm, đã cảm ứng được chính đang bên trong nhà tu luyện đại hổ rồi. Đại hổ trên thân kia toàn thân hương hỏa khí tức, tại trước mặt hắn có thể không che giấu được. Gia Gia ngươi lại đang nói những này nói nhảm. Long Thả tức giận trợn mắt nhìn Long Gia Gia một cái, sau đó dịu đỡ Long Gia Gia liền muốn vào nhà, trên thế giới nơi đó có cái gì thần linh, ngươi khi đó chính là bị tên giang hổ lừa bị lừa. Nghe lời này, Long Gia Gia nhìn trước mắt Long Thả, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Ngươi không có linh căn, nếu không, liền sẽ không nói ra lời này rồi. Long Gia Gia đã từng cũng nghĩ tới để cho Long Thả tu hành, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện, Long Thả cũng không linh căn, không có tu hành điều kiện, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Những năm gần đây, Long Gia Gia cũng có ký thác mình đã từng những bằng hữu kia hỏi thăm, để cho phàm nhân nắm giữ linh căn linh dược hoặc là đan dược. Chỉ có điều 20 năm qua, vẫn không có một chút tin tức. Có lẽ, đây chính là Long Thả mệnh đi. Bất quá thân là phàm nhân, cũng có phàm nhân chỗ tốt, sẽ không được tu hành sự tình quá nhiễu, cũng sẽ không giống Trình Phàm mở dạng, lo lắng giống như chuyện tối ngày hôm qua phát sinh. Dạng này, cũng tốt vô cùng. Ồ, đang lúc này, Nguyên Bản đang ở trong sân cùng đại hổ chơi đùa tiểu Niếp Niếp, rốt cuộc leo lên đại hổ lưng. Chính là nàng chưa kịp cao hứng, nghiêng đầu liền thấy Từ Hoan bên cạnh Long Gia Gia cùng Long Thả. Tiểu nha đầu trợn mắt nhìn một đôi xinh đẹp mắt to, rất là kinh ngạc, thúc thúc, gia gia các ngươi là đến đây lúc nào nha? Sư phụ nói, đến dâng hương muốn đi tiền điện, hậu điện là Niếp Niếp cùng sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ còn có đại hổ ngủ địa phương, không thể vào nha. Long Thả. Long Gia Gia nghe nói như vậy, lại cười lên ha hả, tựa hồ có bị tiểu Niếp Niếp lời này chọc cho cười. Từ Hoan lúc này đi đến, đem tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực, cười giải thích nói, hai người bọn họ là quán chủ khách nhân, tối ngày hôm qua liền cứ đến đây à. Nha. Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, sau đó từ Từ Hoan trong ngực xuống, lại từ mình trong túi lấy ra hai cái kẹo. Chạy đến Long Gia Gia cùng Long Thả trước mặt, nhón chân lên, tay nhỏ nắm lấy kẹo đưa tới trước mặt hai người. Hì hì ha ha. Tiểu nha đầu thì tốt tốt gương mặt lộ sung sướng nụ cười, các ngươi là sư phụ khách nhân, chính là Niếp Niếp khách nhân. Niếp Niếp mời các ngươi ăn kẹo, đây là sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ cho Niếp Niếp mua, rất ngọt nga. Long Thả cái này hai mươi mấy tuổi mẫu thai người đàn ông độc thân tử, nhìn thấy trước mắt cái này tiểu mục điểm, nội tâm đông nhiên cảm giác bị cái gì chọc trúng một hồi. Chương 89, chữa trị giao long điều kiện. Tiểu Niếp Niếp cử động chọc Long Gia Gia sửng sốt một chút, sau đó liền phát ra một hồi cười ha ha. Đối mặt tiểu Niếp Niếp đáng yêu như vậy tiểu nữ hài nhi đưa tới kẹo, Long Gia Gia cùng Long Thả hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiểu Niếp Niếp có hảo ý. Đưa tay từ nhỏ Niếp Niếp trong bàn tay nhỏ nhận lấy kẹo, sau đó mở ra đường ý đi, đem kẹo ăn hết. Hừm, sắc thực rất ngọt, cảm ơn ngươi rồi. Ha ha ha. Nghe thấy hai người trả lời, tiểu Niếp Niếp cười phi thường vui vẻ, giống như kẹo này là chính nàng ăn hết một dạng. Về phần đại hổ, chính là yên lặng đi tới Từ Hoan sau lưng, dùng Từ Hoan thân thể nhỏ bé đến ngăn trở nó lớn thân thể. Hết cách rồi, Trình Phàm không tại đạo quán, chỉ có thể chấp nhận đến ẩn náu tại Từ Hoan phía sau. Dưới cái nhìn của nó, nguyên bản một đầu niên thú đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà còn mang đến một con giao long. Đại hổ biểu thị, không chơi với bọn hắn rồi. Mà Từ Hoan chính là mặt đầy nụ cười nhìn đến Long Thả cùng Long Gia Gia bên cạnh tiểu Niếp Niếp. Tiểu Gia Hỏa đã từng thu mua đại hổ, lấy ra hai quả kẹo đi ra, đều đau lòng một lúc lâu đâu. Hiện tại đi tới nhà trẻ, học xong làm sao giao bằng hữu sau đó, ngược lại hào phóng không ít sao. Không bao lâu, Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch liền đã trở về. Hướng theo hai người xuất hiện tại hậu viện bên trong, tiểu Niếp Niếp nghiêng đầu nhìn thấy Trình Phàm, trên mặt lập tức toát ra nụ cười sáng lạng. "Sư phụ." Ôm một cái, mở ra tay nhỏ cánh tay, liền hướng phía Trình Phàm chạy tới. Trình Phàm thấy vậy, liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống, đem tiểu gia hỏa này ôm chặt lấy. Cười nói, "Niếp Niếp hôm nay rất tự giác nga, không cần sư phụ gọi, mình liền tỉnh rồi." "Đó là đương nhiên rồi." Tiểu Niếp Niếp rất đắc ý, Niếp Niếp mới sẽ không ngủ nướng đi. Nghe lời này, Trình Phàm cười lắc lắc đầu, đưa tay nhéo một cái tiểu gia hỏa thịt tốt tốt gương mặt. Sau đó hướng phía Long Gia Gia cùng Long Thả phương hướng đi tới. Long Gia Gia cười ha hả nhìn đến đi tới Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch, cười hỏi, "Sự tình xử lý xong?" Trình Phàm lắc lắc đầu, cũng không gặp phải chuyện gì, làm việc uổng công một đêm. Chỉ có bên cạnh Long Thả nghe như lọt vào trong sương ngủ, hoàn toàn không biết rõ bọn hắn là đang đánh bí hiểm gì. Không quá Trình Bồn cũng không có quan tâm hắn ý nghĩ. Giữa Trình Phàm đi đến Từ Hoan bên cạnh, đem tiểu Niếp Niếp kết giao Từ Hoan trong ngực, sau đó phân phó nói, "Hôm nay sáng sớm ngươi đi đưa một hồi tiểu Niếp Niếp đi học đi, ta tại đây đánh giá còn phải xử lý một ít chuyện." Từ Hoan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, sau đó liền ôm lấy tiểu Niếp Niếp hướng phía bên trong nhà đi tới, muốn đi cho tiểu Niếp Niếp sửa sang lại sách nhỏ túi, sau đó chuẩn bị đi đi học à. Mà bị Từ Hoan ôm vào trong ngực tiểu Niếp Niếp, lập tức cũng cảm giác được bản thân bị hai viên thịt thịt đè ép. Đưa tay đẩy một cái hai đoàn mềm nhũn thịt thịt, không có hiệu quả, lại chọc Từ Hoan một hồi đỏ mặt. Tiểu Niếp Niếp thở dài một cái, "Hoan Hoan tỷ tỷ thật đáng thương." "Từ Hoan." Từ Hoan ngây ngẩn cả người, nhìn đến trong ngực tiểu Niếp Niếp, không biết rõ nàng lời này có ý gì. Chỉ thấy tiểu Niếp Niếp tiếp tục nói, "Trong lớp chúng ta đóa đóa lao sư cũng cùng Niếp Niếp một dạng đâu." Vừa nói, vẫn không quên vô vô ngực nhỏ của mình, rất kiêu ngạo bộ dáng. Từ Hoan nhất thời gương mặt đỏ hơn, nàng minh bạch tiểu Niếp Niếp trong lời này ý tứ, liền vội vàng ôm lấy tiểu Niếp Niếp bước nhanh hơn tiến vào bên trong nhà. Tiến vào bên trong nhà, Từ Hoan không nhịn được cùng tiểu Niếp Niếp lật một cái liếc mắt. Sau đó đem tiểu Niếp Niếp để xuống, bắt đầu cho nàng sửa sang lại từ trong bọc sách lấy ra thư tịch. Mà bên ngoài, Long Gia Gia cũng đẩy ra rồi Long Thả, để cho Long Thả đi tiền điện cho Tam Thanh đạo tổ dâng hương đi tới. Toàn bộ hậu viện trong vườn hoa cũng chỉ còn lại có Trình Phàm ba người bọn họ, lúc này cũng rốt cuộc đi lên chính đề. Chỉ thấy Long Gia Gia đứng dậy hướng về Trình Phàm chắp tay thi lễ một cái, sau đó lúc này mới chậm rãi nói ra, "Lão Long lần này qua đây, chủ yếu là nghe Nam đạo hưu nói đến, quán chủ có lẽ có chữa trị phương pháp của ta. Cho nên lão Long mới qua đây phiền phức quán chủ, còn hy vọng quán chủ có thể làm việc thủ, lão Long tự mình ghi lại quán chủ nhân tình này." Nhưng mà Trình Phàm lại lắc lắc đầu, lão Long thấy vậy, tâm tư lập tức liền trầm xuống. Trình Phàm cười khổ nói, "Tiền bối tình trạng cơ thể, ta đã biết, phương pháp ta quả thật có, nhưng làm sao trước mắt tu vi ta quá cạn, vô pháp sử dụng được. Hơn nữa trị liệu tiền bối, cần đỉnh cấp vật liệu cùng linh dược đều không ít, ta ở đây cũng không có. Trong chốc lát, sợ rằng vô pháp đến giúp tiền bối a." Nghe nói như vậy, lão Long nội tâm lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều, đồng thời cũng thở dài một hơi. Sau đó nói ra, "Quán chủ có thể hay không cho biết lão Long cần một ít vật liệu cùng linh dược, cần gì tu vi mới có thể thi triển ra?" Trình Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài nói, "Ít nhất cần đạt đến luyện khí hóa thần." Tại Niên Tuế Tịch cùng lão Long trước mặt, Trình Phàm cũng không tính toán che giấu mình tu vi. Hơn nữa hắn độ kim đan kiếp hồi đó, đánh giá bọn hắn cũng đều đã sớm biết mình trước mắt cái tu vi gì rồi, không có gì hay giấu giếm. Nghe thấy Trình Phàm lời này, lão Long không nói hai lời, theo tay vung lên, trước mặt trên thảm cỏ lập tức xuất hiện mười mấy cái to bằng nắm tay, màu trắng một nửa trong suốt đá. Linh thạch. Nhìn thấy những đá này, Trình Phàm bộ não trung lập ngựa liền nổi lên cái tên này. Lúc đó lần đầu tiên cùng Niên Tuế Tịch lúc gặp mặt, lúc ấy Niên Tuế Tịch liền từng lấy làm như vậy lễ vật, tặng cho một cái cho hắn. Vật này hoàn toàn là thuần túy nhất linh khí ngưng tụ mà thành, có thể dùng để bố trận, luyện dược, cũng có thể dùng đến phụ trợ tu hành, phi thường giàu cao vạn kim độ vật. Đây là lão Long mấy năm nay tích trữ xuống linh thạch, hôm nay ta đây tàn phá chi khu cũng không dùng được, liền dùng đến biếu tặng cho quán chủ đi, cũng tốt để cho quán chủ có thể sớm ngày đột phá đến luyện khí hóa thần. Đây, nhìn thấy những linh thạch này, Trình Phàm túi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem những này linh thạch tất cả đều thu vào. Nếu con rồng già này đều đã làm được mức này rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không chần chờ. Cùng lắm thì chờ mình đột phá tu vi sau đó, giúp một chuyện là được. Hơn nữa còn có thể để cho trước mắt đầu này giao long thiếu đại nhân tình, thật kiếm lời. Nhìn thấy Trình Phàm thu hồi linh thạch, lão Long lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó liền vội vàng chắp tay nói ra, tiếp theo lão Long sẽ đi thu thập vật liệu cùng linh dược, kính xin quán chủ cho lão Long bày ra một phần danh sách. Trình Phàm gật đầu một cái, viết xong một tấm danh sách sau đó, đem đơn từ đưa cho lão Long. Lão Long lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng đem danh sách thu lại, trên mặt nụ cười sâu hơn. Có thể nhìn thấy tiếp tục hy vọng còn sống, ai lại nguyện ý cứ như vậy chết chứ? Huống chi, hắn còn muốn nhìn đến Long Thả hài tử này kết hôn sinh con, còn muốn giống như phàm trần những lao đầu kia mở dạng, giúp Long Thả mang mang hài tử, hưởng thụ một chút phàm nhân niềm hạnh phúc gia đình đi. Bên cạnh vừa mới vẫn luôn không có lên tiếng Niên Tuế Tịch nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng để lộ ra nụ cười vui vẻ. Trên phiến đại địa này sinh tồn mấy ngàn năm, Niên Tuế Tịch nhìn thấy quá nhiều đã từng biết đạo hữu, hôm nay đều tan thành mây khói rồi. Hiện tại nhìn thấy mình người lão hữu này còn có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, hắn cũng không cô đơn, cái này khiến hắn làm sao không vui vẻ. Sau đó Trình Phàm rót một ly linh trà, ba người uống. Lão Long hứng thú cũng tới, cười nói khởi hắn tu hành qua nhiều năm như vậy trải qua. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 90, hệ thống nhiệm vụ, đoá đoá lão sư thái thảm. Sau đó vừa rảnh rỗi trò chuyện một đoạn thời gian, lão Long liền đứng dậy cáo từ phải rời đi. Nghĩ nhanh lên một chút đem Trình Phàm cho trong danh sách những thứ đó đều chuẩn bị kỹ càng. Niên Tuế Tịch nhìn thấy lão hữu phải đi, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục dừng lại. Cùng Trình Phàm báo cho một tiếng sau đó, liền cùng lão Long cùng Long Thả cùng rời đi. Chỉ là thẳng đến rời khỏi, Long Thả đều không hiểu rõ, đây nơi đó giúp Long gia gia chữa bệnh. Chính là vì sao hiện tại Long gia gia nhìn qua vui vẻ như vậy? Lẽ nào là hắn đi trên chủ điện thơm hồi đó công phu, liền trị liệu qua? Chỉ có điều lão Long cùng Niên Tuế Tịch đều không có nói khởi, Long Thả cũng chỉ dứt khoát không hỏi. Chỉ cần Long gia gia vui vẻ là được rồi. Lúc này, Tích Thủy quán bên trong cũng chỉ còn lại rồi Trình Phàm một người. Từ Hoan đưa Niếp Niếp đi vườn trẻ, bởi vì đạo quán bên trong nhiều năm thú cùng giao long, đại hổ đợi cảm giác rất không thoải mái, cũng đi theo Từ Hoan cùng nhau đi xuống núi đưa Niếp Niếp rồi. Trình Phàm thu thập sơ một chút bàn bên trên bình trà ly trà, sau đó liền đứng dậy hướng phía chủ điện trong đó đi tới. Lúc này bởi vì tạm thời vẫn không có người lên núi đến dâng hương, Trình Phàm ngồi ở Tam Thanh Tượng Thần bên dưới trên bồ đoàn, yên lặng tụng niệm đến đạo giáo kinh điển. Dùng đến tiêu phí thời gian đồng thời, cũng có thể để thăng tâm cảnh. Mà đúng lúc này, bộ não bên trong bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Nhiệm vụ thường ngày đã đổi mới, xin chú ý kiểm tra. Nghe thấy bộ não bên trong đạo âm thanh này, Trình Phàm lập tức liền đình chỉ rồi tiếp tục tụng niệm kinh điển, sau đó đem hệ thống nhiệm vụ trang mở ra. Một giây kế tiếp, ba cái đổi mới đi ra nhiệm vụ hiện ra tại Trình Phàm trước mặt. Nhiệm vụ 1, giúp đỡ ba vị thân mang công đức người giải thích nghi hoặc. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, 3 năm kim đan kỳ tinh thuần tu vi. Nhìn thấy nhiệm vụ thứ nhất, Trình Phàm yên lặng gật đầu một cái. Đến nhiệm vụ thứ nhất nội dung cùng thường ngày nhiệm vụ thứ nhất nội dung đều không khác mấy, đều là giúp đỡ giải thích nghi hoặc một loại. Thân mang công đức người, đương kim trên đời kỳ thực cũng không ít, nhiệm vụ này tương đối mà nói cũng không khó hoàn thành. Dù sao chân núi trong núi tiểu đạo, chính là đối với người tâm một lần sàng lọc, không sai biệt lắm có thể thông qua đi trên thềm đã đến, tâm tính đều rất không tệ, rất đại khái tỷ số sẽ xuất hiện nắm giữ công đức khách hành hương. Nhiệm vụ tưởng thưởng cũng bình thường không có gì lạ, vẫn y bộ dạng cũ. Nhiệm vụ 2, giúp đỡ linh hồn các chí minh giải quyết xong trong tâm mong muốn. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, đại đạo cảm ngộ cơ hội một lần. Khi nhìn thấy nhiệm vụ 2 tưởng thưởng thì, Trình Phàm cặp mắt cũng sắp muốn trừng trực. Đạt đến cảm ngộ vật này không phải là nói có là có thể có a. Mỗi một lần cảm ngộ, cơ hội cũng có thể làm cho tu vi, tâm cảnh, thậm chí pháp thuật đều có thể đạt được cực mạnh tăng lên. Nhìn thấy nhiệm vụ này tưởng thưởng thời điểm, Trình Phàm nhất thời liền động lòng. Chỉ là khi nhìn thấy nội dung nhiệm vụ này thời điểm, Trình Phàm lại ngây ngẩn cả người. Giúp đỡ một vị linh hồn, chính là hắn liền cái này gọi cắt chí minh người là ai cũng không biết ta. Vậy làm sao rút? Trình Phàm khẽ lắc đầu một cái, tạm thời không thèm nghĩ nữa những này, tiếp tục xem nhiệm vụ thứ 3. Nhiệm vụ 3, trảm sát làm ác tà thần Abola. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, tái sinh đan đan vừa mới phần. Trảm sát tà thần. Trình Phàm theo bản năng liền liên tưởng đến quãng thời gian trước, tại thành hoàng trong phủ trấn thủ thời điểm, gặp phải cái kia du hồn. Lúc trước bởi vì đem tà thần tượng thần làm đồ cổ cất giữ, dẫn đến đem mình hại chết nhân vật. Chẳng lẽ thì kia một vị tà thần đến ngũ trấn sơn đến? Trình Phàm trực tiếp triển khai thần thức, đem toàn bộ ngũ trấn sơn tiểu trấn túi tại bên trong. Trong trấn nhỏ gió thổi cỏ lay toàn bộ đều tiến vào Trình Phàm quan sát bên trong, nhưng mà ngoại trừ có thể cảm ứng được tiểu trấn thổ địa miếu thần tính bên ngoài, căn bản là không có nhận thấy được cái khác bất luận cái gì tà thần cái bóng. Sau đó khẽ lắc đầu một cái, nghĩ thầm, đánh giá thì còn chưa tới đến đây đi. Đồng thời Trình Phàm cũng phát hiện một cái vấn đề. Hệ thống mỗi lần ban bố nhiệm vụ, hầu như đều là cùng mình tương quan, sẽ không tuyên bố không liên quan đến mình nhiệm vụ. Nói cách khác, bất kể là nhiệm vụ 2, vẫn là nhiệm vụ 3, cũng có thể tại gần đây trong khoảng thời gian này, xuất hiện tại Ngũ Chấn Sơn phạm vi bên trong sao? Trình Phàm hơi suy tư chốc lát, sau đó vây tay đem trang hệ thống cho đóng cửa. Cùng lúc đó, Từ Hoan mang theo Tiểu Niếp Niếp đi đến cái cửa trường học, Tiểu Niếp Niếp sung sướng dắt đóa đóa lão sư tay, cùng Từ Hoan cùng đại hổ phất tay chào từ giả. Nhiều hơn lão sư chính là hâm mộ dùng mịt mờ ánh mắt nhìn sang Từ Hoan sự nghiệp tuyến. Mỗi lần nhìn thấy Từ Hoan, liền tính Từ Hoan mặc lên đạo bào, vóc dáng bị che giấu hơn nữa, nhưng vẫn như cũ để cho nàng bị đả kích lớn. Lại nhìn một chút mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Từ Hoan vóc người ngạo nhân, bị đả kích sau đó, nhiều hơn lão sư buổi tối tan học trở về nhà, đu đủ cũng sắp muốn ăn nói. Chính là sự nghiệp tuyến vẫn như cũ tí tẹo đều không có ý chí tiến thủ a. Bất quá cũng may, trong vườn trẻ tổng cộng cứ như vậy mấy cái lão sư, bọn hắn cũng đều không lớn, sẽ không lấy ra so sánh. Những này tiểu bé gái cũng không biết những thứ này, cũng sẽ không nói cái gì. Đây mới khiến nàng hơi thoải mái không ít. Sau đó hàng ngày lừa gạt mình, chẳng mấy chốc sẽ lên. Chỉ là lần này, Tiểu Niếp Niếp một tay dắt Kỳ Kỳ, một tay dắt Đóa Đóa lão sư. Một đôi cặc lạn mắt to thỉnh thoảng nhìn một cái Đóa Đóa lão sư. Đóa Đóa chào lão sư Kỳ mà hỏi, Tiểu Niếp Niếp nhìn lão sư làm cái gì nha? Lẽ nào lão sư hôm nay rất đẹp sao? Tiểu Niếp Niếp nghiêm túc gật đầu một cái, "Ừ. Đóa Đóa lão sư rất đẹp." Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp lời này, Đóa Đóa lão sư trên mặt lập tức để lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn Tiểu Niếp Niếp ánh mắt đều cương chịu hơn nhiều. dù sao cũng là tiểu hải tử, không biết nói láo. Ta đây không chỗ sắp đặt, lại đáng chết bị lực. Không giống Hoan Hoan tỷ tỷ, lượng đống thịt thịt, còn không giảm cân. Áp niếp niếp trên đầu, thật là nặng. Nhiều hơn lão sư so sánh Hoan Hoan tỷ tỷ dễ nhìn nhiều a. Cùng niếp niếp một dạng, không có thịt thịt, hí hí ha ha. Rắc rắc. Đóa đóa lão sư trực tiếp tại chỗ hóa đá. Trái tim còn mẹ nó bị hung hăng đâm một đao. Nhưng mà tiểu niếp niếp cũng không nhận thấy được, mang theo tiểu Kỳ Kỳ, hai nhóc chỉ vui sướng chạy vào bên trong phòng học. Hôm nay niếp niếp mang theo sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ cho niếp niếp mua kẹo que, là trái táo xanh mùi vị nga, sau khi tan lớp cho phân cho Kỳ Kỳ ăn. Kỳ Kỳ nghe xong nhưng có chút thấp, túi đầu nhỏ giọng vừa nói, chính là Kỳ Kỳ hôm nay không có mang ăn ngon qua đây. Không gì. Tiểu Niếp Niếp để lộ ra nụ cười sáng lạ, sư phụ đã dạy Niếp Niếp, ở trong trường học, thứ tốt phải cùng tiểu đồng bọn chia sẻ. Niếp Niếp mang theo rất nhiều kẹo, Kỳ Kỳ có thể cùng Niếp Niếp cùng nhau ăn. Vừa nói, hai nhóc chỉ lại tiến tới cùng nhau nói nhỏ lên. Kỳ Kỳ, nói cho ngươi nga, lúc trước đại hổ thường xuyên cướp Niếp Niếp kẹo ăn, kẹo que, kẹo đường. Đang lúc này, nhiều hơn lão sư phảng phất cả người tinh khí thần đều bị hút khô một dạng, từ bên ngoài đi vào, hai mắt vô thần bộ dáng. Về ngoài vỗ tay một cái, cái tiểu khả ái, giờ học. Ồ. Tiểu Niếp Niếp kinh ngạc nhìn nhiều hơn lão sư, đoá đoá chào lão sư không có tinh thần, tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon. Bên cạnh Kỳ Kỳ rất nhận đồng gật đầu một cái. Chương 91, Cố Thanh cùng nhân nhân mang theo nữ nhân. Đưa xong tiểu Niếp Niếp sau đó, Từ Hoan cùng đại hổ liền rất nhanh sẽ trở lại. Mà những cái kia chuẩn bị lên trên núi thơm khách hành hương cũng đều đã lục tục chuẩn bị lên núi. Lúc này dưới chân núi, thêm đá tiểu đạo lối vào vị trí, hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nơi này. Cố Thanh cùng nhân nhân đây một đôi tình nhân nhỏ, trong tay mang theo một ít tiểu lễ phẩm, mang theo một cái nữ sinh, ba người chính đang vừa nói vừa cười hướng sơn bên trên đi. Cố Thanh cùng nhân nhân hai người đã dựa theo trình phạm cho bọn hắn thời gian đính hôn, hiện tại sẽ chờ kết hôn thời gian đến. Lần này qua đây, hai cái miệng nhỏ tử vẫn đến cảm tạ trình phạm, đồng thời chuẩn bị một ít tiểu lễ phẩm, xem như bọn hắn đính hôn thành công, đưa cho trình phạm quả cảm ơn. Về phần bên cạnh cái nữ nhân này, là nhân nhân biểu tỷ, gọi Liễu Bạch An, 28 tuổi. Lần này là bởi vì tâm tình phiền muộn, cho nên tới tìm nhân nhân chơi, tính toán buông lỏng một chút tâm tình, ai biết lại bị nhân nhân cùng nàng vị hôn phu Cố Thanh dẫn tới như vậy địa phương đến. Nàng xem nhìn thềm đá tiểu đạo, nhìn qua dọc theo đường đi phong cảnh ngược lại thật không tệ. Hơn nữa dọc theo đường đi lúc tới, nàng cũng coi là nghe rõ. Đây hai cái miệng nhỏ tử là qua đây cảm tạ sơn bên trên một cái tên là Tích Thủy quán đạo quan quán chủ. Dọc theo đường đi nàng vẫn luôn ở đây nghe nhân nhân cùng Cố Thanh hai người nói đến đây cái Tích Thủy quán thế nào thần kỳ, làm sao như thế nào. Tuy rằng trong lòng nàng lại không có làm sao coi là chuyện to tát, nàng cũng không thư thần thần quỷ quỷ những thứ này. Cảm thấy hai người hẳn đúng là đều bị Tích Thủy quán quán chủ giang hồ tạp kỹ lừa. Bất quá nàng chuyến này ra ngoài, bản thân liền là đến buông lòng tâm tình, cũng không có đi tính toán cái gì, coi như là một lần tiêu khiển rồi. Sau đó ba người cùng đi bên trên thềm đá tiểu đạo, chuẩn bị bắt đầu lên núi. Vừa mới bước lên đầu này thềm đá tiểu đạo thời điểm, Cố Thanh cùng nhân nhân hai người ngược lại không có gì phản ứng, dù sao lấy phía trước liền đi lên qua, sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà Liễu Bạch An vẫn là lần đầu tiên qua đây a. Tại bước lên thềm đá tiểu đạo một khắc này, nàng đột nhiên cảm giác mình thân thể nhẹ không ít. Cái này khiến trong lòng nàng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá loại cảm giác này còn không phải rất lớn, cộng thêm nhìn đến Cố Thanh cùng nhân nhân hai người trên mặt cũng không có biểu tình gì biến hóa, còn tưởng lầm là không phải mình cảm giác sai rồi. Không có nói gì nhiều, đi theo Cố Thanh cùng nhân nhân hai người liền tiếp tục bắt đầu lên núi. Chỉ là càng đi, Liễu Bạch An lại càng cảm giác không đúng lắm. Chuyển thân hướng sau lưng chân núi thềm đá tiểu đạo nhìn đến, phát hiện cũng đã gần đi qua 2/3 lộ trình rồi. Như vậy cao một cái độ cao, mình vậy mà hoàn toàn không cảm giác được chút nào mệt mỏi, thậm chí còn càng ngày càng nhẹ nhàng càng ngày càng tinh thần. Cái này có phải hay không có chút quá khác thường? Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được đem chính mình chuyện này cùng Cố Thanh cùng nhân nhân hai người nói. Ai biết nhân nhân lại cười nói, rất bình thường, nghe chân núi dân trong chân nói, đầu này tiểu đạo bị đạo trưởng làm pháp. Càng tâm thiện người càng đi càng nhẹ lòng, tâm tư càng tối tăm người càng nửa bước khó đi. Cụ thể ta cũng không nói lên được, đến lúc đạo quán, bản thân ngươi đi hỏi đạo trưởng. Nói tới chỗ này, nhân nhân thật giống như nghĩ tới điều gì, cười nói, biểu tỷ, vừa vặn ngươi lần này qua đây, cũng có thể tìm kiếm đạo trưởng hỗ trợ một chút, đạo trưởng thần thông quảng đại, nói không chừng có thể giúp được ngươi cũng không nhất định. Nghe nói như vậy, Liễu Bạch An trong ánh mắt hơi thoáng qua một tia kinh ngạc, chỉ là sau đó lại rơi vào trầm mặc. Suy tư chốc lát, nhìn đến nhân nhân mặt đầy khao khát bộ dáng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Chủ điện bên trong, nguyên bản đóng kín hệ thống sau đó lại bắt đầu tiếp tục ngồi ở trên bồ đoàn chuẩn bị tụng niệm đạo giáo kinh điển, chờ đợi khách hành hương tới cửa thời điểm. Trình Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó triển khai thần thức, lập tức liền thấy thềm đá trên đường nhỏ Cố Thanh cùng Dịch Âm, Liễu Bạch An ba người thân ảnh. Nhìn đến Cố Thanh trong tay còn cầm lễ phẩm, Trình Phàm không khỏi cười lắc lắc đầu. Lễ phẩm bên trong là thứ gì? Trình Phàm thông qua thần thức tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay. Cũng không là cái gì lễ vật quý trọng, chính là đính hôn thời điểm, đưa cho thân thích khách nhân loại kia tiểu lễ phẩm. Bên trong có trái cây, kẹo cùng bánh bích quy các loại. Những thứ này Trình Phàm dĩ nhiên là không cần. Bất quá bọn hắn xa như vậy đưa tới thứ như vậy, cũng biểu lộ cái đôi này một phần tâm ý, nếu không là thu, có chút hơi quá. Tiểu Niếp Niếp thật thích những này tiểu đồ ăn vặt, ngược lại là có thể cho nàng khi điểm tâm, hoặc là đưa tới nhà trẻ đi phân cho nàng tiểu đồng bọn ăn. Sau đó liền thu hồi thần thức không còn quan sát, yên lặng cùng đợi Cố Thanh đến của bọn họ. Chính là đang lúc này, chủ điện cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Đại hổ bước chân mèo từ bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy trong chủ điện Trình Phàm thì khe khẽ giống lên một tiếng, cho Trình Phàm lên tiếng chào. Sau đó đi đến nằm ở Trình Phàm bên người, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm cười nhìn đến nó, khẽ lắc đầu một cái, biết rõ những người này đoán chừng là bởi vì Niếp Niếp không tại, nó lại tẻ nhạt đi. Đại hổ thấy Trình Phàm thờ ơ bất động, dứt khoát cái đuôi động, khe khe quấn lên Trình Phàm cổ tay, sau đó đem Trình Phàm để tay đến trên lưng mình. Gào. Hướng về Trình Phàm giống lên một tiếng, sau đó liền nằm trên đất làm bộ ngủ. Thỉnh thoảng mở mắt nhìn một cái Trình Phàm, khi phát hiện Trình Phàm nhìn nó thời điểm, lập tức lại lần nữa nhắm mắt lại. Người cái tên này. Trình Phàm tay tại đại hổ trên lưng hung hăng lột mấy lần, muốn cho ta giúp ngươi vớt lông liền chủ động điểm nha, tiêu ngạo như vậy tiểu, cho ai học đó a đây là. Ha ha ha. Gào. Đại hổ phản bác một tiếng, sau đó tại Trình Phàm vớt lông bên trong, thoải mái ngáp một cái. Cũng không lâu lắm, cửa đạo quan miệng chỗ kia trên đất trống. Cố Thanh cùng Nhân Nhân, Liễu Bạch Đan ba người cuối cùng cũng đi lên. Nhìn thấy lúc này chính đang mặt đầy nụ cười lạnh nhạt nhìn đến bọn hắn từ hoan, Cố Thanh cùng Nhân Nhân hai người liền vội vàng hành lễ, đối với Tích Thủy quán đạo trưởng, hai người vẫn là đều tôn kính vô cùng. Liễu Bạch Đan nhìn, cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Đồng thời trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Thật là đẹp đạo sĩ. Trong ấn tượng của nàng, đạo sĩ hình tượng kỳ thực đều thật một dạng, phim truyền hình cùng trong phim ảnh loại kia đều là minh tinh, nhìn qua dĩ nhiên là cảm thấy dễ nhìn rất nhiều. Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, tại cái này Tích Thủy quán bên trong, vậy mà còn có thể gặp được xinh đẹp như vậy đạo sĩ. Cái này không trực tiếp đánh thắng này chút minh tinh thai to mặt lớn, chỉ là khí chất một khối này, sợ rằng đã bỏ rơi những minh tinh ca thai to mặt lớn 18 con phố đi. Thậm chí ngay cả Liễu Bạch Đan mình cái nữ nhân này nhìn, đều có điểm mặc cảm không bằng cảm giác. Các ngươi lại tới rồi. Từ Hoan cười chào hỏi một tiếng, sau đó liền làm một cái tư thế mời. Nói ra, ba vị xin mời đi theo ta, quán chủ đã tại chủ điện trong đó chờ. Cố Thanh liền vội vàng trả lời, đã làm phiền ngươi. Sau đó, ba người liền bị Từ Hoan chỉ huy tiến vào trong đạo quán. Ngay tại vừa bước vào đạo quán một khắc này, Liễu Bạch Đan cả người trực tiếp trợn tròn mắt, một đôi mắt hạt châu trừng thật to. Trong đạo quán thoải mái cùng bên ngoài đạo quán oi bức so sánh, quá mạnh mẽ rồi. Chương 92, Liễu Bạch Đan sự tỉnh. Ta đi. Mới vừa tiến vào đạo quán, ba người liếc mắt liền thấy nằm ở Trình Phàm bên cạnh đại hổ, nhất thời có bị hù dọa. Vừa vặn, đại hổ lúc này nghe thấy bọn hắn âm thanh, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Mắt đối mắt, liền tính lúc này đại hổ một bộ lười biếng tư thái, vẫn như trước để cho ba người cảm thấy một hồi run chân. Cố Thanh cùng Nhân Nhân hai người trước qua đây, cũng không có thấy qua đại hổ, nhưng mà Cố Thanh trước nghe nói qua. Lúc này nhìn thấy đại hổ đây thân ảnh khổng lồ, đang kinh hãi qua đi vẫn là ngay lập tức liền phản ứng lại. Chỉ có điều lúc này đối mặt đại hổ đây khủng bố hình thể, nội tâm vẫn như cũ có chút rụt rè. Bên cạnh Nhân Nhân đã sớm bị dọa giúp vào rồi Cố Thanh trong ngực, Cố Thanh khe khẽ an ủi. Trình Phàm thấy vậy, hơi sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Liên vội vàng nói, ba vị, không cần sợ hãi, đại hổ tâm tính ôn hòa, linh tính cũng rất cao, không tổn thương người. Đại hổ chính là hủy khuất nhìn bên cạnh Trình Phàm. Trước nó tại trong chủ điện thời điểm, hầu như đều là trong trấn nhỏ người đi lên dân hương, cho nên tất cả mọi người rất tôn kính nó, hướng nó hành lễ, hoặc là mang một ít ăn cho nó. Có thể được người tiếp nhận, nó còn rất vui vẻ. Lúc này trước mắt đây ba cái hai chân thu thật giống như vùng khác, nhưng mà nó thật không phải là cố ý hù dọa bọn hắn nha. Sau đó vẫn không quên đem chính mình cái đuôi co lên đến, chân nhỏ chân cũng rúc vào dưới thân thể để ép, lộ ra một bộ rất vô hại bộ dáng. Cố Thanh lúc này cũng đối với hai nữ nhân bên cạnh nói ra, không cần lo lắng, đầu này lão hổ ta nghe nói qua, là trong trấn nhỏ mọi người tôn sùng là Ngũ Trấn Sơn thủ hộ thần thú sơn quân. Lão hổ này phi thường lợi hại, ngày thường cũng biết giúp đỡ người vào núi, để cho người vào núi khỏi bị độc trùng đốt. Tại Cố Thanh từng câu giải thích, hai nữ nhân lúc này mới nguyên bản bị kinh sợ tâm tình lúc này mới hơi chậm lại. Trình Phàm lúc này cũng đứng lên, đi tới trước mặt hai người, cười nói, Cố thí chủ nói không sai, chỉ cần các ngươi có lòng tốt đối đãi nó liền biết hồi báo có lòng tốt đối đãi các ngươi. Vừa nói, Trình Phàm liếc nhìn Cố Thanh cùng Nhân Nhân hai người trên ngón tay mang giới chỉ. Lập tức di chuyển ba người lực chú ý, cười nói, chúc mừng, xem ra các ngươi đã đính hôn. Nghe thấy Trình Phàm lời này, Cố Thanh lập tức cười vui vẻ. Sau đó cầm trong tay lễ vật đặt vào Trình Phàm trước mặt trên án kỷ, cười nói, chính là dựa theo quán chủ cho thời gian đặt cưới, đây là đính hôn một điểm nhỏ lễ vật, đặc biệt cho quán chủ mang đến. Đa tạ, đã như vậy, kia bần đạo thu. Trình Phàm cười nhận lấy hai người cho lễ vật, sau đó liền dẫn ba người đi đến Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần bên dưới, lấy ra nhang đèn đốt, đưa cho ba người. Nói ra, dâng nén hương đi. Cảm ơn quán chủ. Cố Thanh dẫn đầu nhận lấy Trình Phàm đưa tới nhang đèn, hai nữ nhân lúc này mới cũng bắt trước, rồi rít nhận lấy nhang đèn. Trình Phàm chính là tiếp tục trở lại án kỷ bên cạnh, nhìn thấy đại hổ đang ngó chừng trên án kỷ bảy quả nhỏ. Cười xoa xoa đầu góc của nó túi, nói ra, bên trong là kẹo cùng bánh bích quy, người muốn ăn à? Suy. Đại hổ đầu nghiêng một cái, tiếp tục nằm nghỉ ngơi, ai cũng không yêu. Đám ba người dâng hương kết thúc, lần nữa đi đến Trình Phàm trước mặt, Trình Phàm chú ý bọn hắn từng cái ngồi xuống. Lúc này Nhân Nhân nói ra, đạo trưởng, chúng ta lần này qua đây, ngoại trừ nói cảm tạ trưởng thành đủ hai chúng ta ra, còn có một chuyện muốn mời đạo trưởng hỗ trợ một chút. Nghe nói như vậy, Trình Phàm ánh mắt nhìn về phía đối diện Liễu Bạch An, cười nói, chính là Liễu thí chủ sự tình. Liễu Bạch An tại chỗ ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng đều còn không có tự báo qua tên của mình tới đây, lại bị trước mặt Trình Phàm trực tiếp điểm ra đến. Nhân Nhân liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Nàng là biểu tỷ ta, trước mắt có chút quấy nhiễu, muốn cầu đạo trưởng giúp đỡ khuyên bảo một hồi. Bên cạnh Liễu Bạch An nghe nói như vậy, lúc này nội tâm cũng hơi nghiêm túc. Trải qua đến đạo quán đến bây giờ chuỗi này quá mức huyền học trải qua, cộng thêm trước mặt Trình Phàm bên cạnh thành thành thật thật nằm, giống như đại miêu đại hổ. Nội tâm của nàng nguyên bản chưa bao giờ tin tưởng thần thần quỷ quỷ tín niệm, cũng hơi có chút giãn ra. Nàng nhìn Trình Phàm, muốn nhìn một chút Trình Phàm là có hay không có thể giúp được nàng. Trình Phàm nghe xong Nhân Nhân mà nói, khẽ gật đầu, cười nhạt nói, "Liêu thí chủ sự tình, ta đã biết được, cũng không phải gì đó đại sự, trong tâm quấy nhiễu, chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm sâu, liền sẽ trở thành quấy nhiễu." Nguyên bản bọn hắn còn tại thềm đá tiểu đạo thời điểm Trình Phàm liền dùng thần thức quan sát qua bọn hắn. Đang nhìn đến Liễu Bạch An cái người mới này thì Trình Phàm đặc biệt dùng thiên nhãn nhìn một chút nàng bình sinh, tự nhiên biết rõ trong lòng nàng quấy nhiễu rốt cuộc là cái gì. Hiểu lầm. Liễu Bạch An ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu nói ra, đạo trưởng thật biết rõ trên người ta chuyện gì xảy ra. Trình Phàm vẫn cười gật đầu, chỉ cũng là bởi vì cùng chồng ngươi sự tình đi. Liễu Bạch An một lần nữa ngây ngẩn cả người. Nguyên bản nghe thấy Trình Phàm nói là hiểu lầm thời điểm, nàng cơ hồ đã kết luận Trình Phàm đại khái tỷ số chính là đang gạt người thời điểm, ai biết trong nháy mắt Trình Phàm một lần nữa một lời nói trúng. Ngươi năm nay 28 tuổi, cùng chồng ngươi kết hôn 4 năm rồi, vẫn một mực đều không có sống bên dưới hải tử. Ngươi cảm thấy ngươi cùng chồng ngươi giữa mâu thuẫn cũng chính là bởi vì cái này Dương gia mở, bần đạo nói có đúng không? Đúng rồi. Hiểu đối. Nghe được những lời này, Liễu Bạch An nội tâm cũng chấn. Một đôi mắt trợn to nhìn đến Trình Phàm phong khinh vân đạm bộ dáng, nàng không nghĩ đến Trình Phàm thậm chí ngay cả những này đều biết rõ. Chẳng lẽ là nhân bọn hắn trước thời hạn nói cho trước mắt người đạo trưởng này? 4 năm xuống, chồng ngươi công ty dần dần có khởi sắc, bắt đầu làm kiếm lời lớn tiền, cũng kể từ lúc đó bắt đầu, trở về nhà thời gian càng ngày càng buổi tối, thậm chí ngay cả tiếp theo mấy ngày không trở lại, hoặc là thường xuyên đi công tác. Bần đạo nói những này, cũng đều đúng không? Lời nói vừa ra, lần này không chỉ là Liễu Bạch An kinh động, ngay cả bên cạnh biểu muội nhân cùng Cố Thanh hai người đều ngẩn ra. Bởi vì chuyện này, Liễu Bạch An cũng không có đề cập với bọn họ khởi qua. Chỉ là nhìn thấy Liễu Bạch An trên mặt vẻ mặt này, xem ra Trình Phàm nói, hơn phân nửa cũng là thật. Trình Phàm xem qua nàng bình sinh tin tức, nói là hiểu lầm cũng là thật. 4 năm xuống, bởi vì không có con, lão công trở về thời gian càng ngày càng buổi tối, thậm chí liền dứt khoát không trở lại, năm thì 10 họa hay nói ra kém. Nửa năm này 1 năm có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng mà liên tục 4 năm xuống. Đối với Liễu Bạch An thiếu hụt quan tâm, để cho nàng thiếu cảm giác an toàn, khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít không tốt ý nghĩ, cho nên lọt vào nghi hoặc, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Thậm chí cũng vì vậy mà để cho nàng một lần đối với lão công sinh ra hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình 4 năm nay vẫn luôn không có cho hắn sinh ra hài tử, cho nên mới đưa đến hết thảy các thứ này. Nàng có nghĩ qua ly hôn, nghĩ cũng đừng lại hai người lẫn nhau hành hạ, sớm tụ sớm tan liền như vậy. Chính là cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, cộng thêm đối với trượng phu tình cảm vẫn còn, ly hôn hai chữ cuối cùng hay là nói không xuất khẩu. Chương 93, phương pháp sai rồi. Tan học. Đây một ít chính là nàng đối với trượng phu hiểu lầm khởi nguồn. Lão công trở về thời gian càng ngày càng ít, quan tâm đối với nàng cũng càng ngày càng ít, mỗi lần cũng chỉ là cho nàng tiền, muốn cái gì liền tự mình đi mua cái gì. Để cho nàng tưởng lầm là không phải là bởi vì mình tới hiện tại cũng không cho hắn sinh ra một cái hài tử, cho nên chuẩn bị từ bỏ nàng, lấy công tác mở cớ, ở bên ngoài tìm nữ nhân. Mà thông qua thiên nhãn, Trình Phàm nhìn Liễu Bạch An bình sinh tin tức, thông qua Bạch An cùng nàng trượng phu giữa liên hệ, cũng tra xét chồng của nàng đối đãi đoạn hôn nhân này cách làm. Những gì hắn làm, Trình Phàm cũng đều đã vô cùng rõ ràng. Mà Trình Phàm chỗ đã thấy, trượng phu của nàng làm kia tất cả, cùng Liễu Bạch An suy nghĩ trong lòng nhưng lại có bất đồng rất lớn. Chồng của nàng không yêu nàng sao? Rất yêu. Thậm chí bởi vì không có con được duyên cớ, chồng của nàng đối với nàng được yêu càng sâu, không để cho nàng suy nghĩ những cái kia có không có. Chỉ là phương pháp dùng sai rồi. Lúc này mới đưa đến cái hiểu lầm này được sản sinh. Nhưng mà chồng của nàng làm cho này gia đình làm, có lẽ đại đa số trong gia đình đều sẽ như thế làm. Nam nhân và nữ nhân, tư duy lên được khác biệt có đôi khi thật vô cùng lớn. Sau đó từ tốn nói, Liễu thí chủ không ngại đem chồng ngươi mang theo, đến lúc đó hiểu lầm tự giải. Liễu Bạch An nghe nói như vậy, suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đi. Nếu đạo trưởng nói như vậy, vậy ta cũng thử một lần đi. Chỉ là ta lo lắng hắn sẽ lấy bận rộn công việc mà cớ, sau đó không đến. Trình Phàm lắc lắc đầu, không biết, ngươi chỉ cần nói rõ tình huống, hắn sẽ đến. Bởi vì Trình Phàm biết rõ, nàng tại hắn trong lòng trượng phu địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bên cạnh nhân lúc này cũng liền bận rộn mang tiết ấu, nói nàng lão công có tới hay không, chỉ có trở về nói mới biết. Hơn nữa nếu đạo trưởng đều nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề. Bởi vì Cố Thanh cùng nhân hai người cuối cùng cùng đi tới, hôm nay nhân cùng Cố Thanh hai người, đối với Trình Phàm nói đó là 100% tin tưởng. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Trình Phàm chính là một cái chân chính cao nhân đắc đạo. Cảm ơn Trình Phàm sau đó, Liễu Bạch An cùng Cố Thanh, nhân ba người bọn họ liền rời đi. Đường xuống núi bên trên Liễu Bạch An trong đầu vẫn luôn ở đây hồi tưởng Trình Phàm theo như lời những lời đó. Nội tâm không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi, thật chẳng lẽ là mình hiểu lầm sao? Chính là những năm gần đây nàng lão công làm tất cả, phải nên làm như thế nào giải thích đi? Mang theo dạng này suy nghĩ, Liễu Bạch An cùng Cố Thanh, nhân cùng nhau trở về hành thành nội thành. Sau đó Liễu Bạch An liền ngựa không ngừng vó quay đầu đi về nhà của mình rồi. Tích thủy quán bên trong, Đại Hổ ngẩng đầu nhìn một cái lối vào phương hướng, lại nghiêng đầu nhìn Trình Phàm. Nội tâm có chút châm biếm. Ngu xuẩn hai chân thú, chỉ cho mình tăng thêm phiền não. Không giống chúng ta, tại đạo quán bên trong thật vui vẻ thật tốt. Nghĩ tới những thứ này, Đại Hổ vẫn không quên lại hướng Trình Phàm trên thân nhích lại gần, cũng sắp muốn đem Trình Phàm chen đến đi sang một bên rồi. Trình Phàm cười mắng đến đẩy một cái Đại Hổ lớn thân thể, nói ra, ngươi cái tên này, mình cái gì hình thể, tâm lý không có điểm số sao? Đại Hổ nhìn Trình Phàm vị trí, lại nhìn một chút mình lúc này vị trí, dứt khoát đầu nhấc lên Trình Phàm trên chân, trực tiếp chơi xấu không trả lời, làm bộ không nghe được. Thấy vậy, Trình Phàm đưa tay hung hăng tại Đại Hổ trên đầu giày xéo một phen. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị nên tiếp theo khách hành hương. Thời gian rất nhanh là đến buổi chiều. Một ngày này xuống, lên núi khách hành hương bên trong cũng không có gặp phải có thể để cho Trình Phàm hoàn thành nhiệm vụ người, để cho Trình Phàm ít nhiều có chút thất vọng. Chủ yếu là hôm nay bản thân đến dâng hương khách hành hương cũng không nhiều, mới hơn 4 giờ chiều, sẽ không có người lại lên sân rồi. Sau đó Trình Phàm liền đứng dậy, mang theo Từ Hoan cùng đi dưới núi tiểu trấn nhà trẻ tiếp nghiếp tan học. Đại hổ thấy vậy, nguyên bản lười biếng bộ dáng trong nháy mắt biến mất, đứng lên lập tức đuổi theo. Đến tiếp tiểu gia hỏa tan học, nó coi như không mệt. Không bao lâu, đoàn người liền đi đến cửa vườn trẻ. Lúc này cửa trường học đã tụ tập rất nhiều gia trưởng đang đợi con của mình rồi. Nhìn thấy Trình Phàm cùng Từ Hoan còn có Đại Hổ đến, chúng gia dài liền vội vàng cùng Trình Phàm chào hỏi, có thể thấy Trình Phàm hôm nay tại tiểu trấn trong đó danh vọng. Trình Phàm dĩ nhiên là cười từng cái đáp ứng. Hướng theo tan học tiếng chuông vang lên, không bao lâu, một đám bé gái tại lao sư dưới sự dẫn dắt, đeo mình sách nhỏ túi vui sướng từ trong phòng học đi ra. Chúng gia dài nhìn, trên mặt nụ cười sâu hơn. Duy nhất một người, giống như đánh phấn trắng cả tím một dạng. Không sai, chính là chúng ta Đoá Đoá lão sư. Nàng hiện tại là sợ tiểu Niếp Niếp, không còn dám tiếp tục cùng tiểu Niếp Niếp nói chuyện, rất sợ tiểu Niếp Niếp hôm nay thật tiểu gia hỏa bỗng nhiên lại toát ra một câu gì nói đi ra, ghim nàng tiểu trái tim. Đoá Đoá lão sư liền dạng này như đồng hành thi đi thịt một dạng, bị tiểu Niếp Niếp cùng Kỳ Kỳ hai cái tiểu khả ái dắt đi đến cửa trường học. Tiểu gia hỏa vừa mới nhìn thấy Trình Phàm, lập tức liền vui sướng chạy tới, nào vào Trình Phàm trong ngực, phát ra một hồi ha ha ha hồn nhiên tiếng cười. Một ngày không thấy sư phụ ôm ấp hoài bão thật hoài niệm cục. Tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ tại Trình Phàm trong ngực chạm chạm, vô cùng vui vẻ. Kỳ Kỳ cũng bắt trước, nào vào mình mụ mụ trong ngực, cái đầu nhỏ chạm chạm, sau đó thiếu chút bị chết ngộp. Con chọc Kỳ Kỳ mụ mụ một hồi đỏ mặt, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ hạt dưa. Đoá Đoá lão sư, đa tạ. Trình Phàm hướng về Đoá Đoá lão sư chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Đoá Đoá lão sư lúc này mới rốt cuộc trở lại bình thường, nhìn đến Trình Phàm gương mặt này, tiểu nha đầu phiến tử gương mặt lập tức đỏ, tim đập rộn lên. Hết cách rồi, từ khi tu vi càng ngày càng cao sau đó, Trình Phàm khí chất trên người đối với mấy cái này thế tục nữ nhân mà nói, càng ngày càng khó lấy kiểm soát rồi. Không, không cần khách khí. Đoá Đoá lão sư liền vội vàng dừng tay, đồng thời còn lén lút nhìn thoáng qua Trình Phàm bên cạnh Từ Hoan. Chỉ là khi ánh mắt dừng lại ở Từ Hoan trước người thì, trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng. Đối với lần này, Trình Phàm cũng chút nào cũng không có ý. Cười một tiếng, đem tiểu nha đầu ôm, sau đó nói, "Được rồi, chúng ta nên trở về đi á, cùng Kỳ Kỳ nói lời tạm biệt đi. Kỳ Kỳ ngày mai gặp." Niếp Niếp ngày mai gặp. Ngày mai ta cũng biết mang rất nhiều ăn ngon đi cho Niếp Niếp ăn. Hai cái tiểu gia hỏa đều tự tại mỗi người gia trưởng trong ngực phất tay chào từ giả. Những gia trưởng kia lúc rời thời điểm, đều còn có thể đặc biệt qua đây cho đại hổ hành lễ, sau đó lúc này mới mang theo hài tử nhà mình rời khỏi. Chờ Trình Phàm ôm lấy tiểu Niếp Niếp xoay người, nhìn thấy cách đó không xa đại hổ thì nhất thời liền có chút buồn cười. Tại đại hổ bên cạnh, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, vậy mà để một nhóm cung phẩm, có trái cây, có thịt, để cho Trình Phàm nhìn đều cảm thấy một hồi dở khóc dở cười. Đại hổ chính là nhìn nhìn trước mắt những này cung phẩm, sau đó lại dùng ánh mắt cầu trợ nhìn cách đó không xa Trình Phàm. Những này hai chân thú yêu thích nó, để nó thật vui vẻ. Nhưng mà đây cũng quá nhiệt tình, sẽ để cho nó có chút không biết làm sao. Nhưng mà lại khiến cho Trình Phàm trong ngực cái này ăn vặt hàng một hồi lâu hâm mộ, nàng tiểu Niếp Niếp đều còn chưa từng có đãi ngộ như vậy đâu. Đáng ghét. Mỗi lần cùng đại hổ so sánh ăn cơm, đại hổ đều có thể toàn thắng nàng, bây giờ còn có nhiều như vậy thúc thúc cá gì cho đại hổ ăn thịt thịt. Đây là tại tập luyện đại hổ khẩu vị. Đang ăn gian. Khó trách ta Niếp Niếp mỗi lần đều ăn không thắng đại hổ, nguyên lai nguyên nhân tại đây. Tiểu Niếp Niếp phát hiện mình luôn là thua nguyên nhân nơi ở. Sau đó, rất vui vẻ. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 94, nếm thử luyện đan cùng bé gái không nghĩ tới giường. Đêm đến, hậu viện trên thảm cỏ, tiểu Niếp Niếp nằm ở đại hổ trên lưng ngủ thiếp. Ngủ mơ giữa, đây bé gái vô ý thức dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng tại đại hổ trên lưng cọ nhác cọ, đem đại hổ nguyên bản nhu thuận bộ lông gây ra hỗn loạn. Còn chảy rất nhiều nước miếng tại đại hổ trên lưng, thiếu chút để cho đại hổ nổi gióa. Nhưng nhìn đến tiểu gia hỏa ngủ bộ dáng, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Tiểu gia hỏa này ban ngày tại con non trong vườn hẳn đúng là mệt mỏi, lúc này mới vừa úp sấp trên lưng nó không bao lâu liền ngủ mất nữa nha. Đã như vậy, tối nay liền hơi tha thứ nàng lần này đi. Vừa nói, liền đeo tiểu Niếp Niếp tiến vào phòng, đi đến giường bên trên, sau đó khe khẽ run rẩy một cái phần lưng, để cho tiểu Niếp Niếp theo hắn trên lưng trượt đến giường bên trên. Lại dùng hai cái khủng lồ hổ trảo vụng về cho tiểu Niếp Niếp đắp kín mền. Cuối cùng ghét bỏ nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa khỏe miệng chảy ra nước miếng, đầu nghiêng một cái, chuyển thân ra phòng. Mà lúc này Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người đều đang bận rộn chuyện khác. Từ Hoan từ tiếp Niếp Niếp sau khi trở về, vẫn đều ở đây tu luyện Trình Phàm ban đầu truyền thụ những thứ đó, tăng cường mình tu vi đồng thời, cũng tăng cường tâm cảnh của mình. Hôm nay Từ Hoan mơ hồ cảm giác, mình tựa hồ lập tức liền muốn đột phá đến luyện khí hậu kỳ cảm giác. Trình Phàm cho nàng hứa hẹn qua, đợi nàng tu vi đạt đến luyện khí hậu kỳ, liền truyền thụ nàng tu luyện công pháp, cái này khiến nàng có chút đang mong đợi. Mà Trình Phàm, chính là tự cấp tiểu Niếp Niếp làm xong cơm sau đó, liền vẫn luôn ở đây buồng luyện công trong đó. Có lẽ là bởi vì lần này hệ thống đổi mới trong nhiệm vụ có nhắc tới đan dược toa thuốc duyên cớ, Trình Phàm chính đang nếm thử luyện đan. Mấy năm qua này, Trình Phàm cũng không phải lần đầu tiên luyện đan rồi. Tu luyện công pháp phía trên liền có đan đạo phần, cho nên Trình Phàm đối với luyện đan cũng không xa lạ, chỉ là bởi vì luyện thiếu, cũng nói không lên nhiều thuần thục là được. Lần này nếm thử, Trình Phàm luyện chế cũng vừa vặn chỉ là tương đối thấp cấp tụ khí đan mà thôi. Loại đan dược này đối với hắn hôm nay lại nói tác dụng cũng không lớn, ngược lại là có thể dùng đến cho đại hổ cùng Tư Hoan, tiểu Niếp Niếp bọn hắn dùng đến phụ trợ tu hành. Toàn bộ trong phòng luyện công, toàn bộ đều bị Trình Phàm dùng linh thạch bố trí thành một cái cỡ nhỏ trận bên trong tụ linh trận. Chính là sợ đến lúc đó linh khí xung quanh cung ứng chưa đủ, dẫn đến luyện đan thất bại. Lúc này trong phòng luyện công yên tĩnh, Trình Phàm ngồi xếp bằng tại một cái khủng lồ bên cạnh lò luyện đan, hai tay không ngừng cho lò luyện đan chuyển vận linh khí, thúc dục trong lò luyện đan hỏa diễm, luyện hóa đan dược. Đáng nhắc tới chính là, cái này lò luyện đan là Trình Phàm mới bắt đầu thu được hệ thống thời điểm, một lần nhiệm vụ trong đó tưởng thưởng đồ vật, chỉ có điều sử dụng số lần phi thường ít ỏi. Hơn nữa Trình Phàm luyện đan kỹ thuật, thật là người nghe thương tâm, người gặp gào khóc. Quá thảm rồi. Đã từng mấy lần luyện đan, tỷ lệ thành công quả thực thấp đến khiến người tức lộ ruột. Đây cũng là vì sao Trình Phàm cuối cùng luyện đan số lần thiếu nguyên nhân. Lúc này Trình Phàm, trong miệng không ngừng tại niệm chú nói, hai tay chuyển vận linh khí đồng thời, cũng đang không ngừng biến đổi thủ ấn, hướng phía lò luyện đan phát ra từng đạo chỉ thị. Trong lò luyện đan, khí linh cũng đang chuyên tâm để bảo toàn trong lò luyện đan đan dược hình thành. Lò luyện đan cũng bị Trình Phàm phụ linh, khí linh tự nhiên cũng chỉ sinh ra. Có khí linh tồn tại, luyện đan tỷ lệ thành công đánh giá cũng lớn hơn rất nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi cho đến lúc đêm khuya, cuối cùng mới luyện đan kết thúc. Lúc này trong lò luyện đan bay ra một hồi nồng đậm nhưng lại không cay mũi mùi thuốc. Trình Phàm thấy vậy, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng rỡ. Sau đó thuận tay cái vẫy, lò luyện đan trong đó đan dược tất cả đều từ trong lò luyện đan bay ra, rơi vào Trình Phàm lòng bàn tay. 9 cái sao? 10 viên vật liệu, thành công 9 cái, tỷ lệ thành công này tạm được. Trình Phàm vui vẻ gật đầu một cái, sau đó lấy ra một cái hai chỉ rộng bạch ngọc bình nhỏ, đem đan dược bỏ vào. Lần này luyện được 9 cái, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ngay từ đầu có chút xa lạ, dẫn đến tổn thất một phần vật liệu. Nếu như bây giờ lại đến luyện chế loại này tụ khí đan mà nói, chỉ sợ chính là 10 viên rồi. Hôm nay hắn đã thành tiểu kim đan, bước vào luyện tinh hóa khí giai đoạn, đối với linh khí khống chế đều không phải lúc trước có thể so sánh. Tu khí đan loại này đơn giản nhất đan dược, tự nhiên không làm khó được hắn. Không quá trình buồn nhìn sắc trời bên ngoài, ngừng lại tiếp tục luyện đan đi xuống tính toán. Luyện tiếp nữa, đánh giá ngày mai đều không thời gian đi đưa tiểu Niếp Niếp đi học. Sau đó liền dứt khoát đang luyện công thất bên trong tu luyện. Bởi vì đang ngồi là ngộ đạo bồ đoàn, Trình Phàm tu luyện tốc độ tự nhiên so với trước kia đến nhanh hơn. Hơn nữa cũng càng thêm dễ dàng tiến vào trạng thái. Không bao lâu, Trình Phàm trên thân liền bắt đầu phiêu tán ra từng trận khí tức huyền ảo. Linh khí chuyển đổi thiên khí, hình thành từng tia yếu ớt pháp tắc lực lượng, bao phủ tại Trình Phàm xung quanh. Bên ngoài đại hổ tựa hồ cảm ứng được trong phòng luyện công tình huống, sau đó liền vội vàng đứng lên tiến vào trong phòng luyện công. Khi nhìn thấy Trình Phàm trên thân xung quanh tình huống như vậy thời điểm, đại hổ trong ánh mắt thoáng qua mấy phần vui mừng. Sau đó liền vội vàng chạy tới, nằm ở Trình Phàm bên cạnh, đầu lớn một lần nữa nhấc lên Trình Phàm trên chân. Sau đó hít mắt, thoải mái hấp thu Trình Phàm trên thân tiêu tán đi ra những này thứ tốt. Trong một đêm thời gian trong nháy mắt liền đi qua, Trình Phàm từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Chỉ là vừa từ tu luyện bên trong tỉnh lại, Trình Phàm liền phát hiện mình trên chân thật nặng. Túi đầu vừa nhìn, đại hổ người này, tối hôm qua không biết rõ lúc nào, rốt cuộc lại chạy vào. Sau đó cười lắc lắc đầu, xoa xoa đại hổ lỗ tai, đem đại hổ xoa tỉnh. Lười hàng, rời giường rồi. Ngươi muốn để ép chân của ta áp đến lúc nào? Nghe nói như vậy, đại hổ cũng rất vui vẻ, duỗi lưng một cái, rồi mới từ Trình Phàm trên thân lên. Tối ngày hôm qua nó từ Trình Phàm trên thân hấp thu được những cái kia Trình Phàm tiêu tán đi ra năng lượng, chính là thu hoạch không ít đâu. Không sai biệt lắm tương đương với chính nó tu luyện 5-6 ngày rồi. Nghĩ tới đây, sau đó một đôi mắt hổ nhìn về phía Trình Phàm, tính toán tối nay lại tiếp tục nằm úp sấp Trình Phàm trên thân. Ngủ thoải mái không nói, còn có thể gia tăng tu vi, hổ sinh ha chẳng phải là viên mãn. Trình Phàm tiến vào trong phòng của mình, phát hiện tiểu Niếp Niếp đây bé gái còn đang ngủ. Toàn bộ thân thể nhỏ bé đều rúc vào rồi trong chăn, cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu lộ ra ngoài một nắm tóc. Nhìn thấy một màn này, Trình Phàm cười, tiểu gia hỏa này, mỗi lần ngủ cũng không yên. Tuy rằng nói như vậy đến, nhưng mà động tác trên tay lại không có trở nên chậm. Đưa vào chăn, đem cái này tiểu khả ái từ trong chăn lấy ra. Tiểu Niếp Niếp bởi vì ô trong chăn quá lâu, thì tút tút khuôn mặt nhỏ lần trước thì đỏ bừng, nhìn qua phi thường đáng yêu. Bị Trình Phàm từ trong chăn nhắc tới, tiểu gia hỏa lúc này mới cuối cùng tỉnh. Đưa ra tay nhỏ xoa xoa thủy nhãn mông lung cặp mắt, mơ mơ màng màng nhìn đến Trình Phàm, ngây người một hồi lâu. Sư phụ, ôm một cái. Sau đó liền ôm lấy Trình Phàm cổ, nằm ở Trình Phàm trên thân tiếp tục ngủ gật. Trình Phàm bị tiểu Niếp Niếp đến cử động làm cho chọc cười. Vô vô nàng tiểu thí thí, nói ra, nên lên làm bài tập buổi sớm a. Chính là Niếp Niếp. Niếp Niếp còn muốn ngủ thấy thấy. Làm xong bài tập buổi sớm sau đó, sư phụ cho Niếp Niếp rất nhiều kẹo, đưa tới trong vườn trẻ đi phân cho Kỳ Kỳ ăn nha. Tiểu Niếp Niếp trong nháy mắt thanh tỉnh, ôm lấy Trình Phàm mặt to, hung hăng túm một cái. Mua. Cua cua sư phụ tốt nhất rồi, hì hì ha ha. Người tiểu gia hỏa này. Trình Phàm nhất thời dở khóc dở cười. Chương 95, hai người hôn nhân biến hóa. Đưa xong tiểu Niếp Niếp đi trường học sau đó, lúc này mới vừa trở lại đạo quán, Liễu Bạch An liền đến. Lần này qua đây, Liễu Bạch An dĩ nhiên là mang theo nàng lão công cùng đi đến. Lúc này nàng lão công đều còn ở ngộp bức bên trong, bộ não bên trong còn đang suy nghĩ vì sao chuyến này lên núi thoải mái như vậy. Hơn nữa tiến vào đạo quán sau đó, trong đạo quán cùng bên ngoài đạo quán khác biệt có phải hay không cũng quá lớn điểm. Tối ngày hôm qua đêm khuya hắn khi về đến nhà, nguyên bản hắn cho rằng lúc này Liễu Bạch An hẳn đã ngủ rồi. Chính là ai biết, Liễu Bạch An lại ở bên trong phòng khách chờ chút. Hơn nữa tại nhìn thấy hắn vào cửa một khắc này, trực tiếp liền nói ra mục đích của mình, để cho hắn hôm nay nhất định phải dành thời gian đi ra, cùng với nàng cùng đi một chuyến tích thủy quán. Ngay từ đầu, Liễu Bạch An lão công vẫn là thật tức giận, dĩ nhiên không phải sinh Liễu Bạch An khí, mà là khí có người lừa hắn lão bà, để cho Liễu Bạch An sâu như vậy tin không nghi. Nguyên bản hắn ngay từ đầu cùng trước chưa từng đến tích thủy quán Liễu Bạch An một dạng, không tin trên cái thế giới này có những cái kia thần thần quỷ quỷ một dạng tồn tại. Nhưng mà tối hôm qua tại Liễu Bạch An sau khi nói xong, nhìn đến Liễu Bạch An thần sắc nghiêm túc, bởi vì lo lắng nàng chớ bị lừa, cho nên hôm nay lúc này mới đặc biệt dành thời gian đến. Nhưng mà lúc này, đang bước vào đến đạo quán trong đó sau đó, nội tâm của hắn đã hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời. Từ lúc mới bắt đầu không tin, lại tới chấn động, lại tới chần chờ, giang ra. Tâm lý quá trình liền cùng Liễu Bạch An giống nhau như lúc. Tại từ hoan dưới sự dẫn dắt, hai người tiến vào chủ điện bên trong, một cái liền gặp được chủ điện trung chính tại điểm hương trúc Trình Phàm. Liễu Bạch Đan kéo mình một chút lão công, tỏ ý hắn nhanh hành lễ, "Đạo trưởng chào ngươi, ta đã dẫn ta lão công đến." Không bao lâu, Trình Phàm cầm lấy đã đốt nhang đèn, xoay người cười hướng về hai người đi đến. "Đến là tốt rồi, trước tiên tiếp Tam Thanh đạo tổ dâng nén hương đi." Liễu Bạch Đan liền vội vàng nhận lấy nhang đèn, đồng thời cùng Trình Phàm nói cảm ơn, "Đa tạ đạo trưởng." Trình Phàm mà thôi dừng tay, cười một tiếng lại không có trả lời nữa. Sau đó lại đem mặt khác ba nén hương đưa tới Liễu Bạch Đan lão công trước mặt, báo cho biết một hồi. Lúc này Liễu Bạch Đan lão công mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhận lấy nhang đèn, cùng Liễu Bạch Đan cùng đi đến Tam Thanh đạo tổ tượng thần đi xuống lễ kính thơm. Mà Trình Phàm chính là thừa dịp cái này không chặn, lần nữa mở ra thiên nhãn nhìn về phía Liễu Bạch Đan lão công. Thông qua thiên nhãn, kiểm tra Liễu Bạch Đan lão công bình sinh tin tức. Ngày hôm qua thời điểm, Trình Phàm nhìn Liễu Bạch Đan, thông qua Bạch Đan bên này, Trình Phàm biết rõ không ít liên quan tới hắn sự tình. Nhưng mà chỉ có tra xét nàng lão công bình sinh tin tức, mới có thể toàn diện hơn biết rõ sự tình sở hữu và bọn hắn lúc ấy ý tưởng của họ cùng ý định. Không bao lâu, sau khi xem xong, vừa vặn hai người dâng hương cũng đều đã kết thúc, sau đó hướng phía Trình Phàm sang bên này qua đây. Nguyên bản Liễu Bạch Đan lão công đưa tay muốn dắt Liễu Bạch Đan tay đến, chính là lại bị Liễu Bạch Đan nắm tay rút ra rồi, để cho nàng lão công trong ánh mắt để lộ ra mấy phần thất vọng. Một màn này tất cả đều bị Trình Phàm nhìn ở trong mắt, nghĩ đến dạng này việc nhỏ, tại bọn hắn hai vợ chồng mặt người trước, hẳn đã phát sinh không ít lần đi. "Đạo trưởng, nhờ ngươi." Nghe nói như vậy, Trình Phàm khẽ gật đầu. Ngược lại Liễu Bạch Đan lão công, lúc này mặt đầy mở bức, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì, "Ngươi xin nhờ đạo trưởng làm gì sao?" Mà Liễu Bạch Đan cũng không trả lời. Trình Phàm nhìn về phía hắn, cười hỏi, "Ngươi lẽ nào không có nhận thấy được 4 năm qua, vợ chồng các ngươi giữa tình cảm biến hóa sao?" "Biến hóa?" Nam nhân ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn bên cạnh lão bà, sau đó lắc đầu, "Không có a." "Cũng không đúng." Vừa nói xong, nam nhân lại bắt bỏ, nhìn bên người Liễu Bạch Đan, gãi đầu một cái. Cuối cùng nói ra, "Ta cảm giác gần đây 2 năm qua, nàng thật giống như bởi vì không có con, bắt đầu có chút không định gặp ta, cũng không biết là không phải ảo giác của ta." "Ha ha." Liễu Bạch Đan cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta không định gặp ngươi là bởi vì không có con?" Nam nhân nghe nói như vậy, trợn to hai mắt, choáng váng. Trình Phàm tiếp tục nói, "Ngươi có bằng lòng hay không nhìn một chút 4 năm qua, lão bà ngươi là thế nào đối đãi các ngươi đoạn hôn nhân này?" "Đây." Nam nhân chần chờ nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Bạch Đan, hắn cảm thấy, không nói trước có thể hay không nhìn thấy đi, chỉ riêng là nói muốn nhìn, cũng cảm giác có chút đối với lão bà không tín nhiệm lắm bộ dáng. Liễu Bạch Đan ngược lại không có vấn đề, xem đi, ta cũng không tin hắn sau khi xem xong, tâm lý còn có thể suy nghĩ bên ngoài vậy. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua Trình Phàm theo như lời, đây là một cái hiểu lầm sự tình. Lời đến khóe miệng liền kẹt, sau đó liền dứt khoát không nói. Đồng thời ánh mắt nhìn đến Trình Phàm, nàng cũng có chút hiếu kỳ, Trình Phàm sẽ như thế nào để cho mình lao công nhìn thấy nàng đây 4 năm trải qua. Hôm nay nàng tin tưởng Trình Phàm xác thực là có một chút không nói được bản lĩnh thật sự tồn tại. Nhưng mà quan sát đi qua trải qua loại chuyện này, vừa không có bất kỳ vật gì ghi chép, đây thế nào quan sát? Nhìn thấy hai người trên mặt biểu tình, Trình Phàm đưa hai tay ra, chậm rãi bấm một cái pháp ấn. Chỉ linh quang chớp động, sau đó hai tay ngón trỏ điểm tại hai người mi tâm. Hai người lúc này mới vừa cảm giác mi tâm bị Trình Phàm điểm một cái, một giây kế tiếp, trước mắt đạo quán cảnh tượng đống nhiên trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Từ nguyên lai đạo quan bộ dáng, trực tiếp biến thành bọn hắn ra trang sức. Đặc biệt là, bọn hắn đều thấy, lúc này trong nhà, vậy mà còn có một cái Liễu Bạch Đan cùng nàng lão công, chính đang phòng khách trên ghế salon mức độ đến tình thú. Xung quanh trên vách tường còn kề sát vào chữ hỉ cùng một ít vui mừng trang sức đều vẫn không có hủy đi. Rất hiển nhiên, đây là bọn hắn hai người vừa kết hôn không lâu thời điểm. Hai người thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Liễu Bạch Đan ngơ ngác nhìn trước mắt phòng khách trong đó một màn này nàng tự nhiên nhớ vô cùng rõ ràng. Dù sao vừa kết hôn hồi đó, vẫn là phi thường có tưởng niệm ý nghĩa. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến, Trình Phàm vậy mà dùng loại phương thức này, làm cho các nàng quan sát. Pháp thuật. Thời gian rút lui. Lúc này hai người đầu đều cảm giác đã sắp muốn trì hoãn rồi. Lúc này, Trình Phàm thân ảnh xuất hiện tại hai người bên người, nhìn trước mắt phòng khách. Từ Tốn nói, không cần quá mức kinh ngạc, ta chỉ là thông qua hai vợ chồng các ngươi chuỗi nhân quả, lấy ra xuống đoạn này ghi chép mà thôi. Có chút tương tự hình chiếu 3D, không phải là thời gian rút lui. Vừa nói, Trình Phàm nhìn về phía Liễu Bạch Đan lão công, Từ Tốn nói, xem thật kỹ một chút đi, nhìn một chút ngươi đây 4 năm xuống, đều bỏ quên một ít. Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, hai người lúc này mới cuối cùng chậm lại. Nghe thấy Trình Phàm lời này sau đó, nam nhân hơi trầm mặc chốc lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh lão bà. Vào lúc này, hắn cuối cùng ý thức được một ít, nhìn về phía Liễu Bạch Đan trong ánh mắt để lộ ra một tia ấy nấy. Sau đó nghiêm túc gật đầu một cái, bắt đầu nhìn. Hình ảnh bên trong cuộc sống của hai người giống như bị gia tốc một dạng, mau vào đấy. Từ vừa mới bắt đầu hai người như keo như sơn trắng án, đến phía sau lão công sự nghiệp có khởi sắc, cùng lão bà báo tin mừng, hai người vui sướng chúc mừng. Lại tới phía sau lần lượt nghiệm mang thai bổng bên trên không có kết quả gì biểu thị, hai người phiền muộn sắc mặt. Lão bà cảm thấy không có cho lão công sinh ra dòng dõi, thẹn với lão công. Cho nên tại phương diện sinh hoạt, bắt đầu đối với lão công chiếu cố tỉ mỉ chú đáo, muốn dùng cái này để đền bù. Việc nhà, nấu cơm, lão công tan việc trở về, đấm bóp cho hắn buông lỏng, cho hắn đầu gối, để cho hắn hưởng thụ được ra thoải mái. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 96, lão công lạc lối mấy đại biểu hiện. Ngày lại một ngày, năm lại một năm. Hai vợ chồng người thời gian nhìn qua vẫn hạnh phúc ngọt ngào, hòa hòa mỹ mỹ. Nam nhân đến giờ là có thể tan việc trở về nhà, cùng Liễu Bạch Đan ôn tồn, lúc ra cửa còn có thể thân thiết nụ hôn biệt ly, hai người tiểu nhật tử trải qua 10 phần hạnh phúc. Thời gian tuyến mau vào đến năm thứ 4. Cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu, nam nhân công tác trở nên càng thêm bận rộn, trở về nhà thời gian càng ngày càng buổi tối, thậm chí ngay cả tiếp theo mấy ngày không trở về nhà, thường xuyên đi công tác. Liễu Bạch An một người lẻ loi ở nhà ở lại, nhàm chán thì cũng chỉ có thể soát soát tiểu điểm phim, nhìn một chút yêu đương tiểu thuyết tiêu phí thời gian. Dần dần, ái tình cùng ngọt ngào hết thảy bị thời gian tiêu hao hầu như không còn. Một năm qua đi, Liễu Bạch An khẽ cắn răng tiếp tục kiên trì, tin tưởng bọn họ chỉ cần có hài tử, hết thảy đều sẽ trở lại chính quỹ. Một năm này, phu thê hai người vẫn một mực đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đừng nói muốn hài tử, hai người ngay cả ăn cơm chung thời gian đều trở nên rất ít. Mỗi khi nàng hỏi tới nam nhân lúc nào trở về nhà, hắn không phải ở bên ngoài uống rượu xã giao, chính là đang ngồi một cái khách hàng, căn bản là chẳng quan tâm nàng. Nói xong rồi phải bồi nàng cùng nhau sinh nhật, qua kết hôn ngày kỷ niệm, qua lễ Giáng sinh, lại luôn có chuyện tạm thời, liên tục từ chối, thậm chí ngay cả phát một câu ngủ ngon thăm hỏi sức khỏe ý nghĩ đều phụng nợ. Lúc trước yêu cháy bỏng thì chú tâm vì nàng chọn lễ vật, rất sợ đưa đồ vật Liễu Bạch An không thích. Nhưng bây giờ chỉ có một cái 520,1314 dạng này băng lãnh con số. Ở nhà cũng đối mặt nàng thời điểm cũng cười mười phần miễn cưỡng. Liễu Bạch An đau lòng hắn, vỗ vỗ bắp đùi của mình, muốn cho hắn đầu gối, thân thiết một phen. Nam nhân lại lắc lắc đầu, đi vào phòng ngủ cắm đầu đi nằm ngủ. Có một lần nàng chú tâm chuẩn bị ngày đoán, vẫn là nam nhân thích ăn nhất lát cá sống, nhưng hắn lại không muốn ăn nhiều mấy hớp, ném đũa xuống chạy. Liễu Bạch An kinh ngạc mà ngồi ở trên ghế salon, không hiểu nam nhân vì sao thay đổi nhiều như vậy. Đạo quán bên trong, thấy một màn này thì nam nhân hốc mắt thoáng cái liền đỡ nước. Hắn mặt lộ không đành lòng, giang hai cánh tay muôn ôm Liễu Bạch An. Liễu Bạch An vẫn thái độ lãnh đạm, đẩy hắn ra cánh tay, nhàn nhạt nói: "Còn chưa xong, tiếp tục xem tiếp. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi đến cùng đang làm những gì." Nam nhân có chút hối tiếc, quay đầu tiếp tục xem hướng về hình chiếu. Hình ảnh bên trong. Sáng sớm, nam nhân chào hỏi liền vội vã chạy tới công ty, một mực bận rộn đến đêm khuya mới trở về nhà, đối với Liễu Bạch An không đáp không để ý tới, cắm đầu đi nằm ngủ. Hai người chỉ có thể ở sớm muộn các gặp một lần, nói liên tục thời gian đều không có, biến thành quen thuộc nhất người lạ. Dần dần, quá khứ thích xem tiểu điểm kịch biến thành khổ tình phim, yêu đương tiểu thuyết cũng thay đổi thành dạng thuật cách rời bi tình tiểu thuyết. Nàng từng vô số lần huyễn tưởng lão công của mình là bá đạo giám đốc, nhưng khi nam nhân thật sắp thành vị giám đốc thì lại không còn đối với nàng bá đạo. Liễu Bạch An gặp qua trượng phu ở bên ngoài uống rượu ứng thủ bộ dáng, những cái kia đóa hoa giao tiếp mỗi một người đều ăn mặc hoa nở rộ, mười phần dụ người. Trên mặt nàng buồn bã cùng thất lạc có thể thấy rõ ràng. Còn có nam nhân thư ký, một cái hơn 20 tuổi, bộ dáng động nhân đại học sinh. Đi làm thì chân đạp biệt kia, cũng không biết là trong công việc vẫn là tại câu khải tử. Nhìn thấy hai người cử chỉ thân mật, Liễu Bạch An trên mặt trong nháy mắt mất đi màu máu. Liễu Bạch An trở nên càng ngày càng phiền não, nấu cơm đều trở nên lòng không bình tĩnh, nhiều lần đều đem thức ăn cháy khét rồi. Nàng nhẫn mại chỉ đã đạt tới cực hạn. Hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, nàng soát đến một đầu tác phẩm. Lao công lạc lối mấy đại biểu hiện, các thê tử phải nhiều càng tập trung ý. Liễu Bạch An cắn môi một cái, cầm điện thoại di động lòng bàn tay khẽ run. Cuối cùng vẫn điểm vào trong. Thứ nhất, nếu mà chồng ngươi không có ly khai điện thoại di động, khi ngươi chạm vào tình hình đặc biệt lúc ấy nổi giận, ngươi hẳn chú ý, hắn có lẽ tại cùng tình nhân liên hệ. Liễu Bạch An căng thẳng trong lòng, trượng phu chính là dạng này, hoặc là không ở nhà, ở nhà vẫn cứ gọi điện thoại, nói là tại liên lạc khách hàng. Thứ hai, phu thê ít sinh hoạt tần số hạ xuống, nam nhân vì sao tìm tình nhân, một là thèm muốn mới mẹ kích thích, hai là bởi vì ngươi không đủ chủ động. Nhìn thấy đây một đầu, Liễu Bạch An nhướng mày một cái. Đây trong 4 năm, bọn hắn vẫn luôn rất nỗ lực, nhưng từ đầu đến cuối nếu không tới hài tử. Tựa hồ cũng là bởi vì một điểm này, nam nhân trở nên say mê công tác, ra cũng không trở về. Đừng nói tần số giảm xuống, hắn sau khi về nhà trên căn bản ngã đầu liền ngủ. Thứ ba, thường xuyên làm thêm giờ, xã giao quá nhiều, tìm đủ loại lý do buổi tối trở về nhà. Thứ tư, đi công tác số lần trở nên nhiều, thời gian thành dài. Thứ năm, tích trữ tiền riêng, chi tiêu trên phạm vi lớn gia tăng. Liễu Bạch An chậm rãi nhắm lại mắt, nước mắt im lặng tuột xuống. Tác phẩm bên trong mỗi một cái phảng phất đều có thể tại nam nhân trên thân đối đầu hảo. Cái này khiến nàng làm sao không nghĩ vậy? Bởi vì nàng không đủ xinh đẹp, bởi vì nàng quá lại nhải. Không, đều không phải. Đáp án chỉ có một cái. Nàng không cần hài tử. Trong đạo quan, nam nhân hốc mắt triệt để ướt nước mắt ngăn không được mà tuột xuống. Lão, lão bà, ta thật không biết rõ. Là ta có lỗi với ngươi, ta còn tưởng rằng. Liễu Bạch An có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến nam nhân đối với nàng lãnh đạm, xem nhẹ. Nàng tâm lại thiết xuống. Cho rằng cái gì? Cho rằng chuyển tiền cho ta là có thể cho ta cảm giác an toàn sao? Liễu Bạch An đôi mi thanh tú hơi nhíu, mí mắt rũ thấp, nhàn nhạt nói: "Ta hy vọng ngươi hiểu rõ, giữa chúng ta tình cảm đã bị ngươi hao mòn hầu như không còn." "Không, dĩ nhiên không phải. Là ta bỏ quên ngươi, ta thật lỗi rồi." Nam nhân khoát tay lia lịa, nóng nảy giống như con kiến trên chảo nóng, không biết rõ thế nào mới có thể lừa hảo nàng. Hắn trong tâm vẫn luôn yêu tha thiết Liễu Bạch An, chỗ nào cam lòng buông tay. Nam nhân nhờ giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh đứng yên Trình Phàm. Trình Phàm khẽ hất cằm, vân đạm phong kính nói: "Liễu thí chủ, ngươi còn nhớ được ta chứ nói?" Liễu Bạch An hít sâu một hơi, đối với Trình Phàm cung kính nói: "Đạo trưởng." "Không, chân nhân. Ngài trước nói với ta, ta trong tâm quấy nhiễu, chẳng qua là một đợt hiểu lầm. Hiểu lầm sâu, liền sẽ trở thành quấy nhiễu." Trình Phàm khẽ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Nàng ngược lại không phải loại kia không nghe vào khuyên người. Chỉ cần hiểu lầm giải trừ, hai người tự nhiên sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. "Nhưng này tất cả, thật sự là ta hiểu lầm sao?" Trình Phàm cười nói, "Nếu ngươi tâm lý có nghi vấn, kia không ngại để cho chúng ta nhìn một chút chồng ngươi cố sự, xem hắn là thế nào đối đãi đoạn hôn nhân này a." Liễu Bạch An thật sâu mà thở dài. "Ai, đạo trưởng, làm phiền ngài." Trình Phàm chỉ linh quang chớp động, đông dương nhẹ một chút. Hai người cảnh tượng trước mắt đột biến. Thời gian tuyến trở lại hai người chung một chỗ năm thứ ba, vừa mới xác định Liễu Bạch An không cần hài tử thời điểm. Liễu Bạch An trong tay nắm chặt nghiệm mang thai bổng, vô lực tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon. Nam nhân bao bọc nàng, trên mặt viết đầy lo âu, không ngừng vừa nói lời an ủi. Thê tử không nói một lời, vẫn là lặng lẽ vì hắn bỏ ra, để cho hắn hưởng thụ được ra thoải mái. Nam nhân rất cảm động, vì để thê tử qua cuộc sống tốt hơn, hắn cũng càng thêm nỗ lực. Sự nghiệp của hắn càng ngày càng lớn, thường xuyên làm thêm giờ, thậm chí tại công ty qua đêm. Uống rượu xa giao, đi ngoại địa đi công tác đều được bình thường như cơm bữa. Ngăn cách cùng hiểu lầm chính là từ nơi này thì sản sinh. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 97, không ăn lát cá sống nguyên nhân. Hình ảnh bên trong, nam nhân một thân một mình làm thêm giờ đến đêm khuya, trên sống mũi đeo vừa dày vừa nặng mắt kính gọng đen, nhìn chằm chằm màn ảnh. Bên người bày một chồng lại một chồng tài liệu, mỗi một chồng đều có tiểu sơn như vậy cao. Nhìn đến đây, Liễu Bạch An bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Phải biết, trong ấn tượng của nàng trượng phu là tới nay đều không mang mắt kính. Bạn thân lão công đều đeo mắt kính, giống như một cái con một sách. Chỉ có hắn không giống nhau, một điểm này để cho Liễu Bạch An vẫn luôn rất tự tin. Không nghĩ đến, trượng phu vì bảo vệ mình nho nhỏ tâm hư vinh, cho tới bây giờ đều không nói cho nàng chuyện này. Nguyên lai, ánh mắt của hắn cũng sớm đã mơ hồ không rõ. Hình ảnh nhất chuyển, nam nhân bận rộn đến đêm khuya mới trở về nhà, rón rén mà đi tiến vào phòng ngủ. Hắn liền dạng này lặng lặng mà ngồi ở giường một bên, nhìn đến Liễu Bạch An ngủ nhan. Nhìn đến ngủ say thê tử, nam nhân mệt mỏi trên mặt toát ra ấm áp hóa nhân tâm nụ cười. Bất chi bất giác bên trong, Liễu Bạch An hốc mắt ướt nước. Sau đó từng bức họa vừa để cho nàng bất ngờ. Sự nghiệp của người đàn ông cho tới bây giờ không có thuận buồm xuôi gió qua, hết thảy đều là hắn bất cứ giá nào thân thể của mình, chơi bạc mạng liều mạng đi ra. Hắn tại bên ngoài uống rượu xã giao, nhiều nhất thời điểm một đêm chạy ba cái sân. Đem mình uống được say mềm, lại leo đến trong phòng rửa tay. Mạnh mẽ dùng ngón tay trừ cổ họng của mình thuốc dục ói. Ói xong rồi, người cũng thanh tỉnh. Nam nhân nằm ở buồn cầu bên cạnh, bất thình lình nhớ tới ngày kia là ngày kỷ niệm, lại lên dây cót tinh thần cho Liễu Bạch An phát cái 520 bao tiền lì xì. Xong sau đó rửa mặt, nhai một khỏa kẹo cao su lại đi ra ngoài đuổi xuống một đợt. Nam nhân dốc hết sức gánh lên trong công tác trách nhiệm, không chút nào nguyện nói cho Liễu Bạch An ủy khuất của mình, mỗi lần trở về nhà đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. May mắn chính là vẫn luôn chưa từng xuất hiện đau dạ dày tình huống, nhưng hắn dạ dày cũng đã tổn thương được 10 phần nghiêm trọng, một chút kích thích đều không chịu nổi. Hắn thích ăn nhất ngày đoán, đặc biệt là lát cá sống, hợp với nước tương cùng mù tạc, căn bản liền chạm đều không thể chạm. Có một lần miễn cưỡng ăn chút lát cá sống, đêm đó hắn liền chạy ra ngoài ở bên ngoài tìm một cái cầu tiêu công cộng, hoẹ đi ra một chỗ máu tươi. Làm sao sẽ? Liễu Bạch An kinh hô một tiếng, nước mắt cũng tràn mi mà ra. Theo bản năng che miệng lại, nghiêng đầu nhìn về phía mình trợ phu. Hắn cho tới bây giờ đều không có cùng mình nói qua những này bị khuất. Nam nhân cười thảm một tiếng, lần nữa đưa tay dắt Liễu Bạch An. Lần này nàng không có vùng ấy, mặc cho hắn nắm chặt mình tay. Tiểu Bạch, nếu không chúng ta đừng xem. Nam nhân nghĩ đến phía sau sắp sửa chuyện xảy ra, đông nhiên có chút bối rối. Liễu Bạch An lau nước mắt, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là làm sao thay đổi. Trình Phàm cũng lắc lắc đầu, ngăn hắn lại. Nam nhân thấy vậy chỉ có thể xóa bỏ, cười khổ nhìn xuống. Có một số việc, không phải gạt là có thể giải quyết. Ngươi lừa gạt ta lừa gạt, hiểu lầm chính là như vậy càng sâu. Hình chiếu bên trong hình ảnh đi đến năm thứ tư. Nam nhân bắt đầu cả đêm không trở về nhà, cũng chính là một năm này, Liễu Bạch An sinh lòng dao động. Nàng tình cờ đi công ty cho nam nhân đưa cơm, lại nhìn thấy nam nhân cùng thư ký ở trong phòng làm việc thân mật khăn khít bộ dáng, dẫn đến nàng xoay người rời đi. Nàng không có ở trong công ty tại chỗ nổi gióa, đó là nàng cuối cùng lý trí. Trình Phạm đặc biệt đối với chuyện này tiến hành hồi tưởng. Thu hẹp văn phòng bên trong, nam nhân cùng trẻ tuổi thư ký ghé vào một khối, gần như thì thầm. Liễu Bạch An chính là nhìn thấy màn này mới xoay người rời đi. Thư ký sắc mặt có chút bối rối, mở miệng nói: "Lão bản, làm như vậy không tốt lắm đâu. Chuyện này chỉ có thể ngươi làm, không cần nói cho bất luận người nào." Nam nhân gõ nhẹ mặt bàn, trầm giọng nói: "Có thể ta lo lắng thân thể của ngươi." Nam nhân khoát tay một cái, hai người bắt đầu thì thầm. Nhìn đến đây, Liễu Bạch An bỗng nhiên lại đem mình tay rút ra, nam nhân không khỏi để lộ ra cười khổ. "Lo lắng thân thể của ngươi?" Liễu Bạch An trầm trọng nói, xem ra ngươi tại tiểu cô nương trước mặt cũng không có biểu hiện rất dũng mãnh a. Nam nhân cười khổ lắc lắc đầu, lời này hắn không có cách nào tiếp. Liễu Bạch An hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục xem hướng về hình chiếu hình ảnh. Nam nhân cùng thư ký đứng dậy, cùng nhau đón xe ra công ty. Ban ngày ban mặt liền đi ra ngoài. Các ngươi chơi thật là lớn mật. Nam nhân cũng không biện giải, mặc cho nàng nói. Liễu Bạch An ngược lại bị hắn cái này không có vấn đề thái độ giận đến rồi. Lạnh rên một tiếng không để ý đến hắn nữa. Quay đầu, lại phát hiện nam nhân cùng thư ký xuống xe, đi vào trung tâm thành phố y viện. Đây, các ngươi đi bệnh viện làm gì sao? Liễu Bạch An bối rối. Bọn hắn nói như vậy mịt mờ, nàng còn tưởng rằng hai người là đi mượn phòng. Nàng trơ mắt mà nhìn hai người đi vào một gian đơn nhân phòng bệnh, nam nhân tiếp tục nằm đi lên bắt đầu truyền dịch. Không cần nói cho cái khác nhân viên, không thì thái thái ta ngay lập tức sẽ biết. Ta không muốn để cho nàng lo lắng. Tiểu thư ký gật đầu một cái đầu, sắc mặt có chút nặng nề. Lúc này, bác sĩ điều trị chính tiến vào phòng bệnh. "Bác sĩ, thân thể của ta thế nào?" Bác sĩ hướng hắn lắc lắc đầu. "Lao lực quá sức thành bệnh, người gan đã bắt đầu rồi sợi hóa, đây là không đảo ngược. Thật sự nếu không tiến hành tiết chế, sẽ phát triển thành sơ gan, thậm chí ung thư gan. Hơn nữa ngươi tim phổi chức năng cũng rất yếu, ta đề nghị ngươi mau sớm ngưng làm việc, an tâm tĩnh dưỡng. Nếu không, ngươi lúc nào cũng có thể chết đột ngột." Liễu Bạch An con mắt trong nháy mắt trợ to, thần sắc vô cùng hoảng loạn. Bất thình lình đưa tay níu lại nam nhân cổ áo, nện lồng ngực của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ngươi hỗn đản, vì sao không nói cho ta? Tại sao phải gạt ta? tại sao phải liều mạng như vậy? Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì sao a? Nam nhân cười thảm một tiếng, dùng sức ôm lấy nàng, hận không được cùng với nàng hòa làm một thể. Ta yêu ngươi. Vừa kết hôn thời điểm, chúng ta mất tất cả. Người khác có chiếc nhẫn kim cương, có đắt giá sách tay, ta muốn cho ngươi cũng nắm giữ hết thảy các thứ này. Những này căn bản là không trọng yếu a. Với ta mà nói, ngươi ở tại bên cạnh ta mới là trọng yếu nhất a. Liễu Bạch An vô lực nện nam nhân ngực, nước mắt làm ướt hắn y sam. Nam nhân mặt đầy cương triều mà nhìn đến nàng, trên mặt không tự chủ liền sẽ để lộ ra cười mỉm. Không có con cũng không có quan hệ, ngươi chính là ta duy nhất bảo bối. Ta cho tới bây giờ cũng không có thay đổi tâm, ta chỉ là muốn cho ngươi càng nhiều, cuộc sống tốt hơn. Còn nhớ rõ chúng ta năm thứ nhất hứa tâm nguyện sao? Chúng ta góp đủ tiền liền muốn mua hai bộ phòng ở. Một bộ là không khí rất tốt ở nông thôn phòng nhỏ, một bộ là gió biển thổi phất bờ biển phòng nhỏ. Mùa đông có đầu trong nóng, mùa hè có mát mẻ gió biển. Nhanh, ta bảo bối, ta sắp muốn góp đủ rồi. Ngươi hỗn đản. Liễu Bạch An khóc thút thít, trang toàn bộ khóc tốn. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Lão nương không cần muốn những cái kia hư đầu mong nao đồ vật. Ta không cần ngươi rời khỏi ta, ta muốn tốt cho ngươi hảo phụng bồi ta. Được, ta đáp ứng ngươi. Thật xin lỗi, ta không biết rõ ta trong lúc vô tình bỏ quên ngươi. Ta không nên gạt ngươi hết thảy các thứ này. Đừng nói, ta yêu ngươi. Liễu Bạch An hai con mắt chớp động, thâm tình nhìn đến hắn, ôm lấy trượng phu cổ, thật sâu mà hôn lên. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 98, vô pháp dựng dục nguyên nhân, nghiếp nghiếp tấn cấp. Nhìn thấy hai người rốt cuộc bắt đầu hướng về đối phương thổ lộ tiếng lòng của mình, ngăn cách băng tuyết tan rã. Trình Phàm vui mừng gật đầu một cái, cười không nói. Vì để tránh cho ăn được càng nhiều cầu lương, Trình Phàm một cái xúc địa thành thốn đi đến tiền điện. Từ Hoan đang quét, nhìn thấy Trình Phàm sau đó hơi sừng sờ, cung kính mà thi lễ một cái. Bọn hắn. Từ Hoan chỉ hậu điện. Trình Phàm bật cười, không nghĩ đến ngươi còn rất bắt quái, hiểu lầm của bọn hắn đã tiêu trừ. Như đã nói qua, ngươi bài tập buổi sớm làm xong sao? Từ Hoan le lưỡi một cái, hoặc bắt nói, đều làm xong. Trình Phàm gật đầu một cái, hơi cảm ứng sau đó chọn bên dưới lông mày. Từ Hoan khoảng cách luyện khí hậu kỳ chỉ có khoảng cách một bước. Trình Phàm đối với nàng độ tiến triển hết sức hài lòng, cười nhạt nói, những ngày qua quét dọn công tác trước tiên tạm ngừng đi, tập trung tinh thần chuẩn bị vượt qua ải. Đến lúc đó ta chính thức thu ngươi làm đồ. Tiếp tục lại điểm nàng một hồi. Ngươi cần phải hào hào tu luyện, cho Niếp Niếp làm một gương sáng. Từ Hoan hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng nhìn sang. Cảm ơn sư phụ. Từ Hoan còn muốn ôm một hồi Trình Phàm, lại thấy Trình Phàm thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở điện ra. Thật là lợi hại biến chuyển thần thông. Từ Hoan trong tâm kinh sợ. Trình Phàm tầng tầng lớp lớp thủ đoạn để cho nàng bị hoa mắt. Tại ngày càng suy thoái tu tiên gia tộc, nàng cho tới bây giờ đều không có từng thấy thần thông như thế. Cảm nhận được Từ Hoan tràn đầy ánh mắt hâm mộ, Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Hảo tu luyện, muốn học mà nói, chúc cơ sau đó ta liền dạy ngươi." "Phải." Từ Hoan giòn tan đáp ứng, ngựa không ngừng vó câu chạy về gian phòng của mình bắt đầu bế quan. Trình Phàm trở lại tiên điện, vì Tam Thanh lão gia bên trên ba nén nhang, tiếp tục liền ngồi ở chủ điện trên bồ đoàn ngồi tính toán. Qua nửa ngày, Liễu Bạch An hai vợ chồng người đi ra, trên mặt còn mang theo nước mắt cùng một tia đỏ ửng. Trình Phàm đối với lần này tỏ ra là đã hiểu, yêu quá tha thiết, khó có thể tự kiềm chế. Cũng may bọn hắn không có quá mức khác người, Niếp Niếp cũng ra ngoài bên trên vườn trẻ. Bằng không dạy hư mất tiểu bằng hữu cũng không quá tốt. Liễu Bạch An kéo trợ phu, hai người thẳng tắp quỳ xuống, hướng về Trình Phàm xá một cái. Trình Phàm hơi sừng sờ, chắp tay đáp lễ lại. Bất đắc dĩ nói, nhị vị thí chủ tại sao đi đại lễ thế này? Tiểu đạo nhận lấy thì ngại. Hai người nhìn nhau, nam nhân thành khẩn nói, chân nhân, cảm tạ ngài vãn hồi tình cảm của chúng ta thật sự là không cần báo đáp. Liễu Bạch An ở một bên đụng đụng hắn, nhưng nam nhân mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên là muốn cầu cạnh Trình Phàm, nhưng lại ngại ngùng mở miệng. Loại tình huống này Trình Phàm thấy quá nhiều. Liễu Bạch An tâm lý mười phần nóng nảy, nhưng lại không dám mạo phạm trước mắt vị này chân nhân. Trình Phàm cười một tiếng, nhị vị là muốn hỏi hài tử sự tình. Hai người không ngừng bận rộn gật đầu, làm giã tỏi hình. Đặc biệt là Liễu Bạch An, tràn ngập mong đợi nhìn đến Trình Phàm. Trong tâm âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Trình Phàm không đáp ứng, nàng liền quỳ hoài không dậy. Trình Phàm bật cười, lắc lắc đầu. Chuyện nam nữ, ta không có kinh nghiệm gì. Nghe đến đó, hai vợ chồng trong mắt lóe lên một tia khó che giấu thất vọng. Bọn hắn chạy trốn mấy nhà y viện, nam nữ song phương đều kiểm tra, song phương cũng không có vấn đề. Nhưng lại dòng dã 4 năm xuống, một chút động tĩnh cũng không có. Lẽ nào liền chân nhân cũng không giúp được bọn hắn sao? Liễu Bạch An gắt gao nắm trượng phu tay, thật sâu mà thở dài. Nhưng hai người ngẩn ra, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng. Trình Phàm cười một tiếng, không đùa bọn hắn. Nhưng ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp, có lẽ có thể thử một lần, đứng lên trước đi. Hai người thấy Trình Phàm đáp ứng, cao hứng ngồi quỳ chân trên mặt đất. Nhị vị thí chủ chuyện phòng the còn tính bình thường. Đây, gần đây không có. Trước kia là bình thường. Hai người gần đây một mực đang chiến tranh lạnh, đương nhiên sẽ không hành phòng sự. Trình Phàm tay bấm ấn quyết, nhắm mắt chắc toán. Cô âm không sinh, độc dương không giải, âm dương dung hòa mới có thể nước chảy thành sông. Nếu mà phu thê hai người đều không có cái gì đáng ngại, kia vấn đề tất nhiên không phải xuất hiện ở nhân gian. Nhưng nếu không có hồn phách chuyển sinh, tự nhiên cũng sẽ không có con mới sinh giáng sinh. Nhị vị, mà các ngươi lại là đến từ Dương Thành, bạn cùng lứa tuổi có từng sinh dục, phải chăng có hài đồng chết yểu? Hai người bị hỏi bối rối, mười phần nghi hoặc. Nam nhân là cái công tác cuồng, cũng không chú ý loại chuyện này. Liễu Bạch An tâm tư cẩn thận, lập tức nhớ tới trước thêm qua bảo mụ đàn, sinh nở trong đám một ít lời đồn đãi. Chân nhân, ngài hỏi lên như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ lại rồi. Bên cạnh bạn cùng lứa tuổi rất ít có người mang thai, còn có một hai cái hài tử còn không có sinh ra được liền chết yểu. Nam nhân nghe vậy sững sờ, còn có sự tình tiểu này. Trình Phàm thở dài, con mới sinh vô pháp thai nghén chuyện này, sợ rằng cùng Dương Thành Thành Hoàng tiêu diệt, Bách Quỷ Dạ Hành lại dính dấp tới rồi quan hệ. Nhưng trước mắt manh mối cắt đứt, Trình Phàm không có cách nào tiến hành điều tra. Chỉ mong kia tồn tại thật bị Thanh Loan tiêu diệt sạch sẽ mới phải. Trình Phàm suy nghĩ một chút, lấy ra hai cái phù triện đưa cho bọn hắn, lại lấy ra một bình đan dược. Nhị vị tạm thời nhận lấy đây hai cái văn sư phù, nó có thể để người ta tâm tư an bình. Bình đan dược này có thể bổ sung thân thể ngươi thiếu hụt. Trở về thử lại thử một lần đi, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Thiên cơ không thể tiết lộ, ta có thể làm cũng chỉ có vậy. Liễu Bạch An phu thê cảm kích rơi nước mắt mà nhận lấy phù triện cùng đan dược. Trưởng phu liền vội vàng móc bóc ra, chuẩn bị cho tiền hương hỏa. Trình Phàm cười lắc lắc đầu, sau đó chỉ chủ điện Tam Thanh Đạo tổ chức án lư hương. Thí chủ, lại lên ba nén hương không sao cả. Nếu mà thí chủ trong tâm đối với thần linh mang trong lòng kính sợ, không ngại tương lai nhiều cung phụng một ít hương hỏa. Vào điện ba nén nhang, Trình Phàm giúp đỡ bọn hắn tố nguyên rồi quá khứ. Mà đây ba nén nhang chính là vì hắn đưa tặng văn sư phụ. Nam nhân tất nhiên không thiếu này một ít tiền hương hỏa, vì kiếm tiền hắn đều đem mình khiến cho sắp chết đột ngột rồi. Nhìn trước mắt nhẹ như mây gió Trình Phàm, trong lòng nam nhân từ trong thâm tâm khen ngợi. Trước mắt vị này chân nhân mới là chân chính cao nhân đắc đạo. Nghĩ đến cũng đúng, cao nhân như thế thường thường coi tiền tài như rác rưởi. Cũng chỉ có dạng này mới có thể một cách toàn tâm toàn ý để cho mọi người tiếp nhận đạo giáo văn hóa. Hắn đối với đạo sĩ cái nhìn sinh ra chuyển biến cực lớn. Liễu Bạch An nhận lấy nhang đèn, tràn ngập cảm kích nói: "Đa tạ chân nhân." Hai người chia xong nhang đèn, thành kính vô cùng tại Tam Thanh Đạo tổ tượng thần hạ bái rồi ba bái, dâng hương hành lễ. Cùng lúc mới tới so sánh, bọn hắn trong tâm tràn đầy thành kính tín ngưỡng. Sau khi lễ xong, Trình Phàm liền để bọn hắn rời khỏi, chuyện này cũng kết thúc. Thời gian thoáng một cái đã đến trạm vào tối. Trình Phàm theo như lệ thường tại chủ điện ngồi một buổi chiều. Hôm nay khách hành hương ngoại ý muốn thiếu, không đến 10 người, 4 giờ chiều về sau không còn có người lên núi. Trình Phàm ngược lại cũng vui vẻ nhàn rỗi, chỉ là nhiệm vụ kia bên trong ba vị công đức người chậm chạp chưa từng xuất hiện, để cho hắn hơi có chút tiếc nuối. Trình Phàm gọi bên trên Đại Hổ, theo hắn cùng nhau đi xuống núi tiểu trấn nhà trẻ tiếp nghiếp nghiếp tan học. Đại Hổ gầm nhẹ một tiếng, một cái nhảy vụt theo sau. Gần đây một đoạn trong cuộc sống, ba ngày ít đi bé gái nháo nháo hắn ngược lại còn cảm thấy có chút tịch mịch. Trình Phàm bước đầu nắm giữ xúc địa thành thốn, một bên đi đường một bên luyện tập. Chỉ trong nháy mắt, đường xuống núi bên trên liền xuất hiện 7-8 đạo Trình Phàm thân ảnh. Đại Hổ trợn mắt há mồm nhìn đến hắn, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Dùng sức chớp chớp mắt hổ, nó còn tưởng rằng mình hoa mắt. Đến nhà trẻ, Trình Phàm cười đứng ở cửa, chờ đợi Tiểu Niếp Niếp ra phòng học. "Sư phụ, ta tới rồi." Còn không có nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp thân ảnh, đáng yêu ngọt ngào giọng nói liền truyền vào Trình Phàm lỗ tai. Nụ cười sáng rỡ Niếp Niếp trực tiếp nhào vào Trình Phàm trong ngực, trên thân tản mát ra linh khí nhàn nhạt dao động, hơi có chút không bình ổn. Trình Phàm kinh ngạc gật một cái đầu nhỏ của nàng. "Niếp Niếp, ngươi tấn cấp a?" Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 99, Tiểu Niếp Niếp tâm cảnh bù đắp, trộm bao lão người. "Ôi chao, lúc nào?" Tiểu Niếp Niếp ngậm bức mà sờ một cái đầu nhỏ dưa. Nàng vậy mà một chút cảm giác đều không có, mơ mơ hồ hồ đã đột phá. Bất quá nàng là loại kia hơi có chút nét phát thảo tính cách, trong nháy mắt liền đem cái vấn đề này quên mất. "Hoa ca ca két, ta quá ngán hại trọng." Tiểu Niếp Niếp cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vui vẻ hai tay chống nạnh, cười ha ha lên. Thấy xung quanh gia trưởng cùng đám lao sư có chút không khỏi tức cười, khe khẽ bàn luận lên. Đại khái nội dung đều là đây là nhà ai tiểu bảo bối nha. Thật là đáng yêu Tiểu Niếp Niếp, lao công chúng ta tái sinh một cái đi. Các loại. Trình Phàm mặt mỉm cười mà nhìn đến Tiểu Niếp Niếp, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tiểu Niếp Niếp tiến độ tu luyện vẫn luôn tương đối chậm, đặc biệt là lại đạt tới luyện khí 4 tầng sau đó liền bắt đầu trì trệ không tiến, pháp lực tích lũy cũng rất chậm. Trình Phàm lúc ấy còn buồn bực một đoạn thời gian, linh quả linh mễ bỗng nhiên dừng lại đều có, trong đạo quan linh khí cũng so với quá khứ càng thêm nồng nặc. Theo đạo lý nói, Tiểu Niếp Niếp tiến độ tu luyện hẳn sẽ so sánh trước kia nhanh hơn mới đúng rồi. Hơn nữa tầng thứ tư độ khó cùng 3 tầng trước so với cũng không có gì khác nhau. Vì sao Tiểu Niếp Niếp sẽ chậm chạp không có tiến bộ đâu? Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp mỗi ngày bài tập buổi sớm đều ở đây lim dim, cùng đại hổ chạy ra ngoài một chơi chính là cả ngày. Trình Phàm còn tưởng rằng tất cả đều là bởi vì Tiểu Niếp Niếp ham chơi, không cố gắng duyên cớ của tu luyện. Cố ý thúc giục một, hai, đối với Niếp Niếp nghiêm khắc một ít. Nhưng Trình Phàm lại nghĩ tới đêm đó mình nói nặng chút, Niếp Niếp bị hắn bị dọa sợ đến biến thành tiểu khóc túi, kia đáng thương hề hề bộ dáng, lại để cho hắn 10 phần đau lòng. Nghĩ lại, tuổi thơ vui mừng nhất vui thời gian 10 phần ngắn ngủi, thay vì để cho nàng quệt miệng nhỏ, buồn buồn không vui mà tại trong đại điện ngủ gà ngủ gật, ngược lại không nếu như để cho Tiểu Niếp Niếp thật vui vẻ mà cùng tiểu đồng bọn đi chơi đùa giỡn. Có lẽ là xuất phát từ đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là hy vọng Tiểu Niếp Niếp tuổi thơ không lưu tiếc nuối. Cuối cùng vẫn mở một con mắt, nhắm một con mắt, để cho đại hổ cùng Từ Hoan đến cho nàng tạo khởi một cái gương tốt. Trình Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, làm thỏa mãn Tiểu Niếp Niếp tâm nguyện để cho nàng đi đi học, nàng ngược lại tại trong lúc lơ đãng cho mình một cái kinh hỉ. Hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Không nghĩ đến nàng đi đến nhà trẻ sau đó, giống như là nước chảy thành sông một dạng trong lúc lơ đãng đã đột phá. Trình Phàm giờ mới hiểu được, Tiểu Niếp Niếp chậm chạp không có tiến bộ, ham chơi nhất định có nguyên nhân, nhưng trọng yếu hơn chính là trên tâm cảnh thiếu sót. Nàng quá cần bạn cùng lứa tuổi bồi bạn. Trình Phàm, Từ Phàm cùng Đại Hổ cuối cùng không thể thay thế những người bạn nhỏ khác. Đương nhiên, bọn hắn mới là Tiểu Niếp Niếp trong tâm trọng yếu nhất người nhà. Hiện tại trên tâm cảnh thiếu sót đã nhận được bù đắp, Tiểu Niếp Niếp rốt cuộc thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 5. "Sư phụ." "Niếp Niếp đồng không đồng?" Tiểu Niếp Niếp ôm lấy Trình Phàm cổ, thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ dán tại trên mặt của hắn. "Đồng. Nhà chúng ta Tiểu Niếp Niếp giỏi nhất rồi." "Sư phụ dán dán. Thích nhất sư phụ." "Mu a." Trình Phàm trên mặt xuất hiện một cái ướt tách tách dấu môi son, nhéo một cái tiểu gia hỏa cái mũi nhỏ, đem nàng đặt ở đại hồ rộng rãi đích thực trên lưng hồ, khởi hành về đạo quan. Cảm nhận được đại hồ sau lưng lông xù xúc cảm, bé gái dùng sức cọ sát. Thật thoải mái, đại hồ, lông của ngươi lông hảo bóng lắm nha. Ngươi là làm sao bảo dưỡng nha? Đại hồ nghiêng đầu một chút, đi lên hương hỏa thành thần đạo sau đó, bề ngoài của hắn càng ngày càng tơ lụa trong suốt, còn mang theo thản nhiên ánh sáng lộng lẫy. Bé gái chợt nhớ tới mình lúc trước cùng đại hồ quyết đấu luôn là thua nhiều thắng ít, lần này đột phá được lấy lại danh dự. Bé gái đưa ra thịt hồ hồ tay nhỏ, ôm lấy đại hồ đầu, vỗ nhẹ nhẹ một cái, "Đại hồ, ta so sánh lúc trước mạnh hơn. Tối nay ta phải cùng ngươi hảo hảo mà tỉ thí một chút." Đại hồ ngẩng đầu lên, lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, hổ trên mặt tràn đầy khinh thường. Bé gái thở phì phò ngoác miệng ra mong, đảo trong mắt một vòng, thịt hồ hồ tay nhỏ tại đại hồ lông xù trên lưng lục lọi, tìm kiếm nó thì mềm, bắt tới chính là ngừng lại xoa nắn. Đại hồ toàn thân run nhẹ, phát ra một tiếng thoải mái gầm nhẹ. Ngây thơ hai chân thú con non, dốc sức một chút, thật là thoải mái. Bé gái còn tưởng rằng mình phát hiện đại hồ nhược điểm, dùng sức cho nó cù lét, tận cùng bên trong còn nói la hét, hì hì ha ha. Có nhận thua hay không? Có nhận thua hay không? Đại hồ gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ muốn nói ngươi còn kém xa, lập tức đeo bé gái đuổi theo Trình Phàm nhịp bước, bóng lưng càng ngày càng xa. Nhà trẻ đám tiểu đồng bọn đưa mắt nhìn tiểu niếp niếp rời đi, trong đôi mắt thật to tràn đầy hâm mộ. Có tiểu gia hỏa còn dùng lực mà lắc lắc phụ mẫu tay, lớn tiếng nói, tê tê, ta cũng muốn đại náo phụ tiếp ta tan học, ta cũng muốn một con mèo to. Tiểu niếp niếp da kim dần dần tầng xương sao như vậy lớn. Các gia trưởng mỗi một người đều lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Người một nhà đi tại tiểu trấn trên đường, các hàng xóm láng giềng nhìn thấy bọn hắn rối rít cung kính mà gợi lên chú ý. Không riêng gì Trình Phàm cùng tiểu niếp niếp, đại hồ hôm nay tại trên thị trấn cũng là có phần có hy vọng. Giữa lúc Trình Phàm mỉm cười từng cái đáp lại thời điểm, phía trước bỗng nhiên vang dội tiếng còi xe cảnh sát. Trình Phàm phóng tầm mắt tới, chỉ thấy một đám người đang vây quanh một cái xa lạ lão nhân mắng chửi, trong miệng mười phần không khách khí. Lão nhân không phải trên trấn cư dân, quần áo lam lũ, thoạt nhìn là một người vô gia cư, một cái chân đầu gối trở xuống trống rỗng, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trong ngực của hắn ôm thật chặt một cái thoạt nhìn có giá trị không nhỏ kiểu nữ túi sách. Rất nhanh, chấp pháp nhân viên đi vào, sự tình tại chỗ liền bị chấm, lang thang lão nhân ý đồ trộm cắp tài vật người khác bị tại chỗ bắt được. Lão nhân bị quàng bên trên ngân thủ vòng tay mang đi chấp pháp cục. Trình Phàm mục lực cùng tính lực dai, hắn nghe được một ít các cư dân nghị luận. Ban ngày ban mặt trộm túi, thật sự là loại người gì cũng có. Lão gia hỏa này vẫn là cái người què, chân giả đều gãy. Ta buổi sáng đau lòng hắn trả lại cho chút tiền lẻ, thật là suối quẩy. Ai, ứng câu cách ngôn kia, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Trong trấn gần đây thật giống như nhiều hơn rất nhiều người lạ, đi ra khỏi nhà phải coi chừng chút rồi. Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nhi, hai ngày này trong trấn đến cái phú thương, yêu thích thu thập những cái kia tương đối cũ đồ vật, nhà ta kia đệm góc bàn thẻ bài bán đi không ít tiền. Ơ, đây là tới thu đồ cổ đến a? Nhà ngươi tấm bảng kia là văn vật sao? Hì, món đồ kia căn bản thì không phải cái gì văn vật, nếu không nhà ta lão hắn đã sớm bán đi. Người có tiền kia nói hắn liền thích một ít quái dị đồ vật. Thật hay giả? Nhà ta cũng có chút ẩn giấu ra hỏa cái nhi, đây thì lấy đi cho hắn nhìn một chút. Dân trong trấn năm mồm bảy miệng nghị luận tất cả đều bị Trình Phàm thu vào trong hai. Lão Lưu Lãng hắn ngược lại không có gì đặc biệt, ngược lại thì cái này yêu thích thu thập kỳ dị đồ vật phú thương đưa tới Trình Phàm chú ý. Yêu thích thu thập quái dị đồ vật. Trình Phàm đối với lần này mười phần mất cảm, hệ thống cái thứ ba chạm sắt tà thần nhiệm vụ, cho tới bây giờ một chút đầu mối cũng không có. Mà cái này phú thương nghe liền có vẻ mười phần khả nghi, có lẽ theo hắn có thể tìm ra tà thần tự thần. Trình Phàm đem điều tra phú thương sự tình để ở trong lòng, mang theo Niếp Niếp cùng đại hổ trở lại đạo quán. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là Thịnh thế Đại Việt. Chương 100, tiểu Niếp Niếp đầu thắng, bướm cái tóc. Vừa về tới đạo quán, tiểu Niếp Niếp liền từ đại hổ trên lưng nhảy xuống, vọt vào hậu điện lớn tiếng hô hoán Từ Hoan. Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp đột phá a. Tìm một vòng đều không có tìm đến nàng Hoan Hoan tỷ tỷ, miệng nhỏ ủy khuất vểnh lên. Trình Phàm cười sờ một cái đầu nhỏ của nàng, ôn tồn nói: Hoan Hoan tỷ tỷ đang bế quan tu luyện, nàng nhìn thấy Niếp Niếp chậm chạp không có tiến bộ cảm thấy rất tự trách, muốn đột phá luyện khí hậu kỳ, cho ngươi làm một cái gương tốt. Tiểu Niếp Niếp mặt nhỏ đỏ lên, mười phần tự trách, khóc a a mà nói, đều là Niếp Niếp quá ngu ngốc, lâu như vậy mới đột phá. Đôi mắt to xinh đẹp hồng hồng, nổi lên hơi nước, làm người đau lòng. Cũng may Từ Hoan đã bắt đầu bế quan, bằng không nghe thấy Niếp Niếp tự trách nói, nàng sợ rằng sẽ trong nháy mắt tâm cảnh mất thăng bằng, đột phá lại muốn theo sau rất lâu. Trình Phàm sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, an ủi, hiện tại Niếp Niếp đã đột phá không phải sao? Hoan Hoan tỷ tỷ nếu như biết rõ nhất định sẽ rất vui vẻ nha. Đợi nàng lúc đi ra, ngươi muốn để cho nàng nhìn thấy một cái tiểu khóc túi sao? Tiểu Niếp Niếp nín khóc mà cười, nói nhỏ nói, Niếp Niếp mới không phải tiểu khóc túi. Trình Phàm bóp nàng một chút cái mũi nhỏ, đi cùng đại hổ chơi đùa đi. Tiểu Niếp Niếp gật đầu một cái, xóa sạch nước mắt, chạy đến đại hổ trước mặt, ôm lấy nó lông xù đầu lớn, đáng thương hỏi, đại hổ, ngươi nói Hoan Hoan tỷ tỷ biết rõ ta đột phá, nàng biết vui vẻ không? Đại hổ đem đầu nghiêng đi đi, một bộ không mặt mũi nhìn bộ dáng, vui vẻ. Bản đại hổ cảm thấy nàng biết khổ sở đến thổ huyết. Nha, đại hổ, ngươi đây là biểu tình gì? Tiểu Niếp Niếp cảm giác mình thân là Tích Thủy Quán đại đệ tử thân phận bị nghiêm trọng khiêu khích, lắc lắc được nói, hừ hừ, Niếp Niếp hiện tại đã vượt xa quá khứ á, đại hổ mau tới tỉ thí với ta tỉ thí, hôm nay Niếp Niếp muốn tìm trở về trước kia sân. Trình Phàm đi tới phòng bếp bước chân dừng lại, dở khóc dở cười. Đại hổ nghiêng đầu một chút, một bộ nhìn đồ ngốc biểu tình. Những lời này đã nghe lỗ tai hắn khởi kén rồi, mỗi một lần đây hai chân thú con non đều là thất bại thu tràng, hết lần này tới lần khác nàng còn làm không biết mệt. Bé gái thấy vậy lập tức la hét hướng về đại hổ, Đại hổ khe khẽ nhấc chảo, chặn lại bé gái cái chán, sợ nàng thụ thương, còn đem móng vuốt toàn bộ đều thu vào đệm thịt bên trong. Ấy ra ra nha. Bé gái qua loa vung đến tay nhỏ, dương nhanh múa vuốt loạn thoáng qua, vô luận như thế nào đều không đụng tới đại hổ. Bé gái trong mắt quay tít một vòng, sinh lòng một kế. Đông nhiên rút lui một bước, đại hổ nhất thời không bắt bẻ rốt cuộc mất đi thăng bằng, về phía trước cái mộ. Bé gái nhân cơ hội tung người nhảy một cái, thoáng cái liền nhảy tới đại hổ trên đầu, nắm chặt không thả. Đại hổ trong nháy mắt ổn định thân hình, không dám luận động, lo lắng đem bé gái cho té xuống. Ha ha ha. Đại hổ, ta thành công. Bé gái dương dương đắc ý nằm ở đại hổ trên đầu, tội ác tiểu tay không đưa về phía đại hổ chồng dâu. Đại hổ hơi lắc lắc đầu, cố ý chọc nàng. Chợt phát hiện mình chồng dâu bị kéo lại. Không được, cái này rút ra không phải. Đại hổ thần sắc khẩn trương, khe khẽ gầm nhẹ một tiếng, hướng về bé gái nhận thua. Hừ hừ, có phục hay không? Đại hổ bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhẹ nhàng gật đầu. Bé gái hài lòng buông ra dâu cọp, vỗ vỗ đại hổ mao nhung nhung đầu lớn. Nghiếp nghiếp, đại hổ, tới dùng cơm rồi. Trình Phàm âm thanh từ phòng bếp truyền tới. Đại hổ như được đại xá, đỡ lấy bé gái hướng về bếp sau. Hướng về phía Trình Phàm giơ giơ lên bản thân bị tổn thất con dâu cọp, phản phất là tại cáo tiểu Niếp Niếp hạ trạng. Nhìn một chút nhà ngươi học trò bảo bối làm chuyện tốt nhi. Tiểu Niếp Niếp đắc ý đưa lên một chút cằm, ngạo kiều nói, đây là Niếp Niếp đã lâu không thấy thắng lợi. Đại hổ đã không phải là Niếp Niếp đối thủ. Trình Phàm dở khóc dở cười, giơ tay lên tại tiểu Niếp Niếp trên trán gậy một cái. Niếp Niếp có tiến bộ, nhưng đại hổ cũng là đang để cho đến ngươi thì sao? Đại hổ tu vi có thể so sánh ngươi cao nhiều a? Niếp Niếp mới không tin đấy. Lần trước Niếp Niếp là luyện khí 4 tầng, hiện tại Niếp Niếp là luyện khí tầng 5 a, sư phụ ngươi nhìn, đại hổ lần này chẳng phải không có đánh Niếp Niếp sao? Tiểu Niếp Niếp bày ra một bộ dương dương đắc ý tiểu biểu tình. Trình Phàm thấy vậy cười một tiếng, không còn quét sự hăng hái của nàng. Vậy ngươi về sau lại muốn tiếp lại lệ, không thì đại hổ lại muốn vượt qua ngươi. Đại hổ khó chịu gầm nhẹ một tiếng, ta lúc nào bị hai chân thú con non vượt qua? Niếp Niếp sẽ không được đại hổ vượt qua. Vừa nói, bé gái còn hướng đại hổ làm cái mặt quỷ. Đại hổ buồn buồn đem đầu chôn ở trong chậu. Hừ, ngu xuẩn hai chân thú con non, cơm khô đi, không để ý tới ngươi rồi. Niếp Niếp nâng lên mình chén nhỏ, đắc ý mà bắt đầu cơm khô. Sau khi ăn xong, tiểu Niếp Niếp lấy ra mình sách nhỏ túi, từng cái từ trong bọc sách lấy đồ vật, hiến vật quý tựa như hướng về Trình Phàm mở ra. Sư phụ ngươi nhìn, đây là Kỳ Kỳ đưa cho ta tiểu Hoa Nhi, đây là Tiểu Minh đưa cho ta tượng gỗ, đây là Đóa Đóa lao sư đưa cho ta chất dẻo tợ lạ tỉ ỉn. Nhìn đến tiểu Niếp Niếp từng món một lấy ra bằng hữu đưa cho nàng quà nhỏ, Trình Phàm cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn ra được tiểu Niếp Niếp tại nhà trẻ rất được hoan nghênh, tất cả mọi người rất nguyện ý cùng với nàng giao bằng hữu. Trình Phàm ôn hòa cười nói, "Ừm, vậy ngươi có cảm ơn mọi người, đáp lễ mọi người sao?" "Có. Ta mời mọi người ăn quả quả rồi, mọi người có thể vui vẻ." Tiểu Niếp Niếp dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra vui vẻ nụ cười, hai cái mắt cười hoàn thành một nha. "Nga, đúng rồi." Tiểu Niếp Niếp từ bọc sách sâu bên trong nhảy ra đến một cái tinh xảo xinh xắn bướm kẹp tóc. "Đây là một cái lão gia gia đưa cho ta, ta còn chưa kịp đưa cho hắn quả quả hắn rời đi." "Là trong vườn trẻ lão gia gia sao?" Trình Phàm hơi nghi hoặc một chút, tiểu Niếp Niếp chỗ ở nhà trẻ người không nhiều, lão sư cùng công tác nhân viên bên trong đều không có lão gia gia. Tiểu Niếp Niếp lắc lắc đầu, là phía ngoài vườn trẻ một cái lão gia gia, hắn tại nhặt trai không. "Ta đem chúng ta chàng trai không túi đều cho hắn, đây là hắn đưa cho ta." Tiểu Niếp Niếp lời nói khiến cho Trình Phàm nhớ tới, về đạo quan trên đường gặp phải cái kia bị người vây lang thang lão nhân. Hắn và tiểu Niếp Niếp nói sẽ là cùng một người sao? Trình Phàm cầm lên cái này con bướm nhỏ kết vuốt vuốt một, hai, trong lòng có chút kỳ quái. Một cái cho tiểu nữ hài tặng quà lão nhân, sẽ là trộm đồ vật người ta người xấu sao? "Niếp Niếp, vậy ngươi còn nhớ rõ lão gia gia bộ dáng sao? Mấy ngày trước dạy ngươi hiện giống như thuật còn nhớ rõ sao?" Tiểu Niếp Niếp nghe thấy nửa câu đầu thời điểm gật đầu một cái, sau khi nghe nửa câu thì khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, ngượng ngùng túi lầu xuống. "Sư phụ, người ta vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ." Trình Phàm khẽ mỉm cười, "Thử một lần đi, tận lực đi làm là tốt rồi." Lão gia gia kia bị chấp pháp nhân viên mang đi, hắn khả năng làm sai chuyện, nhưng mà có thể là bị oan uổng. Tiểu Niếp Niếp nghe vậy lấy làm kinh hãi, lo lắng kéo Trình Phàm đảm bảo. "Sư phụ, ta cảm thấy lão gia gia kia không phải người xấu." Không biết rõ vì sao, hắn nhìn Niếp Niếp ánh mắt đặc biệt cùng ái. Giống như sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ nhìn ta cũng như thế. Tiểu Niếp Niếp tuổi tác còn nhỏ, chỉ là dựa vào cảm giác làm ra đánh giá. Trình Phàm khẽ gật đầu, tâm lý có phán đoán của mình. Không gấp đi giảng đạo nàng, mà là lấy ra một cái chén không, thịnh mãn thủy đưa cho tiểu Niếp Niếp, khích lệ nói: "Trước hết để cho vi sư nhìn một chút lão gia gia kia tướng mạo đi. Nói không chừng Niếp Niếp có thể đến giúp vị lão gia gia kia đâu." Tiểu Niếp Niếp nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đang, hai tay dâng chứa đầy nước bát đá, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 101, tiểu Niếp Niếp hiện ảnh thuật, đi tới chấp pháp cục. Bát đá bên trong trên mặt nước đung đưa từng vòng gợn sóng. Tiểu Niếp Niếp lông mày hơi nhíu khởi, thịt hồ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Trình Phàm lông mày giãn ra, hắn đã rất lâu không thấy tiểu Niếp Niếp nghiêm túc như vậy mà đi làm một chuyện. Tiểu Niếp Niếp quần áo trên người không gió mà chuyển động, luyện khí tầng 5 pháp lực hướng theo ý niệm của nàng mà động, chậm rãi hội tụ hướng về bát đá. Suy, nước ấm nhanh chóng lên cao, từ ngực mà bước lên rồi ngâm. Tiểu Niếp Niếp lại đem chén nước này cho đun nóng đến sôi trào. Hiện ảnh thuật tự động mất bại. Trình Phàm nhất thời dở khóc dở cười. Chân chính hiện ảnh thuật chỉ cần hao phí chút ít pháp lực trị, chính xác thi pháp liền có thể đem ký ức bên trong hình tượng hiện lên ở trên mặt nước, là một loại 10 phần đơn giản tiểu pháp thuật. Trình Phàm vừa muốn an ủi nàng, lại phát hiện tiểu Niếp Niếp không có thất vọng cùng ngủ rũ, mà là tiếp tục nếm thử phóng thích hiện ảnh thuật. Trình Phàm ngoài ý muốn nháy mắt một cái, đây là trong ngày thường lười biếng ham chơi, yêu thích đáng yêu lăn lộn quá quan tiểu Niếp Niếp sao? Lần này tiểu Niếp Niếp chưa từng có nghiêm túc, chút ít pháp lực chậm rãi dung nhập vào mặt nước. Sôi sục mặt nước đãng xuất gần sóng, cứ việc còn có một ít bọt khí, nhưng Trình Phàm đã có thể thấy rất rõ người ở bên trong ảnh. Chính là vị kia bị chấp pháp nhân viên mang đi lão nhân. "Sư phụ ngươi mau nhìn xem, là ngươi thấy lão gia già kia sao?" Tiểu Niếp Niếp kéo Trình Phàm tay, lòng tràn đầy lo lắng hỏi. Nàng vậy mà không có chút nào vì mình thành công thi triển một cái tiểu pháp thuật mà kích động. Nếu như là ngày thường, nàng nhất định sẽ kích động đứng lên chuyển mấy vòng, sau đó chạy đi hướng về đại hộ cùng Từ Hoan tội phòng. Lần này, Niếp Niếp nàng thật có chút không giống. Trình Phàm không nhịn được nhìn nhiều nàng mấy lần, tựa hồ mơ hồ nắm chặt cái gì. Là vị này lão gia già không sai, để cho vi sư đến xem thử hắn đến cùng có hay không an tình. Trình Phàm khẽ bước cảm, xem ở tiểu Niếp Niếp mặt mũi, hắn cũng biết điều tra một phen. Tại tiểu Niếp Niếp tràn đầy ánh mắt mong đợi bên trong, Trình Phàm cầm lên lão nhân đưa cho tiểu Niếp Niếp bướm cái tóc, mở ra thiên nhãn, cố gắng kiểm tra lão nhân bình sinh. Lại không có thấy lão nhân trải qua. Hoặc có lẽ là, hắn nhìn thấy chính là bướm kẹp tóc nguyên chủ nhân bình sinh. Bướm kẹp tóc chủ nhân cũ, chính là vị kia lang thang lão nhân thân tôn nữ, tuổi tác cùng tiểu Niếp Niếp tương đương. Nhưng lão nhân cũng đã rất nhiều năm không thấy bảo bối của mình cháu gái. Trình Phàm từ kẹp tóc bên trong nhìn thấy, chân gãy lão nhân dựa vào nhặt ve chai mà sống. Tân tân khổ khổ toàn một tháng, mới mua cái này tinh xảo bướm kẹp tóc. Vốn muốn đem kẹp tóc đưa cho tôn nữ, lại không nghĩ rằng bị mình nhi tử vô tình đuổi ra ngoài, cũng không lâu lắm người một nhà liền rời đến hắn cũng không biết địa phương. Từ đó về sau, lão nhân không còn có gặp qua bảo bối của mình tôn nữ. Lão nhân đau khổ đan sen, một đường dài do dầm xương lang thang đến Ngũ Chấn Sơn, tại nhặt móc đồ thời điểm một lần tình cờ gặp phải ngây thơ tiểu Niếp Niếp. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được bảo bối của mình tôn nữ đang đối với hắn cười. Đây cũng là tiểu Niếp Niếp trong tay cái này bướm kẹp tóc từ đầu tới. Mặc dù không biết lão nhân vì sao trong ngực ôm lấy cái kia có giá trị không nhỏ nữa sĩ túi, nhưng hắn trải qua nói cho Trình Phàm, hắn hẳn là bị hoan uổng. "Sư phụ, thế nào? Lão gia gia kia là người tốt đúng không?" Trình Phàm mỉm cười gật đầu một cái, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. "Làm phi thường tốt, Niếp Niếp. Lần này ngươi hiển ảnh thuật trợ giúp lão gia gia nha." "Ừ, quá tuyệt." Tiểu Niếp Niếp hưng phấn nhảy. Nàng cảm giác mình vô cùng vui vẻ, cùng lúc trước tất cả vui vẻ cũng không giống nhau. Loại này vui vẻ không phải đại hổ chung một chỗ lười biếng ham chơi cái chủng loại kia vui vẻ, không phải là cùng bằng hữu cùng nhau chia sẻ quả quả thì vui vẻ, cũng không phải bị sư phụ khen ngợi thời điểm vui vẻ. Tiểu Niếp Niếp không nói ra được, nhưng nàng chính là thập phần vui vẻ. "Mu a." Tiểu Niếp Niếp cho Trình Phàm cùng đại hổ thật to sao sao đi. Đại hổ chính đang vùi đầu ăn thịt, mặt đầy mộng bức mà bị hôn một cái, giống như là bị người chiếm tiện nghi. Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp hủ ở tay múa chân bộ dáng khả ái, đại hổ nhất thời tâm tình thật tốt, cái đuôi cuốn một cái, gãi khởi tiểu Niếp Niếp thịt. "Ngông ngông ngỗng." Tiểu Niếp Niếp bị gãi được phát ra ngóc gọi. Sau buổi cơm tối, Trình Phàm phân phó đại hổ trông nom thật nhỏ Niếp Niếp, mình liền hướng đến trên trấn chấp pháp cục đi tới. Trình Phàm lấy ra phi kiếm, thừa dịp bóng đêm ngự kiếm mà đi, thân ảnh trong nháy mắt đi vào bầu trời đêm tối đen. Ngự kiếm phi hành đến Ngũ Chấn Sơn chấp pháp cục phụ cận, Trình Phàm tùy tiện tìm một cái góc tối không người hạ xuống, sau đó thu lại che dấu chú, hướng phía Ngũ Chấn Sơn chấp pháp cục nhanh chóng đi tới. "Ai? Vị này, đạo trưởng, ngài đến Ngũ Chấn Sơn chấp pháp cục có gì muốn làm?" Một người tuổi còn trẻ chấp pháp quan ngăn cản Trình Phàm, lễ phép hỏi thăm căn nguyên. Trình Phàm hơi không người, chắp tay nói, "Tiểu đạo minh thật, là Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy quán quán chủ. Đến trước gặp mặt một vị người hữu duyên." Người trẻ tuổi hơi sừng sờ, trước mắt đạo sĩ kia thoạt nhìn phong thần tuấn tú, hắn là sơn bên trên dọn kia thủy nhìn quán chủ. Trong trấn không phải nói Tích Thủy quán quán chủ là một vị đắc đạo cao nhân sao? Đắc đạo cao nhân chẳng lẽ không đều là tóc bạc mặt trẻ, tiên phong đạo cốt lão tiên người sao? Gia hỏa này còn trẻ như vậy, sẽ là có thật không? Trẻ tuổi chấp pháp quan sát toàn thể một phen, trong lòng có chút hoài nghi. Trình Phàm cười nhạt, mặc cho hắn quan sát. Người trẻ tuổi này, vừa nhìn chính là vừa mới phân phối đến Ngũ Chấn Sơn không lâu, đối với nơi này cũng không lý giải. Trên trấn lao chấp pháp quan ít nhiều gì đều đến Tích Thủy quán, cho Tam Thanh đạo tổ trải qua thơm. Chính đang tuổi trẻ chấp pháp quan sát thời điểm, đầu bất thình lình bị người từ phía sau quất một cái. "Hôn tiểu tử, làm sao không lễ phép như vậy? Quán chủ mau mời tiến vào." Một cái trung niên chấp pháp quan ân cần mời Trình Phàm vào trong, lại nghiêng đầu hung hãn mà trợn mắt nhìn người trẻ tuổi một cái. "Nhanh cho quán chủ pha trà." "Vâng, phó cục." "Ta đây liền đi." Người trẻ tuổi bị dọa sợ đến rụt cổ một cái, liền vội vàng chạy đi cho Trình Phàm châm trà. Trong miệng còn đang lẩm bẩm. Đỉnh kia đỉnh đại danh Tích Thủy quán chủ, đã vậy còn quá trẻ tuổi. "Quán chủ, gần đây thật sự là quá bận rộn, có đoạn thời gian không có đi trong quán dân hương. Không nghĩ đến ngài còn đích thân tới cửa." Trung niên chấp pháp quan xoa xoa tay, nhiệt tình nói ra. Hắn đã từng qua được một tấm Trình Phàm tự tay khắc họa văn sư phụ, bên người mang theo. Phá án thời điểm luôn là cảm thấy tâm tư nhạy bén, có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái điều tra phá án không ít vụ án quan trọng, hôm nay hắn đã là chấp pháp cục phó cục trưởng. Lúc này, trẻ tuổi chấp pháp quan cũng pha xong trà, chỉ là nước gấm có chút nóng hổi. "Ngươi là làm sao vậy? Pha trà đều không biết hả?" Phó cục trưởng nhìn thấy trong ly trà sinh nhảy vọt lên cao mà lên bạch khí, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Người trẻ tuổi nhất thời có chút muốn độn thổ cho xong, mặt lộ xấu hổ. Trình Phàm khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, "Không sao, trà là trà ngon, chớ lãng phí." Dứt lời, Trình Phàm đưa ra một ngón tay cách không một chỉ, ly trà nhiệt độ chợt giảm xuống. Bạch khí cũng trong nháy mắt biến mất. Cái ly này trà tinh chính xác đến thích hợp uống nhiệt độ. "Khí." Trẻ tuổi chấp pháp quan đồng tử bất thình lình phóng đại, hít ngược vào một ngụm khí lạnh. "TT, trên đời này thật có thần tiên." Chương 102, tìm kiếm người hữu duyên, đạo sĩ bình thường. Trình Phàm nâng chung trà lên nếm chút một ngụm, phát ra một tiếng ung dung thở dài. Mùi trà tràn ra, để cho người hiểu được vô cùng. "Đây là chúng ta Ngũ Chấn Sơn mới ra quán trà." Trình Phàm cười hỏi. Tích Thủy Quán hôm nay nghiêm nhiên thành Ngũ Chấn Sơn một nơi động thiên phúc địa, bất luận là tưới tiêu trà ruộng nước dùng nguyên, vẫn là trà ruộng bản thân, đều được linh khí bồi dưỡng. Quán chủ nói không sai, đây chính là chúng ta Ngũ Chấn Sơn năm nay nhóm đầu tiên trà mới. Lát nữa lúc trở về ta để cho đồ đệ cho ngài lấy thêm mấy bình. Trình Phàm cười nhạt, từ chối nói, vậy cũng không cần, tiểu đạo không tốt uống trà. Hôm nay là đến gặp mặt một vị người hữu duyên, kính xin thí chủ tạo thuận lợi. Kỳ thực Trình Phàm không phải là không tốt uống trà, mà là đối với lần này giữa phàm trà không ưa. Hắn trong linh điền cũng có trồng linh trà, phẩm chất so với phàm trà mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Phó cục trưởng thấy vậy cũng thu hồi lời khách sáo, hỏi: "Quán chủ, ngài muốn gặp vị này người hữu duyên, là chúng ta chấp pháp nhân viên hay là bị tạm giam người? Hắn gọi tên gì? Quê quán là nơi đó?" Trình Phàm nhàn nhạt nói: "Không phải chấp pháp nhân viên, tên của hắn, quê quán, bối cảnh gia đình ta đều không rõ ràng." Phó cục trưởng mặt lộ vẻ khó xử, ngượng ngùng nói: "Quán chủ, đây ngài thật có chút làm khó ta. Chúng ta Ngũ Chấn Sơn nói lớn không lớn, nói tiểu ngược lại cũng không nhỏ, khoảng chừng hơn vạn nhà. Hơn nữa ánh sáng chấp pháp phân cục liền có hai cái, ngài còn có vị này người hữu duyên càng nhiều tin tức hơn sao? Không thì ta cũng chỉ có thể bồi ngài đi phân cục đi một chuyến, lần lượt xác nhận." Trình Phàm thêm chút suy tư, trả lời: "Hôm nay trạng vào tối, chấp pháp cục mang về một vị lang thang lão nhân, hắn được nhận định là một cái trộm túi tặc." Phó cục trưởng cười gật đầu một cái, có rõ ràng như vậy đặc thủ là tốt rồi tìm. "Tiên nhân, ngài nói vị lão nhân kia có phải hay không không có một chân?" Bên cạnh ngốc đứng trẻ tuổi chấp pháp quan bỗng nhiên chen vào nói hỏi. Trình Phàm gật đầu một cái, "Không sai, hắn chính là ta muốn tìm người hữu duyên. Còn nữa, ngươi đừng gọi ta tiên nhân, ta chỉ là một cái bình thường đạo sĩ mà thôi." Người trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái, phổ thông đạo sĩ biết pháp thuật. Theo bản năng liếc nhìn sư phụ mình, cũng chính là phó cục trưởng, tâm lý có chút suy nhược. Phó cục trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi tiểu tử này, biết rõ cái gì thì nói nhanh lên a, đừng làm người khác khó chịu vì thèm, để cho quán chủ chế giễu." Người trẻ tuổi rụt cổ một cái, phi thường sợ hãi sư phụ của mình, liền vội vàng nói, "Tiên nhân, lao đầu kia." Lao tiên sinh ngay tại phòng tạm giam bên trong, hắn tinh thần rất kém cỏi, cơm tối cũng không có ăn. "Thật không phải chúng ta ngược đãi hắn." Người trẻ tuổi thân sắc bối rối, lão nhân không ăn không uống hắn cũng không có biện pháp, cũng không thể cưỡng ép rót vào đi. Hiện tại nguy rồi. Nếu như tiên nhân nổi giận nên làm thế nào cho phải a? Trình Phàm nhìn đến hắn run lẩy bẩy bộ dáng, có chút dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ khoát tay một cái, trấn an nói, "Không sao, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là thấy hắn một bên." "Quan chủ, bên này mời." Phó cục trưởng đứng lên, cung kính mà nói ra. Đi tới người trẻ tuổi bên người khe khẽ đạp hắn một cái, thấp giọng nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, đạo trưởng làm người rất lớn độ, là chúng ta Ngũ Chấn Sơn nổi danh đại thiện nhân, đi nhanh dẫn đường đi." Trình Phàm bật cười, lắc lắc đầu. Phó cục trưởng đây là đang cố ý nói cho hắn nghe đâu, hy vọng hắn đừng làm khó dễ người trẻ tuổi này. Trình Phàm hướng theo hai người một đường đi đến trong lòng đất. Chấp pháp cục diện tích không lớn, phía trên là làm việc không gian, tầng hầm cải tạo thành phòng tạm giam. Đây phòng tạm giam không khí không tốt lắm, cũ kỹ quạt đuổi khí ông ông tác hưởng, hiệu quả cũng rất kém cỏi. Trình Phàm vừa mới đi xuống, một cổ trọc khí phả vào mặt. Hai vị chấp pháp quan xem thường, bọn hắn hiển nhiên đối với nơi này không khí thành thói quen. Trình Phàm vây tay tản đi trọc khí, tay áo cổ đãng, một cơn gió màu xanh lá thổi vào rồi trong lòng đất phòng tạm giam, trọc khí quét một cái sạch. Bất luận phạm nhân vẫn là chấp pháp nhân viên nhất thời tinh thần chấn động, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Tầng hầm vừa ẩm vừa ướt, dễ dàng nảy sinh trọc khí, loại này trọc khí đối với thân thể con người sẽ sản sinh ảnh hưởng không tốt. Trình Phàm mặc dù sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng hắn không ưa thích hoàn cảnh như vậy, nếu phải ở chỗ này đợi một hồi, thuận tay dọn dẹp một chút ngược lại cũng không sao. Trẻ tuổi chấp pháp quan sâu kín nhìn đến Trình Phàm. Lợi hại như vậy thần thông, còn nói ngươi không phải thần tiên. Trình Phàm không thấy ánh mắt của hắn, hắn đã thấy lao nhân kia đi thẳng quá khứ. Người trẻ tuổi còn phải cùng đi, lại bị phó cục trưởng cản lại đến. "Sư phụ, cái này không hợp quy củ đi." Phó cục trưởng liếc hắn một cái, thầm nghĩ, quy củ của ta chính là quy củ. Nhưng hắn đương nhiên không thể như vậy dạy đồ đệ, một cái nắm ở bả vai hắn đi ra ngoài, còn thuận tay đóng phòng tạm giam cửa chính. "Tiểu tử, ngươi đều gọi hắn tiên nhân, không biết rõ thiên cơ không thể tiết lộ đạo lý này. Hơn nữa Tích Thủy Quán gia đại nghiệp đại, ngươi tại sao phải sợ hắn đem phạm nhân lấy?" "Hí, đa tạ sư phụ đánh thức." Trình Phàm đi vào phòng tạm giam, quét nhìn một vòng. Phòng tạm giam bên trong không chỉ có vị kia lang thang lão nhân, còn có mấy cái kẻ lang thang ăn mặc nhàn hạ thanh niên, bọn hắn bị giam tại khác nhau trong phòng giam. Mấy cái kẻ lang thang một tinh đả thải mà tựa vào trên lan can, chợt thấy chấp pháp cục đến như vậy một cái áo mũ chỉnh tề đạo sĩ, mấy người cảm thấy phi thường ngạc nhiên, cố ý trêu nói: "Nha, đây là nơi nào đến tiểu đạo sĩ? Ngươi phạm vào chuyện gì con a? Sẽ không phải là giống như ta đùa giỡn lưu manh đi?" "Ha ha ha ha, đừng nói như vậy, người ta tiểu đạo sĩ nơi đó sẽ cùng ngươi đây sắc phôi một dạng. Dạng này chính là sẽ phạm giới luật. Có đôi lời nói như thế nào tới đây? Chết giới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a." "Ha ha ha ha." Trình Phàm không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục hướng đi bị giam tại cuối cùng một gian phòng giam lão nhân. Cái loại này bị lưu manh càng trêu chọc lại càng hăng hái, không để ý tới bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy nhàm chán, từ bỏ trêu chọc. Đương nhiên, cũng không loại bỏ có vài người xác thực rất nhàm chán, cố ý chuyện trêu giật nhi. Đi tới phòng giam trước, Trình Phàm dừng bước lại, hơi chút quan sát. Lão nhân râu tóc bạc phơ, hai mắt nhắm nghiền, ngồi trơ trên mặt đất. Nhìn không bộ dạng, lão nhân mười phần ôn hòa. Lão nhân mặc lên toàn thân cũ nát áo vải xám, đâu đâu cũng có bụi đất, chân phải đầu gối trở xuống trống rỗng. Trình Phàm nhìn ra được, quần áo trên người nguyên bản không phải màu xám, mà là màu trắng. Trong tay cất đặt một bát thơm ngát cà sủ ổng cùng một ly nước sạch, nhưng hắn không có chút nào tâm tình hưởng dụng, cơm cũng sớm đã thả lạnh. Trình Phàm khẽ gật đầu, chấp pháp cục đối với lão nhân cũng không tệ lắm. Nhưng hắn có chút không hiểu, một cái kháo nhặt ve chai duy trì sinh kế lão nhân, đối mặt khó như vậy được mỹ vị, hắn vì sao một chút ý nghĩ đều không có. Cốc cốc cốc. Trình Phàm khe khẽ gõ một cái lan can sắt, lão nhân không có nửa điểm phản ứng. Sau lưng kẻ lang thang thất truy bắt thiệt nói ra: "Đừng gõ rồi, lão nhân kia sẽ không để ý đến ngươi." "Không sai, chúng ta gọi hắn nửa ngày, một chút phản ứng đều không có. Lão quỷ kia sẽ không chết đi." "Đừng nói nhảm, thật xúi quậy." Trình Phàm nghe vậy sững sờ, hướng về lão nhân thò ra một tia pháp lực. Lão nhân khí tức bình ổn, chỉ là ngủ thiếp đi. Trình Phàm cũng không có vội vã đánh thức hắn, mà là quay đầu xử lý đám này kẻ lang thang. Chương 103, Trưởng Tâm Lôi, tiểu trường đại giới. Đám này kẻ lang thang càng nói càng hăng hái, đề tài cũng không biết lệch đi nơi nào. "Ta nơi đó nói cản, ngươi nhìn, đây tiểu đạo sĩ không phải là đưa cho hắn nhặt xác sao? Đạo sĩ không đều là bắt cương thi sao? Lẽ nào lao đầu nhi này phải đổi cương thi?" "Ngoa tạo. Đại ca ngươi đừng dọa ta. Ta nhát gan. Ngươi mở to mật không phải nói khoác mình lớn mà sao? Làm sao vào lúc này sợ hãi đâu? Kia tiểu đạo sĩ, ngươi chẳng lẽ thật sự là tới bắt cương thi a?" Kẻ lang thang cười ha ha, trêu nói. Trình Phàm thần sắc cổ quái, chậm rãi quay đầu, trịnh trọng hướng bọn hắn gật đầu một cái, một bộ bị các ngươi đoàn chúng bộ dáng. Kẻ lang thang trợn mắt hốt mồm, người đều ngốc. "Ngoa tạo. Đạo trưởng ngươi là nghiêm túc sao? Cứu mạng a." "A sơ, chấp pháp trong cục có cương thi." Đạo sĩ chính miệng thừa nhận. "Không phải đi, ta thuận miệng nói một chút đó a, sẽ không thật có cương thi đi." Đám lang thang mặt lộ hoảng sợ, hai chân khẽ run. Một người có mái tóc đủ mọi màu sắc, vóc dáng cường tráng nhất nhàn hạ thanh niên đứng dậy, khiển trách: "Đừng bản thân hù dọa mình, đây tiểu đạo sĩ là thuận theo lời của các ngươi cố ý chăng? Nơi đó có cái gì cương thi?" Đám lang thang nghe vậy sửng sốt một chút. "Đúng vậy, thế giới hiện thật từ đâu tới cương thi?" Mọi người hung tợn nhìn về phía Trình Phàm, mặt lộ hung quang. "Đều là trước mắt người tiểu đạo sĩ này làm hại bọn hắn đều xấu." Trình Phàm nhàn nhạt nói: "Ai nói thế giới hiện thật sẽ không có cương thi?" Đám lang thang giễu cợt một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi có gan biến một cái ra xem một chút." Trình Phàm cười nhạt, hắn tự nhiên không có thủ đoạn biến ra một cái cương thi, nhưng hắn có thủ đoạn để cho đám người này tin tưởng trên cái thế giới này có cương thi. "Các ngươi nói, trên đời này không có cương thi, đạo sĩ kia tự nhiên cũng sẽ không pháp thuật." Đám lang thang tề thanh đáp: "Đó là đương nhiên. Ngươi đây tiểu đạo sĩ nếu có thể dùng được pháp thuật, chúng ta liền thừa nhận trên thế giới này có cương thi." Trình Phàm mặt lộ cười yếu ớt, bình tĩnh như thường nói: "Quả thật như thế. Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc." Đám lang thang vô ngực một cái, rối rít đáp ứng, tiền đặt cuộc theo hắn định. "Ai biết tin tưởng trên thế giới này thật có cương thi? Có người biết pháp thuật. Nếu như thua cuộc, trên thân ngươi đạo bảo cho chúng ta mượn mặc một chút. Sau lưng ngươi thanh kiếm kia không tồi. Ta nhìn chúng trong tay ngươi phất trần rồi. Ta muốn trên tay ngươi cái này chỉ hoàn." Trình Phàm hơi nhếch khóe môi lên khởi, đám người này không có bản lĩnh gì, ánh mắt ngược lại vẫn không tệ, coi trọng tất cả đều là cực phẩm linh khí. "Các ngươi nếu bị thua, trong một tháng mặc ta sai khiến." Trình Phàm không phải là người chịu thua thiệt, hắn muốn đám này kẻ lang thang có tác dụng lớn khác. Hắn lặng lẽ dùng thiên nhãn nhìn đám người kia bối cảnh. Đầu năm nay, trong nhà không có chút xui xẻo cảnh đều không dám ra ngoài làm kẻ lang thang. Trong đó có hai cái là hành thành đến nhà giàu, còn có hai người tại buồn trấn tính được là địa đầu xà, ngay cả cái kia tầm thường nhất gầy gò năng lượng cũng không nhỏ, vung cánh tay hô lên là có thể dung đến một đám người. Đám người này cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, bị vồ vào qua chấp pháp cục rất nhiều lần, nguyên nhân hoặc là chính là đùa giỡn lưu manh, hoặc là chính là tiếng ồn làm phiền người khác. Chưa nói tới phạm tội, đều là chút miệng mạnh mẽ vương giả, trên thực tế cũng không dám đi chạm vào điểm mấu chốt. Nhưng một cái nhiễu loạn trị an cái mũ nhất định là không trốn thoát được. Trình Phàm dựng thẳng một cái ngón tay, nhàn nhạt nói: "Một tháng này, các ngươi không thể lấy bất kỳ lý do gì trốn tránh trừng phạt. Nếu không thì coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thể đem các ngươi bắt trở lại." Nghe vậy, đám lang thang tâm lý hơi có chút rụt rè, đây tiểu đạo sĩ thế nào nói chuyện đáng sợ như thế? "Lão đại, nếu không quên đi thôi. Ta cuối cùng cảm giác gia hỏa này có chút đồ vật." "Không được. Đi ra lăn lộn ý tứ là cái gì? Là mặt mũi. Không phải là một cái tiểu đạo sĩ sao? Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn biết pháp thuật a." "Lão đại nói đúng. Chúng ta Ngũ Chấn Sơn Nam đoàn không chỉ yếu nghĩa tự ngay đầu, còn phải bảo vệ tốt mặt mũi." "Đúng vậy. Không thì đây tiểu đạo sĩ nói ra chúng ta về sau làm sao còn lan lộn." Tóc đủ mọi màu sắc, vóc dáng thanh niên cường tráng lạnh lùng nói: "Tiểu đạo sĩ, mặc dù không biết ngươi vì sao tự tin như vậy, nhưng ngươi nhất định phải thua. Phép che mắt là không gạt được ta. Ta nói thật cho ngươi biết, nhà ta tổ tiên chính là chơi phép che mắt. Nếu ngươi không bỏ ra nổi chút chân tài thực học, đừng trách ta nắm đấm không giảng đạo lý." Đám lang thang kích động ầm ĩ lên, âm thanh đều làm ồn đến bên ngoài chấp pháp quan. "Sư phụ, thiên nhân ở bên trong sẽ không gặp phải phiền toái gì đi?" Trẻ tuổi chấp pháp quan đứng ngồi không yên, nằm ở phòng tạm giam lối vào hỏi. Phó cục trưởng Bình Chân như vậy mà nâng một bình trà, lười biếng nói: "Thiên nhân có thể có phiền phức gì? Bên trong liền một đám không có mắt kẻ lang thang, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Nói không chừng tiên nhân còn có thể giúp chúng ta giáo dục một chút bọn hắn." Trẻ tuổi chấp pháp quan hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên: "Sư phụ, ngài thật đúng là cáo già xảo quyệt." Phốc, một hớp nước trà phun ra ngoài. "Tiểu tử thối, đáng đánh." Phòng tạm giam bên trong, Trình Phàm thấy đám này nhàn hạ thanh niên vào hắn bộ, liền không còn phí lời. Trình Phàm đạo bào vung lên, ở chỗ này bố trí cấm chế, âm thanh sẽ không truyền tới vị lão nhân kia trong phòng giam. Sau đó tay kết pháp quyết, năm viên điểm sáng nhi chui vào mi tâm của bọn họ. Năm cái kẻ lang thang chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, lại không có động tĩnh khác, rối rít châm chọc nói: "Liền đây, liền đây. Tiểu đạo sĩ, ngươi cứ như vậy một chút thủ đoạn. Lần trước ta thấy cái kia sẽ ảo thuật qua đường sĩ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ta còn tưởng rằng có màn gì hay để nhìn đâu, không nghĩ đến liền đây. Bà nội ta trò hề đều so sánh ngươi lợi hại." Trình Phàm sắc mặt lãnh đạm, xem bọn họ biểu tình giống như là nhìn một bầy kiến hôi. bất thình lình thúc dục pháp lực, quanh người không gió mà chuyển động. Trình Phàm hơi chút thu liễm, chỉ phóng xuất ra luyện khí cấp bậc khí thế. Đơn thủ hư nắm, xuề bàn tay ra. Đồn độn. Lam tím đan sen tia điện chớp động, ngoan ngoãn tại Trình Phàm lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn lôi cầu. Ngũ lôi chính pháp, trưởng tâm lôi. Từ ngực. Đám lang thang trợn to trong mắt tử, nuốt khô một bãi nước miếng. Đây là cái gì a? Trưởng tâm lôi. Trên cái thế giới này thật có pháp thuật. Lão đại, mau đánh giả. Ta cảm giác hai chân đang phát run. Đây chẳng lẽ là thật sao? Đang lúc này, một tia điện bắn ra đến bọn hắn nơi ở phòng giam thiết lan bên trên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Bắt. Bị đánh trúng lan can sắt vậy mà xuất khói. Ngoa tào. Đám lang thang vạn phần hoảng sợ mà nhìn đến một màn này. Trình Phàm hai mắt thoáng qua tia điện, trưởng tâm lôi hướng năm người trước mặt một đưa. Điện quang chói mắt trong nháy mắt đã thương ánh mắt của bọn họ. Mù mù. Nhanh lấy đi. Đại ca. Ta tin rồi. Van xin ngươi thu thần thông đi. Kẻ lang thang lão đại cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi lấy ra một cái số lớn lôi điện cầu là có thể hù dọa người. Chúng ta năm cái đều sẽ không tin đích. Ồ. Trình Phàm khỏe miệng lệch một cái. Vậy các ngươi liền trước tiên nằm lát nữa đi. Năm đạo rất nhỏ lôi điện từ trưởng tâm lôi bên trong thoát ra, trong nháy mắt thoáng qua năm người thân thể. Ầm ầm. Năm người lần lượt ngã xuống đất, bộ mặt hơi co quắp, toàn thân lông tơ toàn bộ đều dựng lên. Năm người này đều bị Trình Phàm điện hôn mê bất tỉnh, sẽ không tạo thành thực chất tính tổn thương. Tiểu Trưng đại giới, đám người này mới có thể ngoan ngoãn nghe hắn nói. Trình Phàm thu hồi trưởng tâm lôi, đạo bào vung lên, tất cả lôi điện toàn bộ khí tức tản đi, cấm chế cũng cùng nhau giải trừ. Chương 104, lão nhân hẳn là công đức người, tha tâm thông. Trình Phàm lo liệu xong đây năm cái nhàn hạ thanh niên, lại lần nữa nhìn về phía nhắm mắt lão nhân. Lão nhân hô hấp dồn dập, hắn đã tỉnh lại như cũ nhắm mắt lại. Trình Phàm bày cấm chế chỉ cách đoạn âm thanh, đoán chừng là lôi điện tia sáng chói mắt thức tỉnh lão nhân. Trong tâm không khỏi thầm nói thất sách. Lão nhân sau khi tỉnh lại vẫn không nói một lời ngồi ở tại chỗ, Trình Phàm qua đây sau đó hắn cũng không có phản ứng. Cốc cốc cốc. Lão nhân ra, có thể trò chuyện một chút sao? Trình Phàm lần nữa gõ nhẹ lan can sắt. Lão nhân chậm rãi mở hai mắt ra, u tối con ngươi lộ ra một cổ nặng nề mộ khí, vẫn không có đáp ứng hắn. Đó cũng không phải gần đất xa trời, sắp chết đi mộ khí, mà là lão nhân đối với cái thế giới này triệt để tuyệt vọng, không có sống tiếp ý chí. Loại ánh mắt này, Trình Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trình Phàm mở thiên nhãn, hắn muốn xem thử xem là cái gì để cho lão nhân mang trong lòng tử trí. Thiên nhãn vừa mới mở ra, Trình Phàm đối diện liền thấy kim quang chói mắt. Trình Phàm hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Vị lão nhân trước mắt này, lại chính là hắn khổ đợi không tới công đức người. Điều này sao có thể? Thân mang công đức người làm sao sẽ trải qua như thế nghèo túng? Trình Phàm trong tâm rung mạnh, liền vội vàng kiểm tra lão giả bình sinh. Đã lâu, Trình Phàm thật sâu mà thở dài. Vị lão nhân này là một vị chiến công hiển hách lính cũ, lúc còn trẻ bảo vệ quốc gia, hắn vì thế chặt đứt một chân, còn biến thành người câm. Hắn bên người bảo quản mấy quả huân chương, là rất nhiều người cả đời cũng không chiếm được vinh dự. Trên người ông già công đức cũng phần lớn như vậy mà tới. Vị lão nhân này chiến công vô số, giải ngũ sau khi về nhà lại không muốn hưởng thụ hắn nên được đãi ngộ, chưa bao giờ chủ động hướng về người khác trình qua những cái kia vinh dự. Hắn từng bởi vì chân đau đi bệnh viện lời mời thay thế chân giả, bởi vì không có trình căn cước quân nhân, bác sĩ qua loa lấy lệ đưa cho hắn mở chút thuốc giảm đau. Dù vậy, hắn đều không hề tức giận. Nhiều năm sau đó, hắn dựa vào cố gắng của mình gây dựng gia đình, nhưng mà sinh hoạt nhưng cũng không hạnh phúc. Thê tử mất sớm, nhi tử hiểu lầm hắn, trách cứ hắn, không nhận hắn người phụ thân này. Nhưng mà sự thật chính là mẫu thân vì bảo hộ nhi tử mới rời khỏi rồi cái thế giới này. Lão nhân chiếu cố nhi tử tâm tình, mới không có nói ra chân tướng sự tình. Thẳng đến hắn tuổi già thể suy, nhi tử vẫn không chấp nhận hắn, mặc cho hắn nhặt ve chai sinh hoạt, cô độc quãng đời cuối cùng. Nhìn đến đây, Trình Phàm tâm lý có chút buồn bực bất bình. Lão nhân một đời anh hùng, tội gì vì một cái đứa bé không hiểu chuyện hành hạ mình? Nếu mà hắn có hài tử như vậy, hắn chỉ sợ cũng phải lựa chọn chiếu cố hài tử tâm tình. Hết cách rồi, nếu như là tiểu Niếp Niếp gặp phải tình huống như thế, Trình Phàm tâm cũng không cứng nổi, hắn tha chịu tiểu Niếp Niếp hơn mình, cũng không để cho tiểu Niếp Niếp mang theo ấy nấy cùng tự trách sống hết đời. Nhưng, hắn là Trình Phàm, hắn không phải lão nhân, hắn sẽ không cho phép chuyện giống vậy phát sinh ở tiểu Niếp Niếp trên thân. Trình Phàm ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, ánh mắt kiên định. Hắn là Kim Đan kỳ đại tu, tại đương kim cái thế giới này, hắn có đầy đủ thực lực cường đại bảo vệ tốt tiểu Niếp Niếp. Nếu như Kim Đan không đủ, kia hắn liền luyện khí hóa thần. Nếu như hóa thần cũng không đủ, kia hắn liền hóa thần phản hư. Liên tính muốn hắn vấn đỉnh đại thừa, phá thoái hư không, độ kiếp thành tiên. Hắn cũng biết nghĩa vô phản cố đi đối mặt. Trình Phàm nhắm hai mắt lại, tâm tình bay về ở tại bình tĩnh, tiếp tục xem lại đi. Tại nhi tử rời khỏi sau đó, lão nhân dại dò rầm sương, một đường vòng vo đi tới hành thành, bởi vì hắn nghe hàng xóm nói nhi tử người một nhà rời đến hành thành. Vì thỉnh thoảng gặp một lần tôn nữ bà bối, lão nhân không ngại cực khổ, một đường buôn ba đến tận đây. Có thể hành thành như vậy lớn, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm mình tôn nữ bà bối. Lão nhân tâm tính thiện lương, gặp phải so với hắn còn khó khăn người, hắn còn có thể đem chính mình số lượng không nhiều tiền phân cho đối phương. Một cái ăn mày sinh lòng cảm kích, nói cho hắn biết Ngũ Chấn Sơn có một tòa thần kỳ đạo quan, bên trong có đạo cao nhân tòa chấn, có lẽ có thể thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Ngay sau đó lão nhân ngựa chết xem như ngựa sống trị bệnh, quyết tâm đi tới Tích Thủy quán cầu cao nhân giúp đỡ. Nhìn đến đây, Trình Phàm cảm thấy bất ngờ, lão nhân đi đến Ngũ Chấn Sơn dĩ nhiên là vì hướng về mình nhờ giúp đỡ. Lại nghĩ tới lão nhân đưa cho tiểu Niếp Niếp bướm cái tóc, cũng chính bởi vì cái này cái tóc, Trình Phàm mới đi tới chấp pháp cục giúp đỡ hắn. Trình Phàm càng phát giác đây là tối tăm bên trong an bài, cũng chính là cái gọi là duyên. Hoặc có lẽ là đây chính là lão nhân người mang công đức đối với hắn chỉ dẫn. Hôm đó trạng vào tối, lão nhân đi tới ven đường, nhìn thấy có một nam nhân trẻ tuổi thừa dịp loạn trộm túi, lúc này liền xông lên phi thân đoạt túi. Kẻ trộm để tay sau lưng đánh ngất xỉu lão nhân, nhưng lão nhân hai tay chặt chẽ ôm lấy. Lúc này đám người vây quanh, kẻ trộm thấy tình thế không ổn lòng bàn chân bôi dầu chạy đi, chỉ để lại bị đánh ngất xỉu lão nhân. Theo sau tất cả trình phạm đều xem ở rồi trong mắt, một đám người coi hắn là thành kẻ trộm chỉ trỏ trỏ, sau đó bị chấp pháp quan chạy tới, đem lão nhân nhốt vào phòng giam. Đối mặt bằng chứng như núi sự thật, lão nhân khóc không ra nước mắt, một cái vì quốc gia dâng ra cả đời lão nhân, liền dạng này hàm đoàn vào tù. Nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại trong lòng mình lo lắng tôn nữ bà bối, ánh mắt của hắn lại cũng không có ánh sáng. Thùng thùng. Trình phạm lại một lần nữa gõ lan can sắt, lão nhân không hề bị lay động. Muốn gặp ngươi một lần tôn nữ bảo bối sao? Con mắt của ông lão khẽ động, nhìn về phía Trình phạm, đôi môi khẽ run, lại không phát ra được thanh âm nào. Ta biết ngươi tình huống. Trình phạm mỉm cười nói, mục đích của ngươi hơn là ngũ trấn sơn tích thủy quán, tìm được đạo cao nhân. Hơn nữa, ta biết ngươi là hoan uổng. Lão nhân ánh mắt sáng một ít, run lẩy bẩy mà đưa hai tay ra, bắt lấy lan can sắt. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta chính là tích thủy quán quán chủ, cũng chính là ngươi muốn tìm đắc đạo người. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lão nhân trong lòng trong nháy mắt nhấc lên khủng lồ đợt sóng. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt thanh niên đạo nhân. Hết thảy các thứ này đều là thật sao? Hắn kích động muốn bỏ dậy, nhưng thân thể cứng quá lâu, không có đứng vững, đụng ngã bên cạnh thức ăn cùng ly nước. Trình Phàm che ở lão nhân hai tay, một dòng nước nóng truyền vào thân thể của lão nhân. Lão già nhất thời cảm giác mình thân thể trở nên linh lợi, có thể đứng vững rồi. Thật sự là đắc đạo cao nhân. A bà, a bà, a bà. Lão nhân mắt ứa lệ, vô cùng kích động mà la lên. Trình Phàm tay kết pháp quyết, một đạo kim quang chui vào lão nhân mi tâm. Thần thông, Tha Tâm Thông. Lúc này hắn có thể nghe thấy lão nhân tiếng lòng. Ngươi nói đi, trong lòng ngươi nghĩ, ta đều có thể nghe thấy. Ngài thật sự là tích thủy quán cao nhân. Ngài là làm sao tìm được ta đó a? Ta còn tưởng rằng mình phải chết ở chỗ này. Trình Phàm mở lòng bàn tay ra, để lộ ra một cái tinh xảo xinh xắn bướm kẹp tóc, đưa cho hắn. Đây là. Lão nhân kinh ngạc cầm lên bướm kẹp tóc, ta hôm nay gặp phải một cái đáng yêu tiểu nữ hài, trong thoáng chốc xem nàng như thành tôn nữ ta, đây là ta đưa cho nàng. Trình Phàm mỉm cười gật đầu, tiểu niếp niếp là đồ đệ của ta, chính là nàng để ta đến giúp cho ngươi. Trong phút chốc, nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 105, lão nhân lần nữa nhặt hy vọng, làm một tác ngộ. Lão nhân vốn là cũng định ở chỗ này lại tàn sinh, không nghĩ đến mình cử chỉ vô tâm cư nhiên cứu mình. Hắn đem xinh xắn bướm kẹp tóc nâng ở trong lòng bàn tay, tinh tế vuốt ve. Như vậy một cái tầm thường vật nhỏ, sau lưng là còn không trong sạch tân tình. Cảm ơn quán chủ, cảm ơn ngài, cảm ơn tiểu cô nương, cảm ơn các ngươi. Lão nhân không ngừng ở trong lòng nói cảm ơn, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ biểu đạt cảm kích của mình, ầm ầm một tiếng rốt cuộc quỳ xuống. Hắn chỉ có một chân, bên kia đầu gối trực tiếp chảy trên mặt đất, bao quanh đầu gối băng vải rịn ra máu tươi. Lão nhân lại không quan tâm, một cái kình chỉ lo nói cảm ơn. Trình Phàm khẽ khẽ thở dài, đưa tay đỡ lão nhân cánh tay giúp hắn ngồi xuống, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết tạm thời cầm máu. Lão nhân ra, ngài đừng kích động. Quán chủ, nhanh chớ vì lão hán dùng pháp lực rồi, không được, không được. Lão nhân nhìn thấy Trình Phàm lại vì hắn dùng rồi pháp lực, trong tâm hơi có chút bất an. Giống như là làm sai chuyện hài tử một dạng ngoan ngoãn ngồi xuống. Trình Phàm nhất thời dở khóc dở cười, hắn là sợ lão nhân dưới sự kích động vết thương lần nữa tan vỡ. Thấy Trình Phàm không có tức giận, lão nhân ngượng ngùng hỏi, đứa bé kia, nàng cứ gọi thế nào nha? Trình Phàm đối với lão nhân ôn hòa cười một tiếng, nói ra, gọi nàng tiểu niếp niếp là tốt, sau này mời cùng ta cùng nhau trở về trong quán, có một số việc ta còn muốn tỉ mỉ hỏi một chút ngài. Lão nhân cảm kích gật đầu một cái, quán chủ ngài xin cứ việc phân phó, ta nhất định biết gì nói nấy. Trình Phàm khẽ bước cảm, mời lão nhân trở về trong quán, là có hai chuyện cũng muốn hỏi rõ ràng. Chuyện thứ nhất, chính là thử nghiệm liêu kết tâm nguyện của ông lão, tốt nhất là có thể để cho nhi tử của hắn chủ động nên tiếp lão nhân trở về nhà, nhìn thấy tôn nữ bảo bối của hắn, hưởng thụ được niềm hạnh phúc gia đình. Lão nhân là thân mang công đức người, với quốc gia có chiến công, làm người chính trực thiện lương, không để ý mình lớn tuổi cùng tàn tật thân thể phi thân bắt trộm. Bất kể nói thế nào, hắn đều đáng giá một cái hạnh phúc an ổn tuổi già. Chuyện thứ hai, chính là cha rõ lão nhân đến tột cùng trải qua cái gì, vì sao thân mang công đức người gặp qua được bi thảm như vậy. Trình Phàm đối với lần này cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Thân mang công đức người, nếu như luân lạc tới loại trình độ này, thường thường là bởi vì hắn đồng dạng nghiệp chướng ra thân. Hơn nữa kia nghiệp chướng thường thường sẽ vượt xa quá công đức, mới có thể để cho hắn luân lạc tới như thế hoàn cảnh. Đơn giản nói, chính là người này đã làm nhiều lần việc thiện, nhưng cùng lúc hắn cũng làm không ít chuyện ác, hơn nữa ác trình độ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Trình Phàm thông qua thiên nhãn tỉ mỉ quan sát lão giả bình sinh trải qua, hơn nữa mi tâm của hắn cũng không có nghiệp chướng quấn quanh, mà là một cái phi thường thuần túy người lương thiện. Đây cũng là để cho Trình Phàm nhất khó hiểu địa phương. Quán chủ, cảm ơn ngài, lão hán ta hiện tại cảm giác rất tốt. Lão nhân tâm tính dần dần khôi phục ôn hòa, qua loa lau nước mắt, cú đánh buồn để lộ ra một nụ cười sáng lạng, con mắt híp thành hai đầu dài mảnh mượt nha. Cứ việc lão nhân miệng bên trong liền răng đều không còn lại mấy quả, nhưng đây cũng là Trình Phàm thấy qua hòa ái nhất, ấm áp nhất nụ cười. Trình Phàm hiểu ý cười một tiếng, lão nhân thoạt nhìn có hảo hảo sống tiếp động lực, lại lần nữa phân chấn trở lại. Đứng lên, chuẩn bị đem lão nhân bảo lãnh ra ngoài. Vừa muốn chuyển thân, lại phát hiện lão nhân phục trên đất, đem rơi là tả cả sủ ổng kép lại cùng nhau, run lẩy bẩy mà hướng trong miệng nhét. Hắn không quan tâm chút nào thức ăn vừa bẩn vừa lạnh, ngược lại giống như là đang thưởng thức mỹ vị, ăn ngon vô cùng. Trình Phàm mũi bỗng nhiên có chút thế ẩm, ôn tồn nói, lão nhân già, những thức ăn này lạnh, trong quán chuẩn bị xong thức ăn nóng. Tiểu Niếp Niếp còn đang chờ ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Nghe thấy Tiểu Niếp Niếp đang đợi mình, lão nhân bắt lấy cơm tay cứng đờ, liền vội vàng đem cơm thả lại trong chén. Du Hồ Hồ hai tay trong người bên trên lung tung cọ sát, lại phát hiện y phục của mình cũng không làm sạch, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm bấm đạo pháp quyết, một đoàn nước sạch bọc lại lão nhân hai tay. "Lão nhân gia, ngài trước tiên chờ chốc lát, ta đi cùng chấp pháp quan câu thông một chút, đem ngài bảo lãnh ra ngoài." Lão nhân không ngừng bận rộn gật đầu, hai tay bái tại trên lan can sắt, dương mắt đưa mắt nhìn Trình Phàm rời khỏi. Trình Phàm đi tới một nửa, nhìn thấy Siêu Siêu vẹo vẹo nằm năm cái kẻ lang thang. Lắc lắc đầu, Trình Phàm đạo bào hất lên, một cơn gió mát phất qua gương mặt của bọn hắn, một đám người trong nháy mắt tỉnh lại. "A a a, đừng lại địa ta, ta cũng không dám nhìn lén ngươi tắm." "Hảo gia hỏa, người này tựa hồ làm cái ác mộng, vẫn là cái xuân mộng." "Ôi chao, vừa mới phát sinh cái gì? Ta thật giống như làm một tác mộng." "Ta cũng vậy, ta thật giống như nằm mơ thấy cương thi, còn có một đạo sĩ đang bắt cương thi. Ta nhớ được đạo sĩ kia trong tay có một lôi cầu, lão đại còn nói đó là phép che mắt, sau đó điện quang chợt lóe ta liền cái gì đều không nhớ rõ." Lão đại mặt đầy sinh không thể yêu, bởi vì hắn ngẩng đầu một cái liền thấy Trình Phàm. "Đại ca, ngươi sao không nói lời nào a?" Đại ca trợn mắt nhìn nói chuyện tiểu đệ một cái. "Đại ca không muốn để ý đến ngươi, đại ca bây giờ muốn một người yên lặng một chút." "Khụ khụ, các vị trò chuyện đâu?" Trình Phàm ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở chính bọn hắn vẫn còn ở đó. Ai biết bốn người kia lại bị hắn sợ hết hồn. "Ngoa tào, đây là trong mộng tiểu đạo sĩ, tới bắt cương thi, còn có thể trưởng tâm lôi. Chẳng lẽ là ngươi đem chúng ta điện ngã? Tóc của ta đến bây giờ còn đang bốc khói chút đấy. Tóc bốc khói nhi tính là gì? Ta đây quần còn tại bốc khói chút đấy." Trình Phàm khẽ miệng hơi co rúm, đám người kia tư duy cũng quá mức nhảy thoát đi. "Mọi người yên lặng một chút." Lão đại một phát mà nói, đám tiểu đệ tất cả im miệng rồi. "Vị đạo trưởng này, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Mới vừa rồi ta và các ngươi đánh cái cược, nói ta biết sử dụng pháp thuật. Các ngươi thất bại, trong một tháng mặc ta sai khiến, còn nhận nợ." Bốn cái tiểu đệ nhìn nhau, đầu rung thành trống lắc. "Không có, ta không nhớ rõ." "Đại sư, ngài là không phải tìm lộn người? Ta vừa tỉnh ngủ." "Đúng vậy, mấy người chúng ta đều là tuân theo pháp luật hảo thị dân, làm sao lại tham dự đánh bài đâu? Trên đời này làm sao có thể có người biết pháp thuật đâu?" "Ha ha ha." Tiểu đệ phát ra một tiếng cười khan, lại phát hiện nhà mình lão đại chính đang đối với mình tử vong ngưng thị. "Đừng nói, chúng ta nhận tài." Cường tráng kẻ lang thang lão đại con mắt quay tít một vòng, nghiêm mặt nói, "Chúng ta Ngũ Chấn Sơn Nam Đoàn, tuy rằng một mực không bị dân trong trấn tán thành, nói chúng ta là hạ trùng, nhưng có một điểm, chúng ta làm phi thường tốt. Biết rõ đó là cái gì không?" Đám tiểu đệ mặt đầy mờ mịt lắc lắc đầu. Lão đại thở dài, nhìn bốn cái tiểu đệ một cái, chính trọng nói, "Đó chính là một bãi nước miếng một cái đinh. Chúng ta nói lời giữ lời, có chơi có chịu. Thiên sư ở trên, xin nhận đệ tử Lý Minh nhất bái." Một đám tiểu đệ đầu có chút mẩn ra. Nhà mình lão đại vậy mà hướng về một cái tiểu đạo sĩ nhận túng. Còn không có trở về chỗ qua đây đám tiểu đệ, trên ót một người bị một cái bạo lật. "Ôi chao. Đại ca, đau." "Sai rồi sai rồi. Đại ca, chúng ta sai rồi. Thiên sư ở trên, xin nhận ta Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Nhị Mặt Dỗ, xin nhận chúng ta một lạy. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt." Chương 106, vị thứ hai thân mang công đức người. Nghe thấy Ngũ Chấn Sơn kẻ lang thang tổ năm người mà nói, Trình Phàm triệt để vông nôn. Lên một lần như vậy im lặng thời điểm. Mà thôi, hắn cho tới bây giờ đều không có như vậy vông nôn qua. Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Ta cũng không có nói muốn thu các ngươi làm đệ tử. Ta chỉ kém sai các ngươi một tháng, đã đến giờ, tự động rời đi không sao cả. Nếu như chưa trải qua cho phép, trước thời hạn rời khỏi, tiểu đạo ta cũng là sẽ nổi giận." Trình Phàm mỉm cười nói ra lời nói này, trong ánh mắt lại không có một nụ cười châm biếm. Lật tay giữa gọi ra một đoàn nóng rực lôi cầu. Rực rỡ tia điện trong nháy mắt đau nhói năm người con mắt, năm người lập tức trở về nhớ tới trước khi hôn mê cảnh tượng. "Ngoa tào, tiên sư ở trên, tiểu nhớ lại rồi. Tùy ý tiên sư điều phái. Tiểu Trương Tam vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phi, quỷ lệnh mợ. Tiên sư, ta Lý Tứ mới là nghe lời nhất." Trình Phàm nghe mệt mỏi, om sòm. Bốn người trong nháy mắt ngậm miệng, làm sao cũng không cam ra. Trình Phàm nhìn về phía dẫn đầu Lý Mạnh, nhàn nhạt nói, "Bọn hắn giao cho ngươi phụ trách, sau này ta thả các ngươi ra ngoài. Sáng mai đến Tích Thủy quán tới gặp ta." Lý Mạnh cung cung kính kính gật đầu một cái, mắt liếc bên cạnh không ngừng gãi miệng tiểu đệ, tâm lý đối với Trình Phàm bộ phát kính sợ. Trình Phàm xoay người, đông nhiên lại nói ra, "Bên trong vị lão giả kia là khách quý của ta, không phải chậm trễ." "Phải, tiên sư." Năm người dụng sức gật đầu. Trình Phàm lúc này mới hài lòng rời khỏi. Cốc két. Trên mặt đất đại môn bị đẩy ra, Trình Phàm đi ra. Phó cục trưởng đã sớm chuẩn bị xong tất cả, tờ đơn thủ tục tất cả đều giúp Trình Phàm làm xong, chờ hắn chữ ký. "Quán chủ ngươi nhìn, đây là chúng ta hôm nay vì lão nhân kia hôm nay làm ghi chép." Trình Phàm nhìn lướt qua, phía trên chỉ kỷ lục lão nhân hôn mê bị mang đi, trong ngực ôm lấy cái kia túi. Đối với đó phía trước tình huống là không nói chữ nào. Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Lúc ấy ta cũng đang hiện trường, lão nhân không phải trộm túi tặc. Ngược lại, là hắn quên mình đụng ngã kẻ trộm, đoạt lại cái này túi. Hắn là bị kẻ trộm đánh ngất xỉu." Nghe thấy Trình Phàm lời này, phó cục trưởng thêm chút suy tư, nhất thời minh bạch vụ án này nghi điểm. Dù sao, một cái quẻ chân lão lưu lang hán, không có đạo lý trộm túi không chạy trốn, ngược lại ôm lấy túi ngất đi. Điều này thật sự là không phù hợp suy luận. "Quán chủ, xác thực là chúng ta chấp pháp nhân viên sơ sót, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra cái khác người xem tiến hành xác minh, còn lão nhân ra một cái trong sạch." Trình Phàm khẽ gật đầu, hỏi, "Nộp tiền bảo lãnh cần bao nhiêu?" Phó cục trưởng cầm lên tờ đơn đưa cho Trình Phàm. "Không cần. Lão nhân ra là trong sạch, hơn nữa quán chủ ngài danh dự rất cao, không cần muốn giao nộp tiền bảo lãnh cũng không thành vấn đề." Trình Phàm hơi có chút bất ngờ, bất chi bất giác bên trong, bản thân cũng thành Ngũ Chấn Sơn danh tiếng vang dội người. Trình Phàm lấp xong tờ đơn đưa trả lại cho hắn, ta còn muốn bảo lãnh một ít người, kia năm cái thanh niên ta cũng bảo lãnh rồi. Đây. Phó cục trưởng biểu tình có chút cổ quái. Có thể có cái gì khó xử? Cái đó ngược lại không có, ta chỉ là bất ngờ quán chủ vì sao phải bảo lãnh mấy cái này nhàn hạ thanh niên. Trình Phàm cười nhạt, đáp, hữu dụng. Phó cục trưởng thấy vậy cũng sẽ không hỏi nhiều, để cho đồ đệ đi lấy hồ sơ của bọn họ. Quán chủ, đây năm cái người trẻ tuổi ngươi chớ nhìn bọn họ bất lương ghi chép rất nhiều, tiến vào chấp pháp cục cùng trở về nhà một dạng. Nhưng bọn hắn kỳ thực bản chất không xấu, chạm vào ranh giới cuối cùng sự tình đều không biết làm. Nói thật, ta đều có chút thói quen cho bọn hắn nuôi cơm rồi. Vừa nói, phó cục trưởng còn thật sâu mà thở dài, như một hận thiết bất thành cương cha già. Trình Phàm sắc mặt cổ quái đánh giá hắn. Cái này phó cục trưởng, hắn chẳng lẽ cho rằng kia năm cái nhàn hạ thanh niên là không ăn nổi cơm, lại không có công việc đàng hoàng mới gây sự đi? Trình Phàm cân nhắc một chút trả lời, hỏi, năm người kia bối cảnh, cục trưởng ngài biết không? Phó cục trưởng hơi sừng sờ, vừa vặn đồ đệ hắn lấy tới hồ sơ. Ừ, quan chủ chính ngài xem đi. Trình Phàm nhận lấy hồ sơ, tùy tiện lật hai trang, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Những hồ sơ này cũng không biết là bao nhiêu năm phía trước rồi, cũng chỉ kỷ lục gia đình bọn họ tình huống căn bản, tất cả đều là chút ngày nào. Trình Phàm cười lắc lắc đầu, đây năm cái người trẻ tuổi xảo quyệt vô cùng, từng cái mạng giao thiệp bối cảnh đều giấu sâu đi. Phó cục trưởng nhãn lực này vẫn phải là luyện nhiều một chút ta. Nộp tiền bảo lãnh bao nhiêu, ta thay bọn hắn giao đi. Phó cục trưởng gật đầu một cái, lão nhân không có giao nộp tiền bảo lãnh, một là bởi vì Trình Phàm danh vọng rất cao, hai là bởi vì lão nhân trong sạch vô tội. Về phần đây năm cái kẻ lang thang, chỉ phạt tiền đều là tiện nghi bọn họ. Phó cục trưởng dựa theo bình thường thủ tục làm xong tất. Quan chủ, mấy cái này người trẻ tuổi liền giao cho ngài, hy vọng bọn họ về sau có thể làm một người tốt. Phó cục trưởng trịnh trọng nói, mơ hồ có đem bọn họ giao phó cho Trình Phàm ý tứ. Trình Phàm một hồi mỉm cười, không thể không giải thích nói, ta không có muốn thu bọn hắn làm đồ đệ ý tứ, chỉ là cần bọn hắn năm cái giúp ta làm một chuyện mà thôi. Phó cục trưởng vô hót một cái nhi, hì. Nhìn ta đây đầu óc. Quan chủ, đám tiểu tử này nếu là không hảo hảo làm việc, ngươi cứ việc gọi điện thoại cho ta, ta lập tức tới ngay thu thập bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, phó cục trưởng vỗ ngực một cái đi xuống nói người. Trình Phàm một hồi thì thầm, cái này cục trưởng hy vọng con thành long mùi vị càng ngày càng đậm. Thừa dịp phó cục trưởng đi xuống công phu, Trình Phàm gọi hắn lại đồ đệ. Phó cục trưởng có phải là không có hài tử? Trẻ tuổi chấp pháp quan gật đầu một cái, nhỏ giọng đối với Trình Phàm nói ra. Sư phụ ta đến bây giờ còn không có thành gia thất đâu. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn điều kiện rất tốt, người dáng dấp cũng không kém. Hôm nay vẫn là chấp pháp cục người đứng thứ hai, lên đến người đứng đầu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói ra, nhưng chính là không có nữ nhân hợp ý hắn. Hắn đã nhận được mấy trăm tấm thẻ người tốt ta. Trình Phàm nghe vậy khỏe miệng giật một cái, hơi kém không có bỏ ở. Khó trách hắn xem ai đều giống như nhìn vãn bối của mình, đối với dạng này xã hội nhàn hạ thanh niên đều sẽ chiếu cố một, hai, nguyên lai căn nguyên tại đây. Đồ đệ còn nhiều hơn kể một ít chuyện xấu hổ, liền nghe được phó cục trưởng giọng oang oang vang lên, liền vội vàng im tiếng ngoan ngoan đứng ngay ngắn. Trình Phàm để lộ ra một cái thần sắc cổ quái, mở thiên nhãn nhìn về phía phó cục trưởng. Không nhìn không rõ, vừa nhìn tiếp theo nhảy. Hảo gia hỏa, hắn vậy mà cũng là một cái thân hoài công đức người. Hơn nữa công đức còn không nhỏ, so với lão nhân cũng không kịp nhiều để cho. Còn như vậy một cái hòa bình niên đại, có thể tích góp ra nhiều công đức như vậy, phó cục trưởng trải qua không thể bảo là không phong phú. Trình Phàm thô nhìn một lần, gọi là chiến công cao ngất. Mà hắn ở đây nhân duyên nhưng có chút lận đận. Vị này phó cục trưởng kết thân vượt qua 100 lần, mỗi lần đều trò chuyện rất tốt, nhà gái đối với hắn cũng rất hài lòng. Nhưng cuối cùng toàn bộ đều trò chuyện thành hảo bằng hữu, không bệnh tật mất, không có một lần ngoại lệ. Trình Phàm cười một tiếng, nguyên lai tại phó cục trưởng sâu trong nội tâm ẩn giấu một người, người kia vẫn luôn để cho hắn vô pháp quên. Mỗi khi hắn kết thân đến một bước cuối cùng, hắn liền sẽ nhớ tới đáy lòng người, cũng khó trách hắn sẽ thất bại. Trình Phàm lắc lắc đầu, tháo chuông phải do người buộc chuông. Tóm lại, Trình Phàm chuyến này thu hoạch rất phong phú, đạp phá thiết hải vô minh sử, được không phí chút công phu. Đây vị thứ hai thân mang công đức người, Trình Phàm xem như tìm được. Chương 107, câu hồn phách người bản vẽ, đại hổ mưu kế. Giữa lúc Trình Phàm suy nghĩ làm như thế nào hướng về phó cục trưởng nhắc tới chuyện này, giúp hắn địa bản một mâm nhân duyên thời điểm. Trong lòng đất truyền đến hắn cởi mở tiếng cười lớn. Phó cục trưởng mang theo năm cái thanh niên cùng lão nhân đi ra. Lão đại Lý Minh vững vàng đeo lão nhân, không dám chút nào chậm trễ. Ha ha ha. Các ngươi năm cái tiểu tử thối, đi theo quán chủ hảo hảo làm việc. Không cho phép lười biếng, có nghe hay không? Năm người gật đầu liên tục, chỉ có lão đại Lý Minh trả lời một câu, bốn người khác đều ngậm miệng không nói một lời. Bốn người các ngươi trên miệng là có nhựa cao su sao? Cho ta kết một tiếng. Bốn người khóc không ra nước mắt, rồi rít nhìn về phía phương xa đứng yên, siêu phàm thoát tục Trình Phàm. Trình Phàm tay ẩn nó đạo bảo bên trong, bấm một cái pháp quyết, bốn người trên miệng cấm chế trong nháy mắt giải trừ. A a a. Cục trưởng đại thúc, ta có thể nói chuyện a? Đều do. Bốn người vừa muốn nói đều là Trình Phàm dở cho quỷ, lại bị Trình Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua, trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người. Đều tại chúng ta mình đần nhất. A đúng đúng đúng. Chúng ta ăn nói vụ về. Bốn cái tiểu đệ khóc không ra nước mắt, tiên sư ánh mắt thật sự là quá dọa người a. Phó cục trưởng không có nghĩ nhiều, kéo bọn hắn hướng đi Trình Phàm. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu lần nữa một hồi. Vị đạo trưởng này là Ngũ Chấn Sơn tiếng tăm lừng lẫy Tích Thủy quán chủ. Về sau ngoan ngoãn nghe quán chủ nói. Nghiêng đầu cung cung kính kính đối với Trình Phàm nói, đây năm cái hôn tiểu tử tùy ý ngài sai khiến, tùy tiện đánh chửi. Nếu là có người trộm đi, ta đã bắt trở về đánh vào chỗ chết. Vừa nói, phó cục trưởng trả lại cho năm người một cái ánh mắt hung tợn.